chương 4551 đều sốc lại tinh thần cho ta, tùy thời nghe lệnh mà làm. Hai đại tiên võ cùng quát lên chói tai, liên thủ giết hướng Hắc Long. Hai vị trưởng khống giả thực tế của hoàng tộc đại lục là Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh này đã đấu trên trăm năm, từ thời thiếu niên đã liền bắt đầu, cho đến về sau song song thế chỗ ngôi vị hoàng đế. Từ lúc bắt đầu tranh đấu sau đó diễn biến thành cuộc chiến đế quốc, đều muốn dùng tất cả biện pháp áp chế đối phương, đều muốn trở thành đệ nhất đế quốc đại lục. Thật không nghĩ đến bọn hắn cuối cùng vậy mà còn có thể liên thủ tác chiến. Nhưng chính vì bọn hắn tranh đấu trên trăm năm, mới hiểu rõ tính cách lẫn nhau hơn, hiểu rõ thực lực lẫn nhau hơn. Mặc dù không có phối hợp qua, nhưng lại có đủ ăn ý. Đám người Vu Ma Hoàng ở lại trong đại hỗn độn vực, phối hợp các chiến trận nghiêm mật phòng thủ, cũng đang mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Bọn hắn vốn tưởng rằng đám hoàng võ đế quốc sẽ tụ hợp cùng 10 hoàng võ, liên minh hoàng tộc, sau đó nghĩ biện pháp dùng tử sĩ đến tập kích đại hỗn độn vực. Nhưng đợi trong chốc lát, Hắc Long đều cùng hai vị tiên võ kia giết nhau, nhưng đám hoàng võ đế quốc còn ở trong bóng đêm. 10 hoàng võ liên minh hoàng tộc kia đều thối lui đến chỗ rất xa, như là đang nghị luận cái gì. Bọn họ là muốn đánh lén chiến tổ. Vu Ma Hoàng cau mày, đoán được mục đích của Tư Không Vân Cô. Một chiêu này đủ ngoan độc, thực sự đủ khôn khéo. Chiến tổ sức một mình nghênh chiến hai đại tiên võ đã đủ bị động, nếu như lại bị tử sĩ tập kích, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bọn hắn hiện tại cũng đã có một cái hiểu rõ rõ ràng đối với uy lực tử sĩ, mặc dù trực tiếp phá là phá không chết Hắc Long, nhưng nếu như khống chế tốt cơ hội, hai ba hoàng võ ném đi qua, vẫn có thể mang đến được uy hiếp nhất định cho Hắc Long. Nếu như có thể chế tạo một cơ hội tốt, thì hai đại tiên võ Tư Không Vân Cô, cùng Thượng Quan Tư Mệnh kia có thể trọng thương Hắc Long. Những tử sĩ kia của bọn hắn nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, phá đại hỗn độn vực khẳng định phá không mở, chờ chúng ta đi ra ngoài cũng không biết đợi tới khi nào. Nhưng dùng đến tập kích chiến tổ lại có chỗ trọng dụng. Hai người Tư Không Vân Cô mặc dù là tiên võ mới tấn, nhưng dù sao là hai bên liên thủ. Nữ hoàng Sở Vạn Di nói ra, yêu chủ không biết thế nào, nếu như ngày ấy trở lại thì tốt. Kim giác cự thú nhìn qua không gian hỗn độn, yêu chủ không biết còn sống không, lại thế nào. Yêu chủ thật vất vả mới tiến vào tiên võ, là giây phút đã đợi chờ trên trăm năm, cũng muốn vào hôm nay đại phóng dị sắc trên chiến trường, bày ra phong thái vạn linh thú vực. Nhưng vừa mới bắt đầu liền lọt vào trọng thương, còn bị ép trốn vào không gian hỗn độn, chắc hẳn yêu chủ đang phẫn nộ đến phát cuồng. Bên trong đại hỗn độn, vực các hoàng võ khác nói không chừng còn sẽ có câu oán hận đây này, dù sao ngũ trảo kim long lúc ấy cũng hoàn toàn là cho yêu chủ bọn chúng, là hy vọng tương lai có thể phát huy đại tác dụng, kết quả. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm nói, kim hống yêu chủ không có sai, các ngươi không cần tự trách, hắn lúc ấy là làm một cái quyết định vô cùng chính xác, đã bảo vệ được tính mạng. Lại tránh khỏi huyết ma thiên tôn khống chế huyết khí trong cơ thể, ta nghĩ hắn nên không có nguy hiểm, chờ hắn ổn định thương thế, cũng sẽ trở lại tiếp viện ngay. Có thể sẽ mấy canh giờ, cũng có thể sẽ trên dưới cả buổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lang Hoàng, Diệt Mông cự thú bọn chúng đều cảm kích mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không phải cố ý thay bọn hắn nói chuyện, mà là thật sự rất bội phục lão Kim Hống tại một khắc sinh tử điên cuồng kia. Vậy mà đã trực tiếp phá vỡ nửa người bản thân đến phóng thích huyết khí quay cuồng. Nếu như đổi thành cường giả khác, chưa chắc sẽ có quyết tâm cùng nhẫn tâm đó, kết cục không chỉ là chết thảm, năng lượng bạo tạc thậm chí khả năng trọng thương đại hỗn độn vực. Vu Ma Hoàng cau mày, mấy canh giờ? Chiến tổ có thể kiên trì được sao? Ta hoài nghi không dùng được nửa canh giờ, những tử sĩ kia liền thành đàn đánh đến trên người chiến tổ. Cho nên chúng ta nên ra tay. Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Mãnh trao đổi ánh mắt một cái, cùng nhau khẽ gật đầu. Các vị hoàng võ đều nhìn về Bạch Tiểu Thuần, lại muốn phải liều mạng. Nhưng chỗ đó có đến 8 hoàng võ tử sĩ, hơn 10 thiên võ tử sĩ, còn có 8 hoàng võ đế quốc cường hãn. Đám người Vu Ma Hoàng dùng sức nắm tay, cắn răng nói, chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt đám tử sĩ kia. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại quấy nhiễu chiến tổ, cũng nhất định phải để cho chiến tổ kiên trì đến khi Kim Hống yêu chủ trở lại. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu nói, không. Bên trong đó tất cả đều là trật tự tối tăm. Đối với thực lực của các ngươi đều có được áp chế nhất định, ngược lại đối với chúng ta có thể tạo được tăng cường nhất định. Hơn nữa, chúng ta là bất tử tộc nha, chỉ cần chừa chút xương vỡ, còn có thể sống lại, chúng ta không sợ, bất tử tộc chúng ta đi qua là đủ. Các ngươi ở lại thủ vững đại hỗn độn vực, để ngừa lại có ngoài ý muốn. Đại Mãnh vỗ nhẹ Bạch Hổ, cũng trấn an được nó đang táo bạo. Nhưng, không có nhưng gì cả, chúng ta đi. Bạch Tiểu Thuần ra hiệu cùng đám bất tử Minh Phượng. U Minh bất tử tộc, xuất chiến. Tộc trưởng bất tử Minh Phượng vỗ cánh gáy to, minh hỏa trong chốc lát sôi trào, như núi lửa phun trào, mênh mông cuồn cuộn bầu trời. Minh Phượng thuần huyết, tộc trưởng Thâm Uyên cốt long mới tấn hoàng võ, Thanh Thi thao thiết mới tấn hoàng võ, Quỷ Đằng, Địa Ngục Khuyển, Thanh Thi Hầu, Khô Lâu Lão Nhị, Hồng Liên Hoàng Tuyền, tổng cộng 10 hoàng võ bất tử tộc toàn bộ phóng lên trời, trong đó tộc trưởng bất tử Minh Phượng cùng tộc trưởng Thâm Uyên Cốt Long đều đã trọng thương, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết xông về không trung. Các vị, trân trọng, nếu như chúng ta một đi không trở lại, mời bảo vệ tốt Tần Mệnh. Bạch Tiểu Thuần cùng Đại Mãnh cúi người chào thật sâu đối với mọi người, theo sát bất tử tộc thẳng hướng không trung. Bọn hắn không thể luôn để cho người khác hy sinh, U Minh bất tử tộc với tư cách thân vệ của Tần Mệnh, càng nên chết ở phía trước. Hiện tại chính là thời điểm để chứng minh bọn hắn. Trân trọng, Vu Ma Hoàng bọn hắn cũng ôm quyền. Chưa đủ, còn chưa đủ, Thép Linh dẫn theo chiến mâu giết hướng không trung, đối phương tính cả tử sĩ hơn 10 hoàng võ đây này, nếu như 10 hoàng võ bát hoàng thú vực kia lại giết qua. Dù cho U Minh bất tử tộc lại mạnh, toàn bộ cũng sẽ chết ở chỗ kia. Đã nói một đi không trở lại, để lại chúng ta tính vào cái gì? Giết! Bạch Hổ cũng kềm nén không được, cùng Sở Vạn Di, Long Kiều lao ra, một lần nữa trở lại chiến trường. Yêu chủ không ở đây, vạn linh thú vực chúng ta không thể chỉ nhìn không làm. Kim Giác, có dám tái chiến một hồi? Có gì không dám, giết! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Giác cự thú, Thiên Bằng, hai vị hoàng võ đỉnh phong liên thủ ra trận. Phá mở bình chứng đại hỗn độn vực, ngang nhiên giết hướng không gian tối tăm. Vu Ma Hoàng bọn hắn vừa muốn theo vào, không trung truyền đến tiếng Bạch Tiểu Thuần quát bảo ngưng lại, trật tự tối tăm áp chế đối với các ngươi quá mạnh mẽ, tử sĩ uy hiếp vẫn còn, chúng ta đã đủ, không cần đi vào hy sinh vô vị. Chờ một lát, lại đợi thêm chút nữa. Vu Ma Hoàng cũng đã ngăn mọi người lại, mặc dù rất hổ thẹn, nhưng lại không thể không thận trọng. Bên trong đó có nhiều đến 8 hoàng võ. Tử sĩ cùng 16 thiên võ tử sĩ đây này, bọn hắn vây đi qua quá nhiều, ngược lại sẽ hỗn loạn, lại càng dễ trở thành bia ngắm sống, một lần chết một mảnh. Trong không gian tối tăm bao phủ, đội ngũ đế quốc đang yên lặng ẩn núp, cùng đợi cơ hội. Cứ việc Hắc Long có thể thông qua trật tự tối tăm điều tra đến bọn hắn, nhưng đối mặt hai đại tiên võ vây quét, khẳng định có lòng nhưng không có lực. 16 thiên võ tử sĩ tỉnh lại trước nhất, trong bóng đêm khàn giọng gào thét, điên cuồng táo bạo, năng lượng đều đang quay cuồng toàn thân. Chỉ cần lão tổ thét lệnh một tiếng, bọn hắn liền mang theo những thiên võ này đập mạnh Hắc Long, thậm chí không quản tự thân ra tay, chế tạo cơ hội cho lão tổ. Nhưng, bọn hắn không nghĩ tới bên trong đại hỗn độn, vực vậy mà đột nhiên chạy ra lượng lớn hoàng võ, trực tiếp xâm nhập tối tăm, giết hướng bọn hắn. Một trận ác chiến không kịp chuẩn bị bộc phát trong không gian tối tăm. Cường giả đế quốc là chuẩn bị 16 thiên võ tử sĩ cho Hắc Long, lúc này lại đánh tới đám người Bạch Tiểu Thuần bọn hắn. Một mảnh tự bạo khủng bố lập tức nổ tung ở sâu trong tối tăm. Hoàng võ đế quốc gánh không được, nên do chúng ta ra tay. 10 vị hoàng võ liên minh hoàng tộc đã bất cứ giá nào, mặc dù đối với trật tự tối tăm lòng còn sợ hãi, không dám xông vào, nhưng mắt thấy đám hoàng võ đại hỗn độn vực đều lao tới, bọn hắn vẫn là cắn răng giết đi vào. Thời điểm này, nếu như còn do dự, ngồi đợi đám tên điên đại hỗn độn vực này vây quét hoàng võ đế quốc, cho dù cuối cùng liên minh hoàng tộc còn có thể đạt được thắng lợi. Bọn hắn đều bị bản vũ tiên tôn tàn nhẫn xử tử. Chúng thiên bằng vừa từ trong sóng lớn nổ tung dãy giụa đi ra, lập tức đã gặp phải chặn đánh đến từ hoàng võ liên minh hoàng tộc, đến bọn hắn đột nhiên gia nhập, cũng ủng hộ khí thế đám hoàng võ đế quốc thật lớn. Mặc dù trận chiến tranh đại hỗn độn vực này không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt hai thời đại, vô số cường giả đang băng qua đại dương hoặc không gian đuổi tới, đều muốn ở khoảng cách gần cảm thụ tình cảnh cuộc chiến thế kỷ này. Nhưng theo những cường giả thiên võ trốn thoát khỏi chiến trường từ huyết phách trật tự kia, tin tức huyết ma thiên tôn tàn nhẫn đồ sát nghìn vạn sinh linh cũng tản ra, những cường giả từ bốn phương tám hướng hội tụ tới kia cũng không dám tới gần, ngược lại đều dồn dập lui lại, để tránh huyết ma thiên tôn lần nữa phóng thích huyết phách trật tự. Bởi như vậy, vài nghìn dặm hải vực xung quanh đại hỗn độn vực đều không có một vật nào còn sống, cũng không có ai biết chiến đấu chỗ đó đang thế nào, lại tại phát sinh biến cố như thế nào. Huyết ma thiên tôn càng đánh càng biệt khuất, cũng lần nữa nhận đến trọng thương, cứ việc máu và ma khu của hắn vô cùng cường đại. Kích phát ra lực lượng chân chính chưa bao giờ có, thay hắn chống đỡ lần lượt uy hiếp chí mạng, nhưng trong vài nghìn dặm đều tìm không thấy một vật còn sống, huyết phách áo nghĩa mà hắn vẫn lấy làm ngạo liền khó có thể phát huy ra đủ tác dụng, mặc dù thiên võ hoàng võ liên tiếp tự bạo, phóng ra vô số huyết dịch, đều bị năng lượng bạo động duy trì sống sờ sờ chôn vùi, miễn cưỡng hấp thu một chút cũng phát huy không ra được tác dụng gì, mặc dù bên trong đại hỗn độn vực có lấy mấy tỷ sinh linh, nhưng cũng không có cái dạng bị công phá như là suy đoán kia, còn bị tầng tầng phong ấn áp chế. Hắn muốn khống chế cũng khó, cứ việc hắn khống chế chính là lực lượng trật tự, có thể ảnh hưởng huyết khí muôn dân trăm họ thiên hạ, nhưng vội vàng chỉ có thể là phạm vi vài nghìn dặm, muốn ảnh hưởng khắp thiên hạ, vậy thì cần chuẩn bị thích hợp, cần toàn lực ứng phó khống chế. Tuy nhiên Tu La căn bản sẽ không cho hắn cơ hội chuẩn bị. Chỉ là một lát, Tu La cũng không làm gì được huyết ma thiên tôn mạnh mẽ, đại ma gần với hình thiên, Chiến thần ma vực này so với hắn suy đoán càng muốn ương ngạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, huyết ma thiên tôn chém giết cùng Tu La lâm vào cục diện bế tắc, bản vũ tiên tôn chém giết cùng tinh linh nữ hoàng cũng giống như thế. Hắc Long bởi vì sự gia nhập của bọn người Bạch Tiểu Thuần, không lại bận tâm những tử sĩ kia uy hiếp, cũng bắt đầu đổ máu cùng hai đại tiên võ. Trong không gian tối tăm, thực lực U Minh bất tử tộc nhận được lực lượng hắc ám ảnh hưởng, đều có trình độ tăng lên nhất định, nhưng theo tám hoàng võ tử sĩ kia liên tiếp phóng thích, bọn hắn xông lên phía trước nhất liên tiếp nhận đến trọng thương, hoặc là chết thẳng ngay tại chỗ. Hoa văn trong thân thể những hoàng võ, liên minh hoàng tộc kia sau khi nhận đến trật tự kích thích, đều biến thành cơn lốc khủng bố, lan tràn trong thân thể bọn hắn, phá tan linh lực cùng sinh mệnh, nhưng đám hoàng võ liên minh đã trọn vẹn bất chấp những thứ kia, liều mạng điên cuồng huyết chiến. Đại chiến sinh tử tồn vong, huyết tính bị trọn vẹn kích phát ra đến, ai có thể chống đỡ đến cùng, người đó là người thắng cuối cùng, người đó mới là chúa tể cái thế giới này. Điểm này, ai cũng rõ ràng. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6, hình thiên chiến tộc sau 5 canh giờ cường thế vây công huyết ma đảo, lượng lớn tộc đàn phụ thuộc huyết ma tộc cùng đọa lạc, ma tộc trong tuyệt vọng đột nhiên đào ngũ, mở ra bộ phận bình chướng, đầu hàng hình thiên chiến tộc. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, lập tức thay đổi trận chiến tranh quyết định vận mệnh ma vực tương lai này, hình thiên chiến tộc càng là vượt qua thời gian suy đoán giết vào huyết ma đảo, phát động đồ sát đối với huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc. Tất cả tộc đàn phụ thuộc toàn bộ đầu hàng, khẩn cầu hình thiên chiến tộc tha mạng. Huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc thể sống chết bất khuất, huyết chiến đổ máu. Đi qua dài đến 2 canh giờ đồ sát chấn áp, huyết ma đảo hoàn toàn bị máu loãng nhuộm dần. Toàn bộ cường giả thiên võ cảnh trở lên của huyết ma tộc cùng đọa lạc, ma tộc đều bị giết, đều không có ai ngoại lệ. Theo sau, hình thiên chiến thần cùng hình thiên bí mật rời khỏi, đi chiến trường đại hỗn độn vực. Cũng tại ngày 8 này, sau khi chiến trường đại hỗn độn vực đổ máu hơn 6 canh giờ, chiến trường không gian tối tăm sau khi trải qua mấy trận tự bạo, dần dần xuất hiện chuyển hướng. Đế quốc tiêu hao toàn bộ tử sĩ hoàng võ cảnh hầu như không còn, thiên bằng trọng thương chết trận, tộc trưởng Thâm Uyên Cốt Long cùng Cốt Long Tân Hoàng võ toàn bộ chết trận, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng chết trận. Còn lại tất cả đều nhận đến trọng thương, rốt cục cũng không còn tử sĩ uy hiếp, đám hoàng võ bên trong đại hỗn độn vực lại không có băn khoăn, càng kềm nén không được phẫn nộ trong lồng ngực, dồn dập trong gào thét phá mở bình chướng, giết hướng không gian tối tăm. Số lượng của bọn hắn không nhiều lắm, nhưng vẫn bảo tồn lấy thực lực. Đám hoàng võ đế quốc ảo não phẫn nộ, những hỗn đản đại hỗn độn vực này quả nhiên không tốt thu thập, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hơn nữa chiêu thức quái dị, vô cùng am hiểu chiến trường phạm vi lớn, sống sờ sờ tiêu hao chết tất cả tử sĩ của bọn hắn. Kế tiếp, chỉ có thể đổ máu. Huyết ma thiên tôn, nhớ ta không? Một tiếng gào thét to rõ lại phẫn nộ vang vọng biển trời, kinh động toàn trường. Kim Hống biến mất nhanh một ngày đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, thân thể vẫn còn là vô cùng rách nát, cũng không có cải tạo nửa thân thể, nhưng khí thế khủng bố, khí tức huyết sát như là sông lớn phẫn nộ không khống chế được đang quay cuồng. Hắn thật sự là tức giận vô cùng, bản thân rốt cục cũng tiến vào tiên võ cảnh mà mình tha thiết ước mơ, chuẩn bị đại chiến một trận, bày ra thượng cổ Kim Hống huyết mạch của bản thân, kết quả vừa mới bắt đầu liền bị đánh bay. Chiến trường đại hỗn độn vực khẳng định đánh chính là hừng hực khí thế. Hắn cũng mới vùng vẫy dãy chết trong không gian hỗn độn tìm kiếm đường ra, sao có thể không khiến cho hắn phát điên. Hắn chưa bao giờ cảm giác mất mặt xấu hổ như hiện tại. Yêu chủ. Chúng kim giác cự thú rung động tinh thần cực độ, yêu chủ trở về. Yêu chủ còn sống. Kim Hống. Nơi này, Hắc Long vội vàng la lên gọi Kim Hống. Mặc dù hắn có thể ứng phó được này tiên võ hai, nhưng đánh chính là vô cùng bị động. Chỉ cần Kim Hống thay hắn chế trụ một tên, là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết tên còn lại. Chờ một lát, ta cùng huyết ma thiên tôn có chút sổ sách còn không có tính toán rõ ràng. Kim Hống đi qua ngang trời, thân thể khổng lồ cuồng dã chấn động lấy không gian, cuồng dã vọt tới không gian U Minh, Tu La. Mở cửa, không gian U Minh rung chuyển dữ dội, tiếp nạp Kim Hống đang phẫn nộ giết đến, không đợi huyết ma thiên tôn đánh trả. Kim Hống đã mở ra cái miệng lớn dính máu, trực tiếp nuốt sống huyết ma thiên tôn. Kim Hống, người muốn chết. Huyết ma thiên tôn nổi điên lại kinh hỉ, muốn nuốt ta. Ngươi đây là muốn chết. Cơ hội hắn đau khổ chờ đợi rốt cuộc đã tới, thời khắc đánh trả đã đến. Hắn chủ động xông vào cái miệng lớn kia, muốn khống chế huyết khí trong thân thể Kim Hống. Nhưng mà trong lồng ngực Kim Hống đột nhiên tuôn ra một dòng nước lũ, chở đầy lấy vô cùng vô tận huyết khí, không ngừng liên tục đánh về phía hắn. Ngu xuẩn. Huyết ma thiên tôn lập tức toàn thân kích thích lực lượng trật tự hùng mạnh, đột nhiên lao về phía trước, vọt tới nước lũ màu máu khủng bố, thậm chí ảnh hưởng huyết khí di động trong cơ thể Kim Hống. Tiếng nổ lớn ầm ầm, sóng dữ màu máu lao nhanh liên miên không dứt, như là biển máu từ trong dị độ không gian xông ra, đụng phải chiến khu huyết ma thiên tôn 100 thước chạy ra khỏi miệng Kim Hống, hơn nữa vẫn luôn đụng đến hắn tháo chạy hơn vạn thước, Huyết Ma Thiên Tôn rít gào một tiếng chói tai, lực lượng trật tự khủng bố cường thế khống chế, đem sóng máu to lớn lao nhanh sống sờ sờ cứng lại thành một thanh chiến kích to lớn, cầm ở trong tay, cảm thụ lấy lực lượng huyết khí bành trướng bên trong, lên tiếng cười ha hả, tốt tốt tốt, thật tốt quá. Đàn Phiền Muộn không có cách nào phóng thích huyết phách áo nghĩa, đang lo không thể từ nơi khác cướp đoạt máu tươi, đang muốn làm sao phá vỡ cục diện, vậy mà Kim Hống vừa đi lên lại đưa hắn một lễ lớn như vậy, quả thực quá sung sướng. Nhưng mà, tiếng cười của Huyết Ma Thiên Tôn đột nhiên dừng lại, khẽ biến sắc, cái lực lượng huyết khí này mạnh có chút khoa trương. Cái này không nên. Trong thân thể rách nát của Kim Hống nào nhiều đến huyết khí như vậy, hơn nữa giống như có chút quen thuộc như vậy. Tu La, tránh đi. Kim Hống bị điều lượng lớn máu tươi, rõ ràng yếu ớt hơn rất nhiều, cũng trong chốc lát nhanh chóng lui về phía sau. Một tiếng gào thét phẫn nộ táo bạo vang vọng U Minh, Huyết Ma Thiên Tôn, đồ ngươi đưa lão tử quá chân quý, tiêu chịu không nổi, trả cho ngươi. Huyết Ma Thiên Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay tại lúc này, chiến kích to lớn hắn nắm thật chặt trong tay ầm ầm dẫn bạo, vô cùng vô tận huyết khí bắt đầu cuộn trào lên tiếng rít gào to lớn thê lương, trong chớp mắt nuốt sống Huyết Ma Thiên Tôn. Những huyết khí này kỳ thật chính là huyết dịch của nghìn vạn sinh linh huyết ma, Thiên Tôn hấp thu lúc trước, ngưng tụ thành chiến mâu. Lúc ấy Kim Hống phá vỡ thân thể, xua tán đi không sai biệt lắm 2/5, sau khi xông vào không gian hỗn độn, huyết khí vẫn còn dâng lên phóng thích, nhưng không còn huyết phách trật tự khống chế. Chúng sau khi xông ra Kim Hống thân thể liền trọn vẹn sẽ không lại uy hiếp Kim Hống, mà Kim Hống với tư cách thượng cổ dị thú, cũng có lấy lực lượng cường đại thôn phệ cùng lúc luyện hóa huyết khí chúng sinh, cho nên nương tựa theo uy lực tiên võ, nó ở trong không gian hỗn độn lại một lần nữa hấp thu tất cả huyết dịch còn lại, cưỡng ép áp chế trong người. Sau đó, nó một bên tìm kiếm phương hướng thoát khỏi không gian hỗn độn, một bên luyện hóa những huyết khí này, còn phải bất cứ giá nào đem hơn, phân nửa huyết dịch cùng linh hồn mình đều dung nhập vào, dùng để khống chế lấy những huyết dịch kia. Cho nên máu tươi giây phút này phóng thích cùng lúc dẫn bạo, chính là máu mà Huyết Ma Thiên Tôn thôn phệ hơn 1.000 vạn sinh linh khi trước, còn có máu hoàng võ tại các nơi trên chiến trường, khoảng chừng 3/5 sức nặng lúc ấy, mà quan trọng hơn chính là còn có một nửa tiên huyết tiên võ Kim Hống, một tiếng bùng nổ khủng bố như sóng dữ. Đem U Minh không gian đều cơ hồ bị chấn vỡ, bên trong đó trở đầy lấy huyết dịch của mấy trăm vạn sinh mệnh đầy phẫn nộ, cùng với huyết khí hoàng võ tiên võ, uy lực vô cùng khủng bố. Mặc dù là Huyết Ma Thiên Tôn có thể khống chế thế gian huyết phách, lại vội vàng cũng gánh không được trận bạo tạc trở đầy lấy linh hồn cùng nổi oán giận của Kim Hống, cánh tay nắm chặt chiến kích của hắn lập tức nát bấy, thân thể bên phải đều phá đến máu thịt mơ hồ. Tu La cũng không ngờ tới Kim Hống sẽ đến lên một chiêu tuyệt sát điên cuồng như vậy, gậy ông đập lưng ông. Hắn lập tức kích ra lực lượng tăng trung cùng vương tọa, vững chắc lấy không gian U Minh, cùng lúc vỡ ra trống rỗng to lớn, đem toàn bộ huyết khí ngút trời phóng đi ra, để tránh bị bản thân Huyết Ma Thiên Tôn lại khống chế được. Bởi vì cái này chỉ có thể trọng thương Huyết Ma Thiên Tôn, không có khả năng trực tiếp đuổi giết. Điểm này, Tu La vẫn có thể được chia rõ ràng. Huyết Ma Thiên Tôn vỡ vụn cánh tay phải, đau đớn gào thét. Tu La gầm thét, nhanh chóng chạy như điên, thân thể kiên cường xoay tròn trên phạm vi lớn. Kéo lấy tăng trung nguy nga đánh hướng Huyết Ma Thiên Tôn đang thống khổ. Tiếng nổ lớn ầm ầm, U Minh rung chuyển, như là hai tòa thần sơn đụng vào nhau. Huyết Ma Thiên Tôn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc làm tỉnh giấc, dùng huyết ma chiến khu đối chiến tăng trung, nhưng tăng trung đang sôi trào lên lực lượng U Minh vô tận, lực lượng nguyền rủa, khí tức tuyệt vọng, cùng với lực lượng tử vong, giống như là mưa to gió lớn chìm ngập Huyết Ma Thiên Tôn. Nếu như là tình huống bình thường, Huyết Ma Thiên Tôn dựa vào chiến khu siêu cường của bản thân có lẽ còn có thể chống đỡ tăng trung, nhưng lần này thân thể bên phải máu thịt mơ hồ, gần như không hề phòng ngự, tăng trung ẩn chứa các loại lực lượng âm u như là rậm rạp chẳng chịt rắn đen chui vào, trong một cái chớp mắt, toàn bộ linh hồn Huyết Ma Thiên Tôn đều giống như muốn nổ tung, các loại ảo tưởng đau đớn tuyệt vọng cùng tử vong hư thối hiển hiện trong đầu. Hắn vừa muốn chống đỡ tăng trung đang run rẩy dữ dội, vừa gào thét lên tung bay đi ra ngoài. Giống Kim Hống chạy như điên, giương lên móng vuốt sắc bén phá vào U Minh, một tiếng ầm vang vỗ vào trên người Huyết Ma Thiên Tôn, gào thét lên vọt tới mặt biển. Lực lượng khổng lồ trùng kích lấy Huyết Ma Thiên Tôn đã quay cuồng khí huyết, một ngụm máu tươi vỡ miệng phun ra, xương cốt toàn thân đều giống như vỡ vụn, lần nữa kêu gào thảm thiết thê lương. Tu La nhanh chóng giết đến, lưỡi hái tử thần bổ ra hào quang tử vong, thổi phù một tiếng, bổ vào mi tâm của hắn, mũi nhọn sắc bén đâm rách da thịt, đâm vào xương cốt, lực lượng tử vong lộ ra khe hở bay thẳng đầu. Tu La với thân hình hai trượng tại thời khắc này bộc phát ra năng lượng cực lớn, sống sờ sờ vung lên ma thân hơn 100 thước của Huyết Ma Thiên Tôn, cũng kéo lấy xương sọ, đem hắn lại một lần nữa vung về phía không trung. Kim Hống, Tu La, một người một thú như sét đánh điện mang, bắt lấy cơ hội tuyệt hảo này, cuồng treo Huyết Ma Thiên Tôn điên lên đánh. Yêu chủ, Giết hắn! Giết hắn! Bên trong đại hỗn độn vực, thú triều vạn linh thú vực sôi trào, bọn chúng rốt cuộc cũng đã đợi được yêu chủ, còn đại triển thần uy đả thương nặng huyết ma thiên tôn. Quá hưng phấn, quá hà giận. Huyết ma thiên tôn, giữ vững lấy. Bản vũ tiên tôn nôn nóng gào rú, lại bị tinh linh nữ hoàng đè nặng lui lại chỗ xa hơn, muốn nhúng tay đều không có cơ hội. Nhưng, huyết ma thiên tôn quyết không thể chết, nếu không trận chiến hôm nay sẽ xuất hiện chuyển hướng to lớn. Huyết ma thiên tôn, giữ vững lấy. Hai vị lão tổ đế quốc đều đột nhiên biến sắc, kịch liệt hô lớn, giữ vững, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Nhưng mà, huyết ma thiên tôn muốn kiên trì cũng đã không kiên trì nổi, tàng trung bạo kích, u minh trấn áp, ý thức hắn hoàn toàn hỗn loạn, Tu La cùng Kim Hống nắm lấy cơ hội, gắt gao treo lên đánh. Ngươi không phải xương cốt cứng rắn nha, vậy thì từng bước chấn vỡ, ngươi không phải da thịt cứng cỏi đấy ư, vậy thì thành từng mảnh kéo xuống. Tu La cùng Kim Hống mấy hơi ngắn ngủi đã phát động hơn 100 lần tập kích. Huyết ma thiên tôn ba phen mấy bận muốn ổn định, lại đổi lấy dãy ruộng càng chật vật. Lại đến, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Hống cuồng dã gầm thét, cạch cạch một tiếng, hoàn toàn đập nát đầu huyết ma thiên tôn. Tu La phá lên một chiêu, ép lực lượng toàn thân, trong chốc lát bổ ra hơn 300 mảnh cường quang, toàn bộ đánh vào trên thân thể rách nát của huyết ma thiên tôn. Ầm ầm một tiếng, chiến khu khổng lồ của huyết ma thiên tôn bị toàn diện tách rời, hóa thành tất cả mảnh vỡ lớn nhỏ rơi vãi đại dương mênh mông. Tang Trung từ trên trời giáng xuống, không đợi linh hồn huyết ma thiên tôn lao ra liền trực tiếp chấn áp, đánh về phía mặt biển. Ác chiến, chấm dứt. Tiếng kêu gào thảm thiết, im bặt mà dừng. Giống. Kim Hống mang theo thân thể rách nát trùng trùng điệp điệp đạp trên Tang Trung, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, âm động biển trời, tuyên cáo bản thân đã trở về, càng chứng minh thực lực của mình. Huyết ma thiên tôn, chết trận. Xuống một tên, Tu La rơi vào trên hài cốt vương tọa, gào thét một tiếng đinh tai nhức óc, cùng với uy lực u minh, trùng kích vài trăm thước. Chết. Bản vũ tiên tôn đẩy lui tinh linh nữ hoàng, sắc mặt một hồi trắng xanh. Nhanh như vậy. Bên trong đại hỗn độn vực lần nữa điên cuồng hét lên như biển gầm núi thét, hàng tỷ sinh linh đều kích động. Đám mãnh thú như điên cuồng mà đập xuống mặt đất, mọi người mừng rỡ ôm ấp lẫn nhau. Quá đột nhiên, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được đột nhiên, nhưng chiến đấu chính là dứt khoát lưu loát như vậy. Tu La Kim Hống liên thủ hướng bọn hắn phô bày ra cái gì gọi là tuyệt sát. Thắng lợi. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Huyết ma thiên tôn đã chết. Các ngươi là chôn cùng, hay là lui lại. Hắc Long tránh thoát khỏi hai đại tiên võ dây dưa. Gầm thét trong bóng đêm, thân thể khổng lồ hoàn toàn bị tối tăm vườn quanh. Nhưng đôi mắt rồng như trăng máu bắt đầu khởi động lên sát khí như núi thây biển máu. Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh không có lại phát động tiến công. Bọn hắn khí tức mất trật tự. Linh lực hội tụ tại hai con ngươi, xuyên thấu tối tăm, nhìn chiến trường phương xa. Kim Hống từ đâu xuất hiện, vừa vặn còn tưởng rằng chết nữa nha, ví dụ như cùng sát hoàng đồng quy vu tận, thuận tiện dọn dẹp chút ít tử sĩ, nhưng tại sao có thể như vậy? Huyết ma thiên tôn liền chết như vậy. Đám hoàng võ đang chém giết cũng liên tiếp dừng lại, cảnh giác lẫn nhau. Huyết ma thiên tôn chết. Chính bọn người Bạch Tiểu Thuần đều có cảm giác không chân thực, nhưng những tiếng la hét hoan hô bên trong đại hỗn độn vực đang sôi trào không dứt dường như đang nói rõ với bọn hắn đó là thật sự. Kim Hống làm tốt lắm, quá kịp thời, quá mấu chốt. Đám hoàng võ đế quốc cùng hoàng võ liên minh lại tái nhợt sắc mặt, trọn vẹn không cách nào chấp nhận được tin dữ bất thình lình. Là chết hay là cút? Hắc Long nhìn hằm hằm hai đại tiên võ. Trên trán Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh thấm ra mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Huyết ma thiên tôn không chịu nổi một kích như vậy à? Huyết ma thiên tôn chết. Đối với trận chiến đấu hôm nay này trùng kích quá lớn, thậm chí là chí mạng, nếu như tiếp tục đánh xuống, chính là Tu La, Kim Hống, Hắc Long, ba người vây quét hai bọn hắn. Bọn hắn thu thập Hắc Long đều tốn sức, so với suy đoán mạnh hơn rất nhiều, nếu như lên nhiều hơn hai tên như vậy nữa, còn có bao nhiêu phần thắng? Mấu chốt là trận chiến này hôm nay còn có cần thiết sao? Coi như là liều cái lưỡng bại câu thương, liên minh hoàng tộc đã hoàn toàn phế đi, hành động tử sĩ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của bọn hắn. Chỉ còn một bản vũ tiên tôn lại có thể kiên trì bao nhiêu? Chỉ sợ lui về bát hoang thú vực đều chỉ có bị bao vây tiêu diệt. Đế quốc bọn hắn thì sao? Hắc Long chú ý tới bọn hắn do dự, lập tức mở ra điều kiện, chạy về đế quốc, ta tuyệt đối không đuổi giết, tuyệt đối không trả thù, trong nghìn năm không bước vào hai đại đế quốc các ngươi. Chạy về đế quốc, nếu không, tuyệt đối không tha nhẹ. Kim Hống xem ra tổn thương vô cùng nặng, hắn cùng Tu La cũng tiêu hao to lớn. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết hai tiên võ này còn thật không nhất định làm được. Không được nghe bọn hắn đầu độc. Chúng ta còn có cơ hội. Hình thiên chiến tộc còn không có tham chiến. Yêu tộc ma tộc đại lục còn có tham chiến hay không? Chúng ta còn có thể lại đến. Các ngươi nghìn vạn lần không được lui. Bàn Vũ Tiên Tôn ở phương xa gào thét, mặc dù nghe không được Hắc Long chỗ đó đang nói chuyện gì, nhưng chiến đấu đột nhiên dừng lại, nhất định là hai tên ngu xuẩn đế quốc kia lại sinh ra thoái ý. Huyết Ma Thiên Tôn đáng chết, làm sao lại chết như vậy, ngươi ngược lại là kiên trì một chút, ngăn chặn Kim Hống cũng được. Là cút, hay là chiến? Giọng điệu Hắc Long bỗng nhiên lạnh băng, gào thét giữa tối tăm chiến trường. Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh cau mày, mặt đầy vẻ giận dữ, lại thật sự không có được chủ ý. Rời khỏi dễ dàng, nhưng tương lai làm sao bây giờ? Ở lại thì dễ dàng, nhưng kết quả lại là cái gì? Tu La, Kim Hống, qua đây. Giết. Hắc Long gào thét một tiếng, giống động không gian tối tăm. Lão Tổ, rút lui. Chúng ta rút lui. Vong hồn các hoàng võ trong đế quốc đều muốn bay đi, nôn nóng gào rú. Hai vị lão tổ đều là tiên võ mới tấn, lại vài chục năm không có chiến đấu. Hắc Long bọn hắn gần như mỗi ngày đều đang đổ máu. Chiến đấu cảnh giới tiên võ cũng là coi trọng kinh nghiệm chiến thuật. Điểm này, bọn hắn đã vừa mới thể nghiệm qua tại trên người những hoàng võ đại hỗn độn vực này. Hơn nữa, chiến trường hoàng võ bên bọn hắn này cũng rất nguy hiểm. Cái lũ hỗn đản liên minh hoàng tộc kia căn bản không phối hợp với bọn họ. Từng tên còn trâu bò hò hét mù chỉ huy. Lại đánh tiếp như vậy, hai vị tiên tổ sẽ chết, bọn hắn cũng sẽ chết. Còn không bằng lui lại trước khi chuyện không thể cứu vãn. Bọn hắn mặc dù hại chết mấy hoàng võ đại hỗn độn vực, nhưng sau đó chỉ cần chủ động nhận lầm, lại phối hợp Tần Mệnh, vẫn là có khả năng hòa hoãn quan hệ hai bên. Lão Tổ, xin ngài nghĩ lại, dùng hoàng tộc làm trọng, dùng đế quốc làm trọng, chúng ta không có cần thiết phải kiên trì. Đây chính là một cái sai lầm của bản thân. Đây là chiến trường của Cổ Hải, chúng ta trọn vẹn không có cần thiết trộn lẫn. Không cần nghĩ hình thiên chiến tộc cái gì. Nếu như bọn hắn tham chiến thì đã sớm tham chiến. Cũng không cần hy vọng xa vời yêu tộc ma tộc đại lục, một khi lực lượng đế quốc chúng ta nhận đến trọng thương, hoặc là Tần Mệnh lấy được thắng lợi, kẻ đầu tiên nhào tới chính là bọn họ. Lão Tổ, nghĩ lại, Sát Hoàng chết, Huyết Ma Thiên Tôn chết, Liên minh Hoàng tộc chỉ còn lại mấy hoàng võ cũng sống không được bao lâu, mấu chốt là Liên minh Hoàng tộc đã đánh cược hết thảy, bọn hắn đến bây giờ đã bại. Chúng ta cùng liều nữa còn có ý nghĩa gì? Những hoàng võ này liên tiếp hô lớn. Bọn hắn rốt cục cũng sợ hãi, cũng đã hối hận. Kẻ hèn nhát. Nếu không phải vì bọn ngu các ngươi xuẩn, chúng ta nào đến mức này. Sáu hoàng võ liên minh hoàng tộc may mắn còn sống sót giận không kềm được. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn vừa là, đợi sau khi toàn bộ hoàng tộc đế quốc qua đến, phối hợp Huyết Ma tộc đọa lạc ma tộc, cùng một chỗ liên thủ vây quét đại hỗn độn vực. Kết quả đám hỗn đản này cố ý bày khoan dung, muốn cái gì nói chuyện ngang hàng, chính là không chấp nhận liên minh an bài. Thời gian tập hợp càng là khẽ kéo lại kéo, kết quả hiện tại trái lại. Bị đại hỗn độn vực nắm lấy cơ hội đánh trả, lại còn chậm thêm mấy canh giờ. Tình thế tốt đẹp, cứ như vậy bị bọn ngu xuẩn này làm cho nát bấy. Chúng ta là đồ ngu. Vậy các ngươi chính là rác rưởi. Hơn 60 tử sĩ thiên võ, hơn 20 tử sĩ hoàng võ, đều bị các ngươi dùng phế đi, còn có mặt mũi ở chỗ này cuồng khiếu. Trách không được liên minh hoàng tộc các ngươi cứ bại lại bại, chỉ với cái đầu óc này của các ngươi, còn phối cùng người ta đấu. Đến. Mất mặt xấu hổ. Đồ vô liêm sỉ. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Lại bàn mấy lần đều là các ngươi quá ngu xuẩn. Liên minh hoàng tộc lúc đầu liền có vô số cơ hội trấn áp Tần Mệnh, kết quả lần lượt bị nhục nhã, để cho hai chữ hoàng tộc nhận hết thiên hạ cười nhạo. Ngay cả hành động không muốn ra mặt bố trí đến chỗ Xích Phượng luyện vực, đều rơi vào cái kết cục lưỡng bại câu thương. Chúng ta lúc ấy làm sao lại bị mù mắt, hợp tác với bọn ngu xuẩn các ngươi này? Muốn chết. Đám hoàng võ liên minh hoàng tộc suýt chút nữa tức điên, mặt đều lúc trắng lúc xanh. Câm miệng. Tư Không Vân Cô cùng Thượng Quan Tư Mệnh gầm thét, đến lúc nào, còn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn ngại mất mặt không đủ sao? Khuyên nhủ bọn hắn. Đều khuyên nhủ bọn hắn cho ta. Bàn Vũ Tiên Tôn ở phía xa chật vật ứng phó tinh linh nữ hoàng bạo kích, nôn nóng la lên. Mặc dù không biết chỗ đó đã xảy ra cái gì, nhưng chỗ đó còn có hoàng võ liên minh hoàng tộc bọn hắn. Có lẽ có thể nói vài câu hữu ích, muốn biện pháp gì, tóm lại nhất định phải khuyên nhủ đội ngũ đế quốc, không thể để cho bọn hắn rút đi ngay tại lúc này. Nhưng hắn nào biết được, trong không gian tối tăm sớm tranh cãi đi lên. Lão Tổ, nghĩ lại. Hoàng võ đế quốc cùng kêu lên hô lớn. Bọn người Bạch Tiểu Thuần thoáng lui về phía sau, tránh đi đám hoàng võ đế quốc, ngược lại nhắm ngay mấy hoàng võ liên minh hoàng tộc. Xem ra đội ngũ đế quốc trên tâm lý liền không muốn đánh, rút lui nhất định là sẽ rút lui. Kế tiếp chính là thu thập mấy tên hoàng võ liên minh hoàng tộc cuối cùng này. Chúng ta muốn một tờ huyết thư của ngươi. Tư Không Vân Cô cắn răng hét lớn, quả thực không muốn cứ như vậy chấm dứt. Nhưng quay mắt về phía ba đại tiên võ đằng đằng sát khí, cùng với giải rác mấy hoàng võ, hắn thật sự nhìn không tới hy vọng gì. Bọn hắn kỳ thật có thể liều mạng dũng khí, có thể bày ra một cái trung nghĩa, nhưng một khi bọn hắn chết trận ở chỗ này, đế quốc thật sự khả năng muốn kết thúc. chỉ cần hai vị tiên võ bọn họ còn sống, hết thảy đều có khả năng đàm phán. Không có huyết thư. Các ngươi đã bại, chạy trở về đại lục, nghĩ biện pháp đạt được kết quả tốt với chúng ta. Hắc Long thấy bọn hắn thỏa hiệp, lập tức tản ra trật tự tối tăm, hoàn toàn bỏ qua hai đại tiên võ này, giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Tu La, Kim Hống, trận chiến cuối cùng, giết. Hôm nay bất luận như thế nào đều phải giết lão già Bản Vũ kia. Tu La đứng trên hài cốt vương tọa, chỉ Tư Không Vân cô cùng thượng quan Tư Mệnh, lại điểm đầu của mình, bạo lên ngút trời, giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Bản Vũ Tiên Tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Kim Hống kéo lấy thân thể nửa tàn giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn, không có lại nhìn Tư Không Vân cô cùng thượng quan Tư Mệnh lấy một cái. Sắc mặt Tư Không Vân cô cùng thượng quan Tư Mệnh khó coi, bị không để ý tới. Khinh người quá đáng. Đám hoàng võ đế quốc đều cau chặt lông mày, cái này liền có chút quá phận. Chúng ta còn không có thật đi đây này. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi, không được nghe bọn hắn đầu độc, không được mang may mắn trong lòng. Bản Vũ Tiên Tôn thê lương hô lớn, muốn rút lui về lại bát hoang thú vực, lại bị tinh linh nữ hoàng gắt gao cuốn lấy, không gian trong phương viên trăm dặm đều lâm vào bạo động lớn. Tư Không Vân cô cùng thượng quan Tư Mệnh đứng tại nguyên chỗ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lồng ngực không ngừng cuồn cuộn ra bành trướng chiến ý, lại một lần nữa bị đè xuống. Bọn hắn rất muốn giết đi qua, tái chiến một trận, nhưng vẫn là câu nói kia, còn có ý nghĩa gì? Hậu quả lại là cái gì? Cái này, chúng ta... Rốt cục sắc mặt mấy vị hoàng võ liên minh hoàng tộc kia cũng đã trắng bệch, cũng đã hối hận, chợt há to miệng, nhưng lại không biết khuyên nhủ như thế nào. Chúng ta rút lui. Tư Không Vân cô cùng thượng quan Tư Mệnh cắn răng một cái, dứt khoát quay người. Không được, sáu vị hoàng võ liên minh hoàng tộc may mắn còn sống sót cùng bi giống kêu lên. Ở lại chờ chết đi. Đám hoàng võ đế quốc ác hung hăng nhìn bọn hắn một cái, rất nhanh đã đuổi theo lão tổ. Mau trở lại, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn liên minh hoàng tộc diệt vong sao? Thiên hạ không còn liên minh hoàng tộc, ai còn đến kiềm chế được Tần Mệnh? Tần Mệnh muốn nghịch thiên mà đi, muốn phá hoại thiên đạo, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn muôn dân trăm họ lâm nạn sao? Các ngươi không phải từ bỏ chúng ta, là từ bỏ thiên đạo, sẽ bị trời phạt. Hoàng võ liên minh hoàng tộc nôn nóng hô lớn, ngay cả thiên đạo đều chuyển đi ra, nhưng Tư Không Vân cô bọn hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất ở sâu trong trời cao. Kết thúc. Trong lòng sáu vị hoàng võ liên minh hoàng tộc hung hăng run lên, sắc mặt ảm đạm. Xung quanh tối tăm sút giảm, lộ ra bọn người Vu Ma Hoàng đang nhìn chằm chằm, cái khí tức hung hãn, ánh mắt dữ tợn kia, để cho lòng của bọn hắn đã trầm lại càng trầm xuống. Vu Ma Hoàng hét lớn, vây quanh. Tốc chiến tốc thắng. Bản Vũ Tiên Tôn, coi tốt. Sáu vị hoàng võ cuối cùng của liên minh hoàng tộc các ngươi, từng kẻ chết ở trước mặt ngươi. Liên minh hoàng tộc, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Dương đao vì các anh hùng đã chết. Giết, Vu Ma Hoàng bọn hắn chiến ý ngập trời. Gầm thét giết hướng sáu vị hoàng võ cuối cùng của liên minh hoàng tộc. Bên trong đại hỗn độn vực lần nữa sôi trào, gần như không thể tin được toàn bộ những gì mà chính mắt bản thân nhìn này, có chút người đã trực tiếp lệ nóng doanh tròng. Cái này thật sự muốn chấm dứt sao? Chúng ta đã kiên trì đến cuối cùng sao? Sáu hoàng võ cuối cùng kia hẳn là sống không được, Bản Vũ Tiên Tôn thì sao? Khẳng định sống không lâu. Liên minh hoàng tộc, rốt cục cũng sắp bại rồi sao? Nhóm thế lực Thánh Nho Điện, Thiên Quân Phủ đều như chút được gánh nặng. Đại hỗn độn vực hẳn là đã được bảo vệ, bọn hắn đều khỏi phải chết, chỉ cần liên minh hoàng tộc vừa vỡ, thiên hạ này liền thật là đại hỗn độn vực một nhà độc đại, bọn hắn đã là một lựa chọn chính xác nhất đời này. Bản Vũ Tiên Tôn, ngươi hôm nay bỏ mạng nơi đây, Hắc Long, Kim Hống, Tu La, sau khi xác định hai vị tiên võ đế quốc kia là thật sự rời khỏi, lại không còn băn khoăn, mang thế công mạnh nhất giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Bản Vũ Tiên Tôn trơ mắt nhìn đám tiên võ đế quốc rời khỏi, lại không thể làm gì. Hắn bi thương mà gào thét, dẫn dắt lực lượng lục đạo nộ kích tinh linh nữ hoàng, bạo lên từng trận nổ lớn long trời lở đất. Một ngày trước, bọn hắn khí thế như cầu vồng, chuẩn bị đầy đủ, thề phải đạp diệt đại hỗn độn vực. Một ngày trước, bọn hắn tin tưởng tràn đầy, nắm chắc thắng lợi trong tay, ngay cả đội ngũ đế quốc muộn mấy canh giờ đều không thèm để ý. Bởi vì dựa theo đội ngũ tử sĩ khổng lồ, cùng với ưu thế tiên võ, bọn hắn càng có trật tự giết chóc cùng trật tự huyết phách phối hợp, xơi được đại hỗn độn vực. Nhưng chỉ một ngày ngắn ngủn như vậy mà thôi. Tình thế vậy mà đột nhiên chuyển thẳng xuống dưới đến loại tình trạng này. Chiến trường to như vậy, vậy mà chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Không, hẳn là toàn bộ liên minh hoàng tộc cũng sắp muốn còn lại giải rác mấy người bọn hắn. Hắn vì hành động lần này đã đánh cược lực lượng còn sót lại của toàn bộ liên minh, đã tiêu hao hết tất cả thiên võ cao giai. Nhưng, bại, bị bại triệt triệt để. Bị bại thương tích đầy mình, toàn thân Bản Vũ Tiên Tôn dữ dội sôi trào lên lực lượng tiên võ. Tại biển trời hình thành hư ảnh vạn thước, như là thiên thần, uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng hắn lại cảm thụ một loại suy yếu cùng vô lực chưa bao giờ có qua. Bầu không khí bên trong đại hỗn độn vực tăng vọt, hàng tỷ sinh linh hoan hô, vào trong lỗ tai của hắn lại như là cười nhạo sắc bén nhất thế gian. Tinh linh nữ hoàng bị đẩy lui sau đó không có lại vội vã tiến công, mà là dùng bàn vũ tiên tôn làm trung tâm, bố trí không gian phong ấn phạm vi trăm dặm, canh phòng nghiêm ngặt bàn vũ tiên tôn thoát đi. Hôm nay bất luận như thế nào đều phải giết bàn vũ tiên tôn, hoàn toàn giải quyết cái uy hiếp này. Hắc Long giết đến đầu tiên, trật tự tối tăm che đậy biển trời, bỏ thêm vào trăm dặm không gian tinh linh nữ hoàng đang thành hình. Tu La cũng phóng thích không gian u minh, cũng lấp trăm dặm này, phối hợp trật tự tối tăm, hình thành tầng phong ấn thứ ba. Không cần làm phiền. Ngày hôm nay, ta không đi. Bàn vũ tiên tôn bỗng nhiên như là buông xuống cái gì, toàn thân nhẹ nhõm, hắn nắm chặt lục đạo chí tôn quyền trượng, chỉ Hắc Long, Tu La, Kim Hống phía xa. Hắn biết rõ bản thân hôm nay đã trốn không thoát, không có bất kỳ hy vọng gì nữa. Cho dù hình thiên chiến tộc chỗ đó rốt cục cũng hạ xuống quyết tâm muốn tới nhúng tay, nhưng khi đến nơi này nhìn thấy toàn bộ những thứ này thì cũng không dám lại ra tay. Hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên hạ tuy lớn, lại không có ai có thể cứu vớt hắn. Nếu đã như vậy, không có gì phải lo lắng nữa. Cái gì lợi ích giáo tông, cái gì tôn nghiêm uy nghi, cái gì thống ngự thiên hạ, đều không quan trọng. Hắn muốn tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, sung sung sướng sướng đại chiến một trận, có thể bị bốn đại tiên võ liên thủ chém giết, cũng không uổng công cả đời này hắn nghiền tu võ đạo. Giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, Tu La bố trí tốt phong ấn, liên thủ giết hướng bản vũ tiên tôn. Kim Hống mặc dù thương thế nghiêm trọng, lại cũng không muốn vứt bỏ một cái chiến đấu đặc biệt, theo đó thẳng hướng bản vũ tiên tôn. Nguyên Thủy Môn. Mở. Bản vũ tiên tôn với thân thể già nua bộc phát ra một cỗ khí, tức đáng sợ làm lòng người vì sợ, mà tâm rung động, hư ảnh thiên thần to vạn thước sau lưng tăng vọt uy năng, đứng ngạo nghễ giữa biển trời, chống lên mảng lớn hào quang, bàn tay trái khống chế vô tận ngân hà, bàn tay phải khống chế mặt trời vạn trượng. Theo một tiếng hiệu lệnh của bản vũ tiên tôn, một mảnh cường quang như trời long đất lở xé rách tối tăm, chấn động trăm dặm không gian, một cánh cổng to vạn thước trống rỗng xuất hiện, to lớn chấn động, đột nhiên rộng mở, bên trong vặn vẹo mịt mù. Loạn tượng trào ra, như là đả thông không gian hỗn độn, một cỗ uy thế chấn động không gian to lớn không cách nào nói rõ. Tiên tôn, vì cái gì? Sáu vị hoàng võ liên minh hoàng tộc bi phẫn gào thét, đảo mắt liền lâm vào bên trong sóng trào vây công. Bầu không khí bên trong đại hỗn độn vực tăng vọt, thỏa thích la lên, chúng ta thắng. Chúng ta rốt cục cũng thắng. Bọn người Tư Không Vân Cô một hơi chạy ra khỏi hơn 3.000 dặm mới dừng lại, nhìn qua phương hướng đại hỗn độn vực, sắc mặt đều rất u ám, tâm tình càng là phức tạp. Bọn hắn vừa rút lui, cơ bản chẳng khác nào phán quyết bản vũ tiên tôn tử hình, cũng chẳng khác gì là phán quyết toàn bộ liên minh hoàng tộc cùng với hai đại ma hoàng tộc tử hình. Nhưng bọn hắn không có gì tốt để áy náy, cái này vốn chính là một trận hợp tác lợi ích, không có tình nghĩa gì đáng nói. Bốn đại tiên võ vây quét, bản vũ tiên tôn khả năng liền một canh giờ đều kiên trì không được. Có tinh linh nữ hoàng tọa chấn, hắn ngay cả cơ hội tự bạo đều không có. Tư Không Vân Cô chỉ là có chút đáng tiếc. Anh hùng tung hoành cổ hải cả đời, dẫn dắt liên minh chủ nhân hoàng tộc, vậy mà lại rơi vào loại tình trạng này, đáng buồn lại đáng tiếc. Liên minh hoàng tộc uy hiếp hai thời đại, ảnh hưởng đại cục thiên hạ, vậy mà tại thời điểm huy hoàng nhất điên cuồng nhất ảm đạm kết thúc. Đến cùng chỗ nào có vấn đề, Tần Mệnh Thủy Chung không có lộ mặt, vô cùng có khả năng là đang lột xác tiên võ. Sau trận chiến này, đại hỗn độn vực tương đương đã có được 5 đại tiên võ, bất luận là thực lực hay là uy thế bọn hắn có được. Đều đủ để uy hiếp hai thời đại, ảnh hưởng cục diện thiên hạ một lần nữa phân chia. Thượng quan Tư Mệnh cứ việc là lão tổ đế quốc, nắm giữ lấy quyền sanh sát một cái đế quốc diễn biến cùng hàng tỷ dân chúng, nhưng vẫn còn có chút cảm khái Tần Mệnh chính là sắp có được uy thế ngập trời. Dù sao Tần Mệnh quyết định cũng sẽ là toàn bộ thiên hạ, không, là hai cái thiên hạ, ngàn tỷ sinh linh. Tất cả thế lực, cho dù là hình thiên chiến tộc đều có thể muốn dựa vào hắn mà sinh sống. Thiên uy như thế, từ cổ chí kim hiếm thấy. Chúng ta cứ như vậy trở về sao? Nếu như vừa rồi không phải rời đi, mà là phối hợp bọn hắn giết bản vũ tiên tôn, có lẽ càng đỡ một ít. Một vị hoàng võ thừa thiên đế quốc tiếc nuối mà lắc đầu. Thừa thiên lão tổ Tư Không Vân Cô khẽ nhíu mày, không vừa lòng liếc mắt nhìn hắn, không có cốt khí như vậy sao? Chúng ta là rút lui, nhưng không phải bại, không cần thiết quỳ thè lưỡi ra liếm chân đại hỗn độn vực. Thượng quan Tư Mệnh cau mày, trầm giọng nói, Tần Mệnh lần này thắng liên minh hoàng tộc, chẳng khác nào khống chế cổ hải, nhưng tình thế đại lục so với cổ hải càng phức tạp. Nếu như Tần Mệnh muốn thật sự khống chế chỗ đó, vẫn là cần hai đại đế quốc chúng ta phối hợp. Hắn hiện tại đã dùng vũ lực bá quyền quét dọn các loại uy hiếp, kế tiếp chính là thời điểm dùng đàm phán cùng hình tượng thu mua lòng người. Ta đoán chừng, Tần Mệnh nên sẽ không quá khó xử chúng ta, Tư Không Vân Cô chậm rãi gật đầu, điểm ấy hắn ngược lại là thừa nhận. Tần Mệnh giống như là những tiên tổ khai quốc diễn biến trước giờ kia, kẻ nào không phải bắt đầu bá đạo hung hăng càn quấy, tung hoành ra vào, trên tay dính đầy máu tươi, đến giai đoạn sau trọn vẹn khống chế đại cục sau khi, ngay cả lúc bắt đầu tìm kiếm ổn định, thay đổi sách lược, dù cho Tần Mệnh còn muốn tiếp tục hung hăng càn quấy tiếp, bên cạnh hắn nhiều thế lực trung lập bao quanh như vậy, toàn bộ cũng sẽ thích hợp hiểu hắn. Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể quá bị động, phải thích hợp liên hợp cùng những yêu tộc cùng ma tộc đại lục kia, cho dù không thể đạt thành hợp tác, tối thiểu cũng có một cái thái độ thống nhất, đến lúc đó tốt cùng Tần Mệnh đàm phán. Còn có, mặc dù Tần Mệnh đánh bại liên minh hoàng tộc, cũng đừng quên Cổ Hải còn có một hình thiên chiến tộc, chắc hẳn vị hình thiên chiến thần kia, cũng sẽ không nghĩ tới đại hỗn độn vực sẽ thắng nhanh như vậy triệt để như vậy, chờ hắn nhận được tin tức, cũng sẽ thấy căng thẳng. Ý của ngươi là hợp tác cùng hình thiên chiến tộc. Thượng quan Tư Mệnh lập tức nghĩ tới. Chúng ta có thể đường vòng đi ma vực một chuyến, cùng hình thiên chiến thần nói chuyện, không yêu cầu xa vời hình thành liên minh mới, hiện tại cũng không thích hợp lại hình thành liên minh gì đến đối kháng đại hỗn độn vực, tối thiểu có thể có chút tư thái cùng một chỗ đi, bảo vệ lấy lợi ích chúng ta trước mắt, miễn cho Tần Mệnh đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó chúng ta ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trên mặt Tư Không Vân Cô đầy lo lắng, mặc dù dựa như bọn hắn suy đoán, hoặc là hy vọng tốt đẹp, Tần Mệnh sẽ ở sau khi giải quyết liên minh hoàng tộc dần dần thay đổi thái độ, dùng phương thức càng bình thản khống chế thiên hạ, nhưng kia dù sao cũng là Tần Mệnh, quỷ biết rõ hắn sẽ dùng loại thái độ gì. Cho nên vận mệnh nhất định phải giữ trong tay mình, bọn hắn nhất định phải làm một ít chuẩn bị, đến lúc đó dù cho gặp phải uy hiếp, cũng có một cái vốn liếng để đàm phán. Các vị hoàng võ cảm khái, lão tổ chính là lão tổ, muốn lâu dài. Hình thiên chiến tộc mặc dù thủy chung không có tham chiến, nhưng cũng không có uy hiếp Tần Mệnh. Tại đại bối cảnh ngay lúc đó kỳ thật đã xem như một loại hỗ trợ, cho nên sau đó Tần Mệnh tối thiểu sẽ không lấy hình thiên chiến tộc khai đao, thậm chí sẽ giao hảo, nếu như hình thiên chiến tộc hợp tác với bọn họ, hoặc là thay bọn hắn nói mấy câu, nhất định sẽ có tác dụng. Vậy thì đi ma vực một chuyến, ta còn chưa thấy qua vị hình thiên chiến thần kia đây này. Thượng quan Tư Mệnh chậm rãi gật đầu. Bây giờ đi qua, sau khi cùng hình thiên chiến tộc nói chuyện tốt, còn phải chia nhau thăm hỏi ma tộc cùng yêu tộc đại lục chúng ta. Đúng vào lúc này, Tư Không Vân Cô cùng Thượng quan Tư Mệnh đã đột nhiên nhận ra hai khí tức tiên võ mạnh mẽ đang từ phương xa nhanh chóng tới gần. Hai vị tiên võ, Tư Không Vân Cô cùng Thượng quan Tư Mệnh còn cho là mình cảm giác sai, cẩn thận tra một cái, thật đúng là hai vị tiên võ. Nhưng thiên hạ này ngoại trừ hình thiên chiến thần, ở đâu còn có tiên võ? Ở đâu ra tiên võ? Chư vị hoàng võ may mắn còn sống sót lập tức cảnh giác, âm thầm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không cần khẩn trương, chúng ta không có gì phải sợ. Tư Không Vân Cô cùng Thượng quan Tư Mệnh đi đến phía trước, ngưng mi nhìn qua biển trời phương xa, ma vân cuồn cuộn như thủy triều, cuốn qua mặt biển mênh mông, yên tĩnh biển trời, kinh hãi lấy mãnh thú ven đường, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu sau đó, ma vân đi tới phía trước bọn hắn, đứng tại ngoài nghìn trượng, nhưng vẫn vô cùng điên cuồng. Ma vân như là cự thú nổi điên, mang theo một cỗ sát khí mãnh liệt. Lão phu Tư Không Vân Cô của Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, Thượng quan Tư Mệnh, hai vị lão tổ chủ động nói ra danh tính, mơ hồ đoán được thân phận tiên võ chỗ ma vực đó, nhưng người còn lại kia là ai? Hai thân ảnh từ bên trong ma vân cuồn cuộn đi ra, lạnh lùng uy nghiêm, kiên cường khỏe mạnh, cũng không có cố ý bày ra khí thế, cũng đã để cho đại dương mênh mông trở nên yên tĩnh, càng mang đến cho bọn người Tư Không Vân Cô một loại cảm giác áp bách to lớn không cách nào nói rõ. Tư Không Vân Cô âm thầm kinh nghi, một trong số đó chính là hình thiên chiến thần không thể nghi ngờ. Người bên cạnh kia là ai? Bộ dáng có chút giống nhau, chẳng lẽ là hình thiên? Hắn làm sao lại tiến vào tiên võ rồi? Chúng hoàng võ khó khăn nuốt nước bọt, là hình thiên sao? Hắn không phải mới vừa ở vọng thiên kiều bị Tần Mệnh đánh thành trọng thương đấy ư? Làm sao lại đột nhiên liền thành tiên võ rồi? Từ hoàng võ đến tiên võ, một bước này khó hơn lên trời. Từ cổ chí kim đến nay bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu dừng lại khó tiến. Làm sao hình thiên có thể khinh địch như vậy liền phá tan hàng rào? Chẳng lẽ ma tiểu tử này từ chỗ vọng thiên kiều đó được đến lực lượng thần bí nào đó? Một tộc hai tiên võ. Hình thiên chiến tộc này thật đủ biến thái, không hổ là đệ nhất ma tộc ma vực. Các ngươi từ chiến trường đại hỗn độn vực đến, toàn thân hình thiên chiến thần bắt đầu khởi động lấy khí thế khủng bố, chỉ là đứng ở nơi đó đã cho người ta cảm giác giống như là một đầu hoang cổ cự ma thức tỉnh, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, lại còn là cái cảm giác nguy hiểm cực độ. Tư Không Vân Cô thoáng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là rất chấn động. Rất nhiều năm trước ngược lại là đã gặp qua hình thiên chiến thần, lúc ấy đã từng bị khí thế của hắn chấn nhiếp, lưu lại ấn tượng rất sâu. Hôm nay lần nữa gặp lại, cái cảm giác nguy hiểm kia lần nữa xuất hiện, hơn nữa so với năm đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là yên lặng mà nhìn, hắn hắn liền có một loại cảm giác rõ ràng, không là đối thủ. Chiến trường đại hỗn độn vực không sai biệt lắm muốn chấm dứt, sát hoàng chết, huyết ma thiên tôn cũng đã chết. Bên trong đại hỗn độn vực nhiều thêm hai vị tiên võ, một là Kim Hống, một là Tu La. Đội ngũ hoàng võ liên minh hoàng tộc cùng hai đại ma hoàng tộc, và đội ngũ tử sĩ toàn bộ chết trận, chỉ còn lại có bản vũ tiên tôn cùng mấy hoàng võ đang kiên trì. Ta nghĩ không đến bao lâu, bọn hắn liền được giải quyết. Mặc dù rất khiếp sợ, Tư Không Vân cô lại có một loại cảm giác hưng phấn đến bản thân cũng thật bất ngờ. Hình thiên chiến tộc vậy mà có được hai đại tiên võ, nếu như hai bên có thể đạt thành một loại hợp tác, chẳng khác nào đã có được bốn tiên võ, tối thiểu tại thực lực đã có lực lượng đối kháng Tần Mệnh. Bởi như vậy, Tần Mệnh sẽ có chỗ băn khoăn, tương lai đàm phán liền lại càng trở nên dễ dàng. Chúc mừng hoàng tử hình thiên tiến vào tiên võ, nhất tộc song tiên võ, cái này trong lịch sử gần vạn năm nay đều là chưa bao giờ có qua, danh tiếng ma tộc trận chiến đầu tiên, danh xứng với thực. Trên gương mặt Mo Tang Thương nghiêm túc của Thượng quan Tư Mệnh lộ ra vài phần mỉm cười, cực kỳ khó được lấy lòng người khác. Hắn cũng cùng Tư Không Vân cô nghĩ tới cùng nhau đi, hình thiên chiến tộc càng mạnh, ý nghĩa bọn hắn hợp tác liền càng lớn. Chấm dứt, ánh mắt hình thiên chiến thần có chút ngưng trọng, ngắn ngủn không đến một ngày liền chấm dứt. Đại quy mô chém giết, chẳng lẽ không nên đổ máu 10 ngày nửa tháng sao? Dù cho đại hỗn độn vực đánh cược cả mạng sống, từng kẻ xông ra đi tự bạo, đều chưa hẳn là đối thủ. Đại hỗn độn vực đã làm cái gì? Hình thiên không có để ý tới bọn hắn lấy lòng. Hắn khi trước tưởng tượng bản thân ở vị trí Tần Mệnh, sẽ làm ra đánh trả như thế nào, dùng dạng phương thức gì. Nhưng mặc kệ làm sao suy diễn, đều ít nhất phải dùng 5 ngày trở lên. Còn là dưới tình huống bất lợi liên minh hoàng tộc phối hợp cùng ma vực và đế quốc đại lục. Chúng ta không phải quá rõ ràng, lúc đến bọn hắn không sai biệt lắm đều nhanh chấm dứt. Chỉ là tại thời điểm chiến đấu nghe mấy hoàng võ liên minh hoàng tộc ồn ào vài câu, hình như là bên trong đại hỗn độn vực có tử sĩ. Tư Không Vân cô nói rất hàm hồ, không muốn nâng lên chuyện bọn hắn đã chậm. Dù sao ai có thể nghĩ đến liên minh hoàng tộc cả buổi đều không kiên trì nổi, ai có thể nghĩ đến bên trong đại hỗn độn vực có tử sĩ. Tử sĩ, hình thiên chiến tộc cùng hình thiên giật mình, nếu như cái đám người điên đại hỗn độn vực kia tạo lên tử sĩ, khẳng định cũng sẽ không hàm hồ. Nếu như trước tiêu hao hết đội ngũ tử sĩ liên minh hoàng tộc cùng ma vực, sau đó lại ném tử sĩ của bản thân đi ra ngoài, quả thật có thể đủ để trong thời gian ngắn xoay chuyển chiến trường. Là Tần Mệnh giết sát hoàng. Hình thiên hỏi, hắn đoán chừng Tần Mệnh, nên so với hắn tiến vào tiên võ cảnh còn muốn sớm hơn một bước, dù sao hắn cũng điên cuồng cướp đoạt nhiều lực lượng áo nghĩa như vậy. Điểm này rất kỳ quái, chúng ta không thấy được Tần Mệnh, hắn giống như thủy chung đều không có xuất hiện. Băn khoăn duy nhất khi trước của Tư Không Vân cô đúng là Tần Mệnh. Trận chiến vọng thiên kiều cùng chiến dịch đấu trời rung động thiên hạ, thể hiện ra thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đế anh, hình thiên, phân biệt thảm bại tay hắn, uy thế của hắn có thể so với năm đó thí thiên chiến thần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như Tần Mệnh tiến vào tiên võ cảnh, nói không chừng sức một mình còn có thể giết được hai đại tiên võ, ví dụ như sát hoàng cùng huyết ma thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chậm chạp, không chịu chấp nhận việc liên minh hoàng tộc triệu hoán tập hợp, trước thời hạn, chính là hy vọng liên minh hoàng tộc. Chỗ đó có thể cầm ra một cái phương pháp xử lý có thể đến chế tài Tần Mệnh, miễn cho đến lúc đó chiến trường hoàng võ thắng, chiến trường tiên võ bọn hắn bại, như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Thật đáng tiếc không có tận mắt thấy trận chiến thiên kia. Hình thiên nói nhẹ, trận chiến vọng thiên kiều, hắn không có tiếc nuối, thật không nghĩ đến ngay sau đó vậy mà đã phát sinh một trận chiến thiên khác. Tần Mệnh dùng vương quốc làm chiến trường, huyết chiến đế anh cầm đầu 46 người thừa kế áo nghĩa, cuối cùng đổi lấy đế anh bi phẫn tự bạo. Một câu kiếp sau lại không nhận áo nghĩa của ngươi cuối cùng kia gần, như có thể tưởng tượng được một khắc này hắn khuất nhục cùng bi phẫn như thế nào. Đám hoàng võ yên lặng quan sát đến hình thiên, trong lòng rất là cảm khái, một hình thiên một Tần Mệnh, đây mới là đại biểu mạnh nhất võ đạo thế hệ tân sinh đi. Suy nghĩ một chút đám truyền nhân thiên kiêu, trong đế quốc bọn hắn tự nhận thiên hạ vô song kia, chính xác kém không phải nửa lần hay một lần. Hình thiên chiến thần nhìn bọn hắn máu tươi đầy người, chiến trường đại hỗn độn vực đã còn chưa hoàn toàn chấm dứt, các ngươi đây là muốn đi đâu? Tư Không Vân cô nói, đang muốn đến ma vực thăm hỏi. Chuyện gì? Thương lượng với các ngươi một chút về thế cục thiên hạ tương lai. Cho dù chúng ta ở lại, chưa hẳn có thể cứu sống bản vũ tiên tôn. Cho dù là chúng ta cứu sống bản vũ tiên tôn, cũng cứu không được liên minh hoàng tộc, vận số bọn hắn đã hết. Tương lai thiên hạ sẽ là đại hỗn độn vực một nhà độc đại, Tần Mệnh sẽ trở thành kẻ độc tài hai thời đại. Bất luận thế lực nào cũng đều muốn phụ thuộc vào hắn mà sống, bao gồm cả hình thiên chiến tộc, bao gồm cả các hoàng tộc đại lục, cho nên... Không cần. Ha ha, là không cần đi qua, chúng ta đã gặp, có thể tại nơi này nói chuyện thật tốt. Chúng ta không nói chuyện cùng người chết. Cái gì? Hình thiên chậm rãi nắm chặt hai tay, cảnh giới ta bất ổn, cần mấy tiên võ bổ dưỡng. Ngươi, có ý gì? Tư Không Vân cô bỗng nhiên căng thẳng, thượng quan Tư Mệnh cũng phát giác được vài phần không đúng. Ta cuốn lấy Tư Không Vân cô, ngươi dùng tới quan tòa mạng thử xem lực lượng đế tổ của ngươi. Ánh mắt Hình Thiên Chiến Thần bỗng nhiên ngưng trọng, một cỗ ma khí ngập trời ầm ầm dẫn bạo, phát nổ biển trời, đại dương mênh mông yên tĩnh lập tức sóng lớn ngập trời, giống như từ yên tĩnh đến toàn diện quay cuồng, chặt chẽ một cái chớp mắt mà thôi. Mấy hoàng võ vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị sóng lớn ngút trời lật tung, bị ma khí lao nhanh chìm ngập. Hình Thiên nháy mắt biến mất, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thượng quan Tư Mệnh còn đang kinh ngạc. Trong chớp mắt, linh hồn cùng huyết mạch cộng minh, một cỗ uy thế to lớn làm cho chúng sinh kinh hãi tràn vào toàn thân, bạo lên một chiêu, thẳng đến đầu thượng quan Tư Mệnh. Hình Thiên, không còn chúng ta, các ngươi lấy cái gì đối kháng cùng Tần Mệnh? Thượng quan Tư Mệnh kinh hồn né tránh, toàn thân bùng lên phù văn, trước mặt khẩn cấp đan vào thành hơn 30 tấm chắn, như là núi cao cứng cỏi. Nhưng mà, răng rắc, Hình Thiên bạo kích trọng quyền, dễ như trở bàn tay phá nứt vỡ tất cả tấm chắn phù văn, phá lên một tiếng nổ lớn rung trời, đánh vào trên cánh tay thượng quan Tư Mệnh, lập tức máu thịt tung tóe, xương cốt đứt gãy. Thượng quan Tư Mệnh kêu thảm tháo chạy, cả cánh tay phải nát bấy một nửa. Tư Không Vân cô sắc mặt kịch biến, bất chấp nhiều lời, nhanh chóng muốn xông hướng chỗ thượng quan Tư Mệnh đó. Đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ, nhưng nếu như hai phe liên hợp, nói không chừng còn có thể hình thành cục diện bế tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng mà Hình Thiên Chiến Thần trong chốc lát đã chặn đến phía trước, hai tay chấn động mạnh một cái, đại dương bốn phương tám hướng toàn diện quay cuồng, hình thành một bức tường sóng dày đến hơn 30 dặm, thông suốt bầu trời, vờn quanh thành một cái chiến trường to lớn. Hình Thiên Chiến Thần, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Tần Mệnh sắp khống chế thiên hạ, chúng ta nên cùng liên thủ đối kháng, mới có khả năng tranh thủ đến một ít quyền lực, nếu không chính là mặc người chém giết. Tư Không Vân cô tái nhợt sắc mặt, giận dữ giống to. Bản Vũ Tiên Tôn vứt bỏ hết thảy điên cuồng cuối cùng, cũng không có đổi lấy được bất luận biểu hiện đặc sắc gì, tâm như cho tàn hắn cứ việc rất muốn toàn lực bày ra võ đạo, nhưng bọn người tinh linh nữ hoàng lại không nghĩ đến cho hắn chút tôn trọng gì, càng không có tâm tư cùng hắn chơi trò bi tráng cái gì. Hắc Long phối hợp cùng Tu La, cưỡng ép áp chế Bản Vũ Tiên Tôn, Kim Hống không ngừng bạo kích quấy nhiễu, ngắn ngủn nửa nén hương mà thôi, tinh linh nữ hoàng toàn lực khống chế thiên tổ chiến kích, nắm lấy cơ hội hoàn toàn phá vỡ Nguyên Thủy Môn, đánh rách tả tới thân thể Bản Vũ Tiên Tôn. Tu La thừa cơ cướp lấy Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng. Hắc Long liên hợp Kim Hống cùng oanh Bản Vũ Tiên Tôn. Bản Vũ Tiên Tôn cực lực kiên trì, lại đổi lấy càng chật vật dãy giụa, hắn trong bi thương gào thét muốn tự bạo, kết quả bị Tang Trung trấn áp linh hồn, bị tinh linh nữ hoàng lại lần nữa phá vỡ cơ thể. Cuối cùng, máu tươi hắt vẫy biển trời, một tiếng gầm thét tuyệt vọng im bặt mà dừng. Đệ nhất giáo tôn nhân tộc Bản Vũ Tiên Tôn, tung hoành cổ hải mấy trăm năm bị tàn nhẫn tách rời. Bản Vũ Tiên Tôn đã chết, Đại Hỗn Độn vực vẫn còn. Tu La tay phải cầm lưỡi hái tử thần, đứng trên hài cốt vương tọa, tay trái đỡ lấy cái đầu Bản Vũ Tiên Tôn đang trợn mắt trừng trừng. Bản Vũ Tiên Tôn đã chết, Đại Hỗn Độn vực vẫn còn. Trên biển trời quanh quẩn tiếng rồng ngâm to rõ, Hắc Long như là một mảnh núi non trùng điệp quay quanh ở trên không, nhốt chặt thân thể Bản Vũ Tiên Tôn đang lơ lửng. Không có đầu, không có tứ chi, máu tươi giàn giụa. Bản Vũ Tiên Tôn đã chết, Đại Hỗn Độn vực vẫn còn. Kim Hống với thân thể rách nát đứng trên Tang Trung, bốn phía lơ lửng tứ chi Bản Vũ Tiên Tôn, cứ việc thân thể đã chết, tứ chi lại còn sót lại lực lượng tiên võ bành trướng, dường như muốn dãy giụa để hợp lại cùng một chỗ, lại bị Kim Hống gắt gao giam cầm. Phía dưới Tang Trung chấn áp chính là linh hồn bi thương của Bản Vũ Tiên Tôn, hắn thê lương gào thét, điên cuồng mà va chạm, lại vĩnh viễn phong tổn trong bóng đêm, vĩnh viễn khó có thể luân hồi. Một vị hoàng võ cuối cùng của Liên Minh Hoàng tộc, cũng chính là phó giáo chủ Kiếp Thiên Giáo Lang Vĩnh Niên, trong bi thống vô tận dẫn nổ thân thể, năng lượng hoàng võ đỉnh phong hóa thành nước lũ tàn sát bừa bãi, rung động biển trời, phẫn nộ tuôn sông ngập trời. Còn có tinh linh nữ hoàng khống chế, tất cả cường giả vây chiến toàn bộ rút lui ngay trước tiên, không có bị thương tổn. Bên trong Đại Hỗn Độn vực hàng tỷ sinh linh nhìn lên bầu trời, chứng kiến Bản Vũ Tiên Tôn điên cuồng lần cuối cùng, chứng kiến một vị cường giả cuối cùng của Liên Minh Hoàng tộc vẫn lạc, càng thấy chứng nhận toàn bộ đội ngũ vây quét của Liên Minh Hoàng tộc chết thảm. Đối với nhóm thế lực Đại Hỗn Độn vực, Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc mà nói, cảm thụ của bọn hắn là máu nóng sôi trào đầy kích động, là mừng rỡ khó có thể ức chế, là lựa chọn chính xác nhất cuộc đời này là bọn hắn đã làm, không kể tương lai thiên hạ làm sao kịch biến, trừ phi thế giới diệt vong, nếu không bọn hắn sẽ nghênh đón quang vinh cùng hưng thịnh chưa bao giờ có qua. Nhưng đối với nhóm thế lực Xích Phượng Luyện vực, Tu La Điện, Tinh Linh Đảo cùng Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc mà nói, cảm thụ của bọn hắn lại càng phức tạp, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cùng Liên Minh Hoàng tộc đối kháng đã nhanh 5 năm, trong 5 năm bọn hắn kiên trì qua nhiều lần trấn áp, sống qua mấy lần kiếp nan, cũng mất đi quá nhiều huynh đệ. Rốt cục vào hôm nay, bọn hắn đã nghênh đón trận thắng lợi sảng khoái đầm đìa này. Trong lòng bọn hắn giây phút này vậy mà không có quá nhiều phấn chấn cùng mừng rỡ, ngược lại có một loại đắng chát khó có thể nói nên lời. Nhất là vào hôm nay, bọn hắn đã mất đi rất nhiều. Chúng ta vẫn còn sống, một câu vô cùng đơn giản, lại xúc động yếu ớt cuối cùng trong lòng bọn hắn. Đại mãnh chậm rãi quỳ xuống đất, hôn hít lấy bùn đất, quật cường đã sụp đổ, dòng nước mắt nóng lăn xuống đôi má. Cái mảnh thổ địa này, chúng ta đã thủ vững. Đồng Ngôn, Hắc Phượng, Triệu Lệ các huynh đệ tốt của ta, các ngươi có thể yên tâm. Lại kiên nhẫn chờ một chút, chúng ta sẽ thủ hộ Tần Mệnh đi đến cuối cùng, lại cùng Tần Mệnh tìm đến các ngươi. Đường Ngọc Chân rúc vào trong ngực tỷ tỷ Đường Ngọc Sương, lã chã rơi lệ, là cảm động, càng là đau khổ. Ngày hôm nay, rất nhiều người chết trận, nhìn thấy rất nhiều bi tráng cùng quyết tuyệt. Những anh hùng biệt ly cùng ngày kia, bây giờ trở lại chỉ có Bạch Hổ, Long Kiều, Sở Vạn Di cùng Ô Cương Linh. Bất luận là Dương Đỉnh Phong điên cuồng ngông cuồng tự đại, hay là Đồng Môn bướng bỉnh ngang ngược, bất luận là Bất Tử Tả Vương âm tàn lạnh lùng, hay là Triệu Lệ khôn khéo cơ trí, vân vân. Những người quen hoặc là người thân kia cứ như vậy không còn. Kim Hống, đoàn thể Hoàng Võ, lưu thủ đại hỗn độn vực. Tu La, chiến tộc, đuổi giết tiên võ đế quốc, tinh linh nữ hoàng xua tán năng lượng sóng giữ cuồn cuộn đầy trời, mang theo Hắc Long, Tu La, xâm nhập không gian hỗn độn, muốn truy kích hai vị tiên võ đế quốc kia. Hai đại đế quốc đã tham chiến, cũng đừng hòng đơn giản bứt ra, càng đừng vọng tưởng sau khi ném đi tử sĩ nổ chết thân nhân của bọn hắn, vẫn còn công khai về được đại lục. Bọn hắn nơi này không có lợi ích gì để trao đổi, có chỉ có đúng sai cùng sinh tử. Toàn diện mở ra đại trận, ai cũng không được thư giãn. Kim Hống kéo lấy thân thể tàn phá trở lại đại hỗn độn vực, uy nghiêm thét ra lệnh khắp nơi tiếp tục bố trí. Bọn hắn mặc dù đã giết được Bàn Vũ Tiên Tôn, giải quyết được nguy cơ, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm có thể buông lỏng cùng cuồng vui. Dù sao ma vực chỗ đó vẫn còn có một hình thiên chiến tộc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn hắn tuyệt đối không thể ngay tại lúc này phạm vào sai lầm gì dù là nhỏ nhất. Khí thế bên trong đại hỗn độn vực tăng vọt, tất cả cường giả đều dựa theo chỉ lệnh trở về vị trí cũ, trấn thủ lấy các chiến trận, cùng đợi tinh linh nữ hoàng thắng lợi trở về. So với cái không khí khẩn trương kiềm chế khi trước, bọn hắn hiện tại đều phấn chấn đến khó có thể đè xuống. Dù sao từ hôm nay trở đi, hai thời đại đều sẽ cùng tôn vinh đại hỗn độn vực, mà bọn hắn chính là một thành viên trong đại hỗn độn vực. Từ hôm nay trở đi, đại hỗn độn vực sẽ trở thành thần vực thiên hạ, mà bọn hắn chính là một phần tử ở bên trong thần vực. Từ hôm nay trở đi, đại hỗn độn vực sẽ một lần nữa phân chia cục diện thiên hạ, mà bọn hắn chính là người được lợi chính yếu nhất trong đó. Loại quang vinh này, loại địa vị này, đủ để cho bất luận thanh niên nào cũng đều nhiệt huyết máu nóng sôi trào, ngay cả những lớp người già kia đều khó có thể bảo trì được nghiêm túc như bình thường. Chúng ta đã thắng. Bốn chữ nóng hổi thành lời nói tối đa trong các tiếng nghị luận. Vu Ma Hoàng bọn hắn lại không có tâm tình phấn chấn kích động gì, ngược lại rất trầm trọng, không đơn thuần là bởi vì hôm nay hy sinh, càng là vì Tần Mệnh trầm mặc. Tần Mệnh từ đầu đến cuối đều không có hiện thân, nói rõ hắn đang làm bố trí nào đó trong vực sâu, cũng chính là nghênh chiến thiên đạo sát tràng. Mặc dù hôm nay bọn hắn thắng, nhưng dù sao cũng giết là người, mà không phải trời. Mặc dù hôm nay bọn hắn thắng, lại chỉ chính là vì Tần Mệnh, dọn dẹp một bộ phận chướng ngại trên con đường hắn chiến trời. Quyết chiến thật sự là toàn diện va chạm ở chỗ Tần Mệnh cùng thiên đạo. Nhân chiến, bọn hắn còn có thể cùng điên một trận, còn có thể cùng giết một hồi, nhưng... Thiên chiến... Bọn hắn mỗi lần nghĩ tới đều có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Trời, đến cùng là dạng tồn tại gì? Phải chăng có thể hình thành thật thể, hay là tập hợp thể trật tự phức tạp? Trời, đến cùng có dạng năng lượng gì? Phải chăng có thể phất tay chôn vùi muôn dân trăm họ, đại hỗn độn vực có thể chống đỡ uy thế của nó hay không? Thiên võ hoàng võ như bọn hắn có thể sống sót trước thiên uy hay không? Trời, đến cùng có thể bị khống chế hay không? Phải chăng có thể như Tần Mệnh suy đoán, thiên đạo vương đạo trở lại lúc ban đầu? Dù cho Tần Mệnh thật sự khống chế được thiên đạo vương đạo, lại có thể xoay chuyển thế giới suy bại hay không? Dù sao hết thảy, cũng chỉ là bọn hắn tưởng tượng, từ cổ chí kim đến nay chưa bao giờ có ai làm qua như vậy, chớ nói chi là thành công. Dù cho Tần Mệnh có thể xoay chuyển thế giới suy bại, lại có thể vi phạm đại đạo trật tự, cưỡng ép phục sinh có chút người đã chết hay không, lại có thể thay đổi có chút tuyến lịch sử hay không? Dù sao đây cũng là điều kiện tiên quyết, mà tất cả cường giả như bọn hắn không chỗ nào mà không băn khoăn. Trước ngày hôm nay, bọn hắn rào rạt tin tưởng, tuyệt đối không nghi ngờ, đó là bởi vì bọn hắn cần một cái tín niệm, ôm lấy cái tín niệm liều này chết huyết chiến liên minh hoàng tộc. Nhưng hiện nay, liên minh hoàng tộc bại, thiên hạ sẽ lại không có lực lượng nào dám uy hiếp được bọn hắn không tự chủ được liền bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tinh linh nữ hoàng mang theo Tu La cùng Hắc Long truy kích hơn 5.000 dặm, xuất hiện ở một mảnh hải vực quay cuồng. Năng lượng chiếm cứ ở nơi này cực kỳ khủng bố, thế cho nên sóng lớn, gió lớn ngập trời dường như trọn vẹn chính là cự thú gào thét, ma khí càng là bao trùm trăm dặm đại dương, sát khí đậm đặc, chỉ là nơi này đã không có một bóng người nào nữa, ngoại trừ năng lượng mạnh mẽ chiếm giữ, những thứ khác đã không có cái gì. Chiến trường tiên võ cảnh. Tu La đi vào sâu trong ma khí, cảm thụ lấy năng lượng hùng mạnh sót lại trên biển trời, nơi này vô cùng có khả năng là vừa mới chấm dứt một trận chiến tranh tiên võ, là hình thiên chiến thần. Tinh linh nữ hoàng năm đó đã rằng có qua cùng hình thiên chiến thần, quen thuộc sát khí mãnh liệt lại đặc biệt của hắn, lúc ấy đã để lại ấn tượng rất sâu. Hơn nữa, trong ma vực ngoại trừ huyết ma thiên tôn, cũng chỉ có một hình thiên chiến thần. Hình thiên chiến thần, Tư Không Vân Cô, Thượng Quan Tư Mệnh, còn có những hoàng võ kia. Hắc Long đã ác đấu với hai người Thượng Quan Tư Mệnh hơn nửa canh giờ, rất rõ ràng khí tức của bọn hắn, đây chính là bọn họ không sai. Làm sao hình thiên chiến thần lại đánh nhau với bọn họ? Giống như, còn có một cỗ khí tức khác. Đúng là có một khí tức đặc biệt khác, như là tiên võ, hoặc như là tinh linh nữ hoàng giam cầm một luồng khí tức, cẩn thận dò xét, nhưng ngoại trừ lực lượng tiên võ quen thuộc, còn có một loại lực lượng cực kỳ đặc biệt lại chưa bao giờ cảm thụ qua. Tu La nhắm mắt lại, phóng thích ra khí tức u minh âm u, yên lặng cảm thụ lấy năng lượng còn sót lại trên chiến trường. Hắn tương đương với thẩm phán giả của u minh, khống chế lấy lực lượng u minh. Mặc dù không thể như mạnh mẽ như Tần Mệnh, là chúa tể hết thảy U Minh, nhưng lại có rất nhiều thực lực cùng loại với Tần Mệnh, ví dụ như điều tra những chấp niệm sót lại tại nơi này. Chiến trường vừa mới chấm dứt, lại là chiến trường tiên võ cảnh, sẽ sót lại bộ phận chấp niệm, đi qua U Minh kích thích, có thể hiện ra hình dáng yếu ớt. Không lâu sau đó, U Minh bao phủ đại dương mênh mông, cuồn cuộn ma khí tiên uy dần dần bình phục, sóng lớn cũng dần dần ôn hòa, minh hỏa âm u nương theo lực lượng U Minh trải rộng trăm dặm chiến trường. Trong lúc đó, một thanh âm bi phẫn vang vọng biển trời, chấn đến không gian đều đong đưa, hình thiên chiến thần, các ngươi đây là tự chịu diệt vong. Ngay sau đó hai thân ảnh mơ hồ cuồng dã đụng vào cùng một chỗ, bạo tạc long trời lở đất dẫn bạo biển trời, thoáng qua biến mất, lại để lại một tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn đau đớn cùng khiếp sợ. Tinh linh nữ hoàng cùng Hắc Long đều thối lui đến bên người Tu La, nhìn xung quanh dần dần bắt đầu tăng nhiều hình ảnh, chợt ẩn hiện ra, say máu lại hỗn loạn, mơ hồ lại lúc ẩn lúc hiện, tuy nhiên vẫn có thể nhìn rõ ràng đại khái. Chúng ta không oán không thì. Vì cái gì? Hình thiên, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Chúng ta có thể hợp tác. Trong thiên hạ chỉ có chúng ta mới có tư cách hợp tác với các ngươi. Các ngươi muốn biến thành kẻ địch của hoàng tộc đại lục sao? Từ nay về sau, thừa thiên đế quốc thiên diễn đế quốc với hình thiên chiến tộc các ngươi không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Ngoại trừ chúng ta, ai còn có thể cứu vớt các ngươi? Chúng ta chết, các ngươi cũng gần đến ngày chết. Tha cho chúng ta. Tha cho chúng ta. Đế quốc chúng ta có thể vì ngươi làm việc. Từng tiếng giống to, trở đầy lấy chấp niệm mạnh mẽ đến tận cùng khi trước, vườn quanh lấy đậm đặc uy lực tiên võ, lúc ẩn lúc hiện trên biển trời tối tăm, không ngừng mà lặp lại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn điên cuồng va chạm, lại là có hình ảnh kỳ dị nào đó một lần nữa xuất hiện, mơ mơ hồ hồ trả lại nguyên trạng tình huống chiến trường khi trước. Thật lâu, Tu La tản ra minh hỏa trôi nổi đầy trời, xua tán đi sương mù u minh. Ma khí cùng tiên uy chiếm giữ trong trời đất lần nữa quay cuồng, xoáy lên sóng lớn ngập trời, gió lớn rít gào khàn khàn, chấn động biển trời. Hình thiên tiến vào tiên võ cảnh. Hắc Long cảm giác được thật không thể tin được. Tần Mệnh mới vừa tiến vào tiên võ, hình thiên làm sao làm được? Trong lịch sử loạn võ, hình thiên chính xác mặc dù vô cùng nổi bật, nhưng cũng không có kiên trì đến tiên võ cảnh. Hậu kỳ loạn võ thiên hạ kịch biến, quần hùng chinh phạt, nhân tộc yêu tộc vây quét ma vực, cùng lúc dẫn phát ác chiến ngày kéo dài. Dùng hình thiên cầm đầu tân tú ma tộc, dùng đế anh cầm đầu thiên kiêu nhân tộc, dùng thất thải phượng hoàng kim hống hắc hống cầm đầu cường giả yêu tộc, đều đã từng đại phóng dị sắc, dần dần tại giai đoạn sau trở thành lực lượng dẫn quân, cùng nhau đổ máu vô số lần. Bởi vì cơn lốc chiến tranh tại ma vực, nội bộ hỗn loạn, bên ngoài vây quét, cho nên hình thiên biểu hiện ngược mắt nhất, từng cùng đế anh chính diện đổ máu hơn trăm trận, cuối cùng tiến vào hoàng võ đỉnh phong trước đế anh. Đáng tiếc bởi vì hắc ma tộc đào ngũ, đọa lạc ma tộc đầu hàng. Cùng với huyết ma tộc do dự, hoàng tộc đại lục nhúng tay, cuối cùng khiến cho ma vực đại tan tác, ma tộc cổ hải gặp phải tai họa ngập đầu. Hình thiên chiến thần, hình thiên, hai vị cường hùng tung hoành ra vào liên tiếp chết trận, hình thiên chiến thần cùng bàn vũ tiên tôn đồng quy vu tận, hình thiên chết trận tại vọng thiên kiều. Tại cái ngày hình thiên chết kia, đế anh xuất lĩnh rất nhiều cường giả kiếp thiên giáo, giết vào lãnh địa hình thiên chiến tộc, tàn sát hơn 7.000 vạn ma dân, máu tươi nhuộm đỏ cả phiến hình thiên hải vực. Những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương mấy năm không tiêu tan. Hắc Long mặc dù trốn ở trong vương mộ, nhưng hồn niệm thường xuyên bơi lội thiên hạ, chứng kiến qua cái đoạn lịch sử kia, hắn so ai càng hiểu rõ hình thiên, Nhưng Hình Thiên làm sao có thể đơn giản liền tiến vào tiên võ cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì trận chiến Vọng Thiên Kiều ấy, Tần Mệnh kích phát ra lực lượng thần bí nào đó trong Hình Thiên, giống như trong lịch sử trước kia, sinh mệnh cuối cùng của Hình Thiên, tại trận chiến Vọng Thiên Kiều đã từng thể hiện ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, sức một mình giết chết bốn đại hoàng võ đỉnh phong, bất đắc dĩ nan địch quần hồ, cuối cùng bị tàn nhẫn tách rời, làm vỡ nát linh hồn. Sắc mặt Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Tu La đều ngưng trọng, rất ít cảm nhận được nguy cơ từ trên người người nào, giờ này khắc này lại thật sự bị kinh đến. Hình Thiên vừa tiến vào Hoàng Võ Đỉnh Phong cũng chỉ mấy tháng mà thôi, lại lần nữa trùng kích tiên võ hơn nữa còn thành công, cái này tuyệt đối không bình thường. Nhưng càng như vậy, càng nói rõ Hình Thiên được đến một loại lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí là lực lượng có thể so sánh cùng Tần Mệnh. Có phải là bởi vì thiên đạo hay không? Sắc mặt Tu La khó được ngưng trọng lên, trầm ngâm nói, Đế Anh, Hình Thiên, đều là đại biểu thiên đạo lựa chọn Chu Sát Vương Đạo, Đế Anh đã chết, Hình Thiên sẽ làm sao chọn? Hắn có bởi vì Hình Thiên chiến tộc đối mặt khốn cảnh, mà cùng thiên đạo làm giao dịch gì hay không? Nếu thật là như vậy, Tần Mệnh cùng Hình Thiên khả năng còn sẽ có một trận chiến nữa, hơn nữa so với trận chiến ma vực ấy càng khó chơi. Hình Thiên chiến thần cũng không tốt thu thập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Hắc Long cảm thụ lấy lực lượng còn không tan hết trên biển trời. Từ lúc đám người Thượng Quan Tư Mệnh rút đi, đến khi bọn hắn đuổi theo, trước sau cũng chỉ kém 2 canh giờ. Lại là Tinh Linh Nữ Hoàng tự thân mang theo bọn hắn băng qua không gian hỗn độn, ít nhất có thể rút ngắn 1 canh giờ, bởi như vậy chẳng khác gì là Hình Thiên chiến thần cùng Hình Thiên, dùng 1 canh giờ ngắn ngủn giết chết 2 vị tiên võ cùng cường giả Hoàng Võ Đế Quốc. Hắn tự thân lĩnh giáo qua thực lực 2 vị đế quốc tiên võ, mặc dù miễn cưỡng có thể vây khốn hắn, nhưng dù sao cũng là tiên võ cảnh, thật muốn liều mạng làm, đảm bảo nhất định sẽ có bí thuật sát chiêu nào đó. Thiên đạo sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tần Mệnh giết những người thừa kế áo nghĩa chỉ là chặt đứt một tay của nó mà thôi, có lẽ chỉ là tay trái vô dụng. Tinh Linh Nữ Hoàng không sợ giao thủ cùng Hình Thiên chiến thần. Trước kia chính xác không am hiểu chiến đấu thế nào, nhưng trải qua mấy lần huyết chiến như vậy, nàng đã rất có lòng tin, mặc dù là đối mặt tiên ma am hiểu chém giết, nàng dựa vào thiên tổ chiến kích vẫn có thể va mạnh được. Chỉ sợ Hình Thiên mang theo lực lượng thần bí nào đó của thiên đạo, thể hiện ra thực lực mà bọn hắn khó có thể nhúng tay, trực tiếp sinh ra uy hiếp đối với Tần Mệnh. Tu La nói, chúng ta nên làm chuẩn bị mới, Hình Thiên chiến thần đã ra tay, thì sẽ không dễ dàng tha cho Tư Không Vân Cô bọn hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn hắn đều sẽ thành chất dinh dưỡng cho Hình Thiên vững chắc cảnh giới. Lần sau gặp mặt, Hình Thiên sẽ càng mạnh. Chúng ta cần phải trở về. Hôm nay đánh bại Liên Minh Hoàng tộc chỉ là thay Tần Mệnh thanh trừ chướng ngại đầu tiên, kế tiếp khả năng còn có càng nhiều, có thể đưa Tần Mệnh đến trước mặt thiên đạo, mới là thắng lợi mà chúng ta cần làm đến. Tinh Linh Nữ Hoàng nắm chặt thiên tổ chiến kích, sức nặng khủng bố vẫn có thể để cho nàng có một loại tin tưởng không sợ hãi. Nàng nhất định phải thủ hộ Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, nhất định phải chờ đợi Tần Mệnh trọng chỉnh trật tự trời đất. Nàng lúc trước không quản dẫn phát hoang cổ loạn cục, cứu vớt tinh linh đảo, không thể chỉ làm cho phần tân sinh này duy trì ngắn ngủn vài chục năm, mà là muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Nàng không quản vứt bỏ hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Nếu không, giết vào Hình Thiên chiến tộc, sớm giải quyết. Hắc Long nói. Không nóng nảy. Về đi điều dưỡng trước, nhìn Tần Mệnh một cái xem thế nào. Trước khi nghênh đón trận chiến chiến thiên, nhìn thái độ Hình Thiên, lại quyết định Hình Thiên chiến tộc tồn vong. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6, đối với ngàn tỷ sinh linh 2 thời đại, mà nói đều là một cái thời gian vĩnh viễn không cách nào quên đi được. Mặc dù sau khi thế giới bắt đầu kỷ nguyên mới, chỉ lệnh đến từ thần Sơn yêu cầu muôn dân trăm họ thiên hạ, không hề không được tăng lên sự kiện tận thế, càng không được giữ lại bất luận tư liệu lịch sử ghi chép gì. Nhưng rung động ngày hôm nay, ở trong lòng chúng sinh may mắn còn sống sót lưu lại dấu vết vĩnh viễn, không cách nào phai mờ. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6. Hình Thiên chiến tộc đánh bại trùng trùng điệp điệp phòng ngự huyết U Linh Hải vực, đập nát huyết ma đảo, tàn sát tất cả thiên võ của huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc. 33 đoàn thể ma tộc phụ thuộc đầu hàng, thần phục Hình Thiên chiến tộc. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6. Hình Thiên chiến tộc mượn sự kiện đại hỗn độn vực hoàn thành toàn bộ nhất thống ma vực, cứ việc lúc này ma vực đã tàn phá không chịu nổi. Kỷ nguyên tận thế, ngày 8 tháng 6, quyết chiến có 102 quyết định cục diện thiên hạ tương lai, sau 8 canh giờ rằng co ngắn ngủn liền tuyên cáo chấm dứt. Liên minh hoàng tộc, đọa lạc ma tộc huyết ma tộc, cùng với hoàng tộc đại lục, liên thủ chuẩn bị hoàng võ tử sĩ thiên võ tử sĩ, toàn bộ bị hủy diệt, sát hoàng, huyết ma thiên tôn, bàn vũ tiên tôn, toàn bộ chết trận, tất cả hoàng võ toàn bộ chết trận, đội ngũ thừa thiên đế quốc cùng thiên diễn đế quốc hốt hoảng chạy thục mạng, trên đường lại mất tích một cách thần bí. Có tin đồn rằng là bị Hình Thiên chiến thần chặn giết, bởi vì huyết ma thiên tôn lúc đầu tuyên chiến đột nhiên cướp đoạt huyết phách, khiến cho nghìn vạn sinh linh chết thảm, người sống sót rải rác không có mấy ai, hốt hoảng thoát khỏi chiến trường, về sau liền không có ai dám lại tới gần chiến trường xem chiến, cho nên về trận chiến đấu đỉnh phong oanh động thiên hạ này, ngoại trừ một chút tình huống cụ thể trước đó bị truyền ra bên ngoài, còn lại không có bất kỳ người nào biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng bọn người Bàn Vũ Tiên Tôn, dùng thực lực tuyệt đối lại một lần nữa nuốt hận thảm bại, còn là không có cơ hội toàn diện bại vong, thật sự rõ ràng rung động hai thời đại, đã dẫn phát nghị luận như sóng to gió lớn. Liên minh Hoàng tộc, Ma vực, Hoàng tộc Đại lục, ba phương liên hợp lại cùng sở hữu khoảng 30 tử sĩ Hoàng võ, gần 100 tử sĩ Thiên võ, thành mảnh tự bạo đủ để hủy diệt đại lục, bọn họ là làm sao bị tiêu diệt a? Ba phương liên hợp lại số lượng Tiên võ, số lượng Hoàng võ cũng vượt qua Đại Hỗn Độn vực, lại là làm sao liên tiếp chết thảm a? Chẳng lẽ chiến đấu kinh điển lấy ít thắng nhiều trong chiến tranh bình thường, còn có thể xuất hiện trên chiến trường cấp bậc thế này sao? Đại Hỗn Độn vực rốt cuộc là được đến thần linh giúp đỡ, hay là che giấu lực lượng, hay là có được siêu cấp vũ khí nào đó? Tần Mệnh phải chăng đã đi vào Tiên võ, phải chăng tại chiến trường phát huy tác dụng quyết thắng? Liên minh Hoàng tộc vì cái gì lại liên tiếp thảm bại, rốt cuộc là không có thực lực, hay là liên minh thiếu khuyết cái gì? Ví dụ như tình cảm, đoàn kết, cống hiến, tín nhiệm vân vân. Tại sao Hình Thiên chiến tộc phải tập kích Huyết Ma đảo tại ngày hôm nay, là đã đạt thành hợp tác bí mật nào đó cùng Đại Hỗn Độn vực sao? Hay là đơn thuần một loại ăn ý lợi dụng lẫn nhau? Mặc kệ làm sao nghị luận, chiến tranh cũng đã chấm dứt, cục diện cũng đã định hình. Đại Hỗn Độn vực lại một lần nữa đỡ trụ liên minh Hoàng tộc vây quét, không phải là đỡ trụ, mà là dùng một trận điên cuồng cuối cùng khó có thể tưởng tượng, mà đánh trả hủy diệt liên minh Hoàng tộc, càng dùng một trận triệt triệt để thắng lợi một đòn chắc chắn địa vị đỉnh phong không thể khiêu chiến của bọn hắn. Mặc dù rất nhiều thế lực đều không thể chấp nhận cái kết quả này, càng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy đã phân ra một cái thắng bại, nhưng sự thật đã như thế. Đại Hỗn Độn vực thắng được thắng lợi cuối cùng, Tần Mệnh cũng cười đến cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, không có ai còn dám cười nhạo Đại Hỗn Độn vực chật vật, không có ai dám coi thường uy thế Tần Mệnh có được bây giờ, càng không có ai dám gây hấn với địa vị vô thượng hiện tại của Đại Hỗn Độn vực, bao gồm cả Hình Thiên chiến tộc vừa mới nhất thống Ma vực. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, Liên minh Hoàng tộc cao vút tại Cổ Hải hơn 5 năm qua đã ầm ầm sụp đổ, Đại Hỗn Độn vực dùng tư thái hùng mạnh thống ngự thiên hạ sừng sững sâu trong đại dương mênh mông. Liên minh Hoàng tộc thảm bại, không chỉ tỏ vẻ thiên hạ lại không có sức mạnh nào chống lại Đại Hỗn Độn vực, càng đè sập một chút lòng tin cuối cùng của muôn dân trăm họ thiên hạ đối với vô thượng hoàng tộc. Từ hôm nay trở đi, hoàng tộc đã không lại thần thánh, hoàng tộc đã không còn là tồn tại không thể khiêu khích, mà một cái tên khác đã hoàn toàn thay thế tất cả uy thế mà vô thượng hoàng tộc đã từng có được, đó chính là Đại Hỗn Độn vực. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, Đại Hỗn Độn vực trở thành hệ thống thế lực mạnh nhất thiên hạ, không thể dung chuyển, uy hiếp thiên hạ, chúa tể muôn dân trăm họ. Với tư cách dẫn đạo giả tuyệt đối trong Đại Hỗn Độn vực, Tần Mệnh đã trở thành cường giả có lực ảnh hưởng lớn nhất hai thời đại, thậm chí có thể trực tiếp xác định cục diện thiên hạ, gần như là thiên thần. Bởi vì Tần Mệnh đại biểu chính là Vĩnh Hằng Vương Đạo, cũng có thể nói từ hôm nay trở đi, Vĩnh Hằng Vương Đạo sẽ trở thành đại đạo chính thống trong thiên hạ, quyết định sinh tử tồn vong, vinh nhục tôn ti của ngàn tỷ sinh linh. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, hai thời đại xem như hoàn toàn chấm dứt các loại phân tranh, bất luận là thế lực bình thường đối kháng, hay là bá chủ khắp nơi giằng co, toàn bộ đều dừng lại, toàn bộ ánh mắt, hoặc là kính sợ hoặc là căng thẳng quang về phía cái mảnh thần vực, tuyệt mật nửa ẩn vào không gian hỗn độn là Đại Hỗn Độn vực kia. Bất luận là dân chúng bình thường, hay là những nhân vật đặc biệt kia, cũng đều để xuống hết thảy việc vặt, cùng đợi chỉ lệnh đầu tiên của Đại Hỗn Độn vực sau thắng lợi, cùng đợi vận mệnh muôn dân chăm họ. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, hai cái tên Đại Hỗn Độn vực cùng Tần Mệnh, vang vọng thời không, vang dội cổ kim. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, tất cả thế lực bá chủ đều sẽ phải đối mặt với toàn bộ khiêu chiến mới, mà phần khiêu chiến này bọn hắn không cách nào tự quyết khống chế. Ví dụ như Liên minh Hoàng tộc, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc. Liên minh Hoàng tộc tại thời điểm vừa nhận được tin tức gần, như không thể tin được lỗ tai của mình, bại. Toàn bộ chết. Làm sao có thể? Đến cùng đã xảy ra những gì? Bọn hắn rõ ràng có được hàng trăm tử sĩ, bọn hắn rõ ràng có được ba phương liên minh, bọn hắn đã đặt lên toàn bộ hy vọng, bọn hắn thua không nổi. Trong Liên minh Hoàng tộc, tất cả hoàng tộc nhiều lần phái ra cường giả đi ra ngoài dò xét, thậm chí trước sau sau dò xét hơn 10 lượt, lại còn luôn dò xét đến 6 ngày, vẫn còn có chút không thể tin được, bọn hắn ảo tưởng bản thân là đang nằm mơ, ảo tưởng còn có kỳ tích xuất hiện. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 6, tộc bầu không khí hỗn hỗn độn độn bên trong Liên minh Hoàng đã dần dần, từ không tin lúc ban đầu đột nhiên sụp đổ đến tuyệt vọng cùng tối tăm. Không tin cũng phải tin, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chết, toàn bộ đều chết hết, Bàn Vũ Tiên Tôn, Sát Hoàng, Hắc Ma Hoàng, vân vân, toàn bộ đều chết, có người ôm ấp lấy nhau kêu khóc, có người hôn mê trong tuyệt vọng, có người mờ mịt nhìn trời xa, đầu óc trống rỗng, có người tức thì chửi ầm lên bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn vô năng ngu xuẩn. Đối với khắp thiên hạ mà nói, cuộc chiến đại hỗn độn vực mang đến chính là rung động cùng oanh động, nhưng đối với liên minh hoàng tộc mà nói, lại là tai nạn, là ác mộng rõ đầu rõ đuôi. Đều đừng cãi nữa. Một tiếng ầm vang nổ lớn, Trừ Tử Hàn chụp tay lại đánh nát cái bàn trước mặt, giận dữ đứng dậy, mắng mò đám trưởng lão đệ tử Kiếp Thiên giáo, bên trong cung điện đang tranh cãi thành một đoàn. Trong đại điện hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt trợn mắt trừng trừng nhìn phía trên đài cao, đầu đầy gân xanh lùi ra, chỉ là yên tĩnh thì an tĩnh, mỗi người đều thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Trừ Tử Hàn cùng lúc không hề thân mật. Muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống tất cả im miệng cho ta, muốn chết ta đây sẽ thanh toàn các ngươi ngay. Trừ Tử Hàn nắm chặt nắm đấm, toàn thân quay cuồng lên khí tức khủng bố, chấn đến đài cao đều đong đưa. Đều câm miệng. Ai lại ồn ào, lão tử bổ hắn đầu tiên. Trên đài cao lại có một nam tử đứng lên, hùng tráng khôi ngô, mắt đầy tơ máu, đằng đằng sát khí. Nhâm Thượng Minh cũng ngồi ngay ngắn trên đài cao, ánh mắt lạnh như băng theo thứ tự quét qua mọi người trong điện, ánh mắt ác liệt khiến cho rất nhiều người không dám nhìn thẳng. Trên đài còn có hai vị nam nữ đều mặt đầy âm trầm, từ bên cạnh nắm chặt vũ khí, năm đốt ngón tay cót két giòn vang, năng lượng mạnh mẽ vờn quanh vào cánh tay, như là có khả năng bạo lên giết người bất cứ lúc nào. Đám người trong cung điện cũng dần tỉnh táo lại, mặc dù khí tức còn rất ồ, nhưng có một số người đã lục tục ngo ngoe ngồi xuống, nhìn năm vị nam nữ trên đài cao, trong bọn họ ngoại trừ Nhâm Thượng Minh, còn lại đều là cùng sư huynh sư tỷ Bách Lý Kim Ngọc Đế Anh, hơn nữa đều là nhân vật thiên kiêu đã cùng Đế Anh Thiên Hoang, Bách Lý Kim Ngọc cạnh tranh qua chức vị phó giáo chủ, đều là thiên võ cao giai, đại biểu cho hy vọng của Kiếp Thiên giáo. Bọn hắn cũng là người mạnh nhất Kiếp Thiên giáo hiện tại, là hy vọng nhận mệnh dẫn dắt Kiếp Thiên giáo, cũng chính là người may mắn trong kế hoạch tử sĩ được bàn Vũ Tiên Tôn, tự thân lựa chọn giữ lại. Trừ Tử Hàn ngồi ở chính giữa, tình cảnh này, giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là đại biểu cho địa vị cao nhất Kiếp Thiên giáo. Hắn không có lấy bối cảnh hùng hậu, thân phận đặc biệt giống như ba vị khác, thậm chí ngược lại có chút hèn mọn, bởi vì gia tộc của hắn cũng không có truyền thừa quá lâu tại Kiếp Thiên giáo, chỉ là phụ thân lúc trước thông qua đối ngoại sàng chọn tiến vào Kiếp Thiên giáo, bởi vì biểu hiện lại trung thành và tận tâm, dùng thực lực thiên võ cảnh lục trọng tự nhiên trở thành một vị đại tướng trấn thủ, cũng chỉ có một con trai độc nhất như Trừ Tử Hàn, tăng thêm Trừ Tử Hàn không thích kết giao cùng người khác, cho nên thời điểm lúc ban đầu tranh cử vị trí phó giáo chủ, vừa mới đề danh đã bị đánh rớt xuống. Hắn cũng không có mong xa mình sẽ là giáo chủ cái gì, chỉ là trong đầu buồn bực chuyện tu luyện, hy vọng tương lai có thể bằng vào thực lực lần nữa chứng minh bản thân. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Kiếp Thiên giáo liên tiếp gặp phải kịch biến, bàn Vũ Tiên Tôn, càng là sẽ ở lúc cuối cùng chọn hắn đến kế nhiệm vị trí phó giáo chủ. Kỳ thật lúc ấy bàn Vũ Tiên Tôn cũng là thực không có biện pháp nào khác, Phượng Cửu Ca bị hại chết, Bách Lý Kim Ngọc lại bị khắp nơi liên danh yêu cầu trả giá thật nhiều, tất cả phóng mắt tại Kiếp Thiên giáo. Trong mấy truyền nhân có thể nhìn vào trong mắt cũng chỉ có Trừ Tử Hàn, coi như là tạm ổn. Cho nên đứng tại phương hướng cân nhắc cho tiền đồ tương lai của Kiếp Thiên giáo, hắn cắn răng một cái, đã từ trong danh sách bơi vào kế hoạch tử sĩ giữ Trừ Tử Hàn lại. Tương lai từ từ bồi dưỡng, từ từ quan sát, nếu có người chọn lựa thích hợp khác, liền chọn những người khác, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể là Trừ Tử Hàn rồi. Chỉ là Trừ Tử Hàn không nghĩ tới, bàn Vũ Tiên Tôn không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới, trận chiến đại hỗn độn vực. Vậy mà thật sự chôn vùi tất cả cường giả liên minh hoàng tộc, với tư cách người may mắn được giữ lại lúc ấy, Trừ Tử Hàn, Nhâm Thượng Minh và ba người được chọn kia tự nhiên, mà liền trở thành người mạnh nhất Kiếp Thiên giáo, cũng chính là trưởng khống giả. Chỉ là chuyện xảy ra đột nhiên, thế cục hỗn loạn, địa vị năm người bọn hắn không hề được tán thành. Trừ Tử Hàn trời sinh tính quái gở, không ý tốt lui tới cùng người khác, nhưng cùng lúc không có nghĩa là hắn không có trí tuệ, thấy không rõ tình thế. Hắn thân thể kiên cường, sắc bén lại lộ ra tàn nhẫn, đứng ở trên đài cao lạnh lùng nhìn đá trưởng lão, chiến tướng, truyền nhân đang gây gỗ phía dưới. Những kẻ này đều là chút ít trưởng lão, chiến tướng, cùng với phó giáo chủ không đến thiên võ cảnh cao giai, đám hoàng võ để lại truyền nhân con nối dõi vân vân cũng không đến thiên võ cao giai, đại biểu cho căn cơ Kiếp Thiên giáo, cũng là hy vọng tương lai của Kiếp Thiên giáo. Trừ Tử Hàn mặt ngoài thoạt nhìn rất cường thế, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng căng thẳng không yên, dù sao hắn cũng chỉ là trong danh sách tử sĩ cuối cùng được bàn Vũ Tiên Tôn kéo lại, lúc ấy nói đơn giản mục đích giữ lại của hắn, cũng không có trực tiếp lại xác định rõ bàn giao cái gì với toàn giáo. Bàn Vũ Tiên Tôn không nghĩ đến bản thân sẽ chết, Trừ Tử Hàn hắn càng không có nghĩ tới bàn Vũ Tiên Tôn sẽ chết. Nhưng bây giờ, Trừ Tử Hàn nhất định phải tự mình chứng minh bản thân, càng phải nhờ cơ hội này trấn trụ Kiếp Thiên giáo. Ai không có dã tâm? Nhất là thời điểm đột nhiên tay cầm quyền hành, còn là người chấp trưởng tộc đệ nhất đại giáo. Cứ việc cái tên tuổi đệ nhất này đã trở nên đáng cười, nhưng Trừ Tử Hàn vẫn là muốn chặt chẽ mà nắm chặt, cho đến khi trong cung điện người lục tục ngo ngoe ngồi xuống toàn bộ, Trừ Tử Hàn mới trầm giọng nói, tình thế chúng ta đối mặt bây giờ nói trắng ra là chính là tử vong cùng hủy diệt, hơn nữa khả năng nhận đến bất cứ lúc nào. Sở dĩ đại hỗn độn vực chỗ đó đến bây giờ còn không có hành động, một là thương vong quá nặng, đang tĩnh dưỡng, hai là đã không lại xem chúng ta là uy hiếp, lúc nào cũng có thể đến trà đạp. Khả năng thứ ba, chính là bọn họ phải chờ tới sau khi toàn bộ mọi người khôi phục, tập thể buông xuống, cùng một chỗ đi hưởng thụ cảm giác đồ sát bát hoang thú vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể như thế nào, mặc kệ thời điểm gì đến, nhưng bọn hắn nhất định sẽ dùng hết các loại thủ đoạn tàn nhẫn, hưởng thụ tiếng chúng ta kêu gào thảm thiết, hưởng thụ ta cầu xin tha thứ, còn có thể dùng máu cùng xương cốt của chúng ta luyện chế đan dược. Nói lại khó nghe hơn chút, bọn hắn thậm chí sẽ bắt đi rất nhiều nữ tử huyết mạch không tệ nơi này, bồi dưỡng một ít truyền nhân ưu tú. Thanh âm nặng trịch lại âm trầm, trong cung điện treo lên một ngọn gió lạnh vô hình, quét qua thân thể mỗi người, những thứ này không cần ngươi nói. Chúng ta hiểu tình cảnh của mình. Một truyền nhân không thế nào thực lòng tin phục Trừ Tử Hàn âm trầm mặt đứng dậy, nhắc nhở Trừ Tử Hàn. Chúng ta bây giờ cần bàn chính là làm sao giải trừ trận nguy cơ này, làm sao ứng đối đại hỗn độn vực. Hiện thực liền bày ở nơi này, chúng ta không có bất kỳ thực lực gì đi đối kháng đại hỗn độn vực. Chúng ta chính là thịt cá trên mâm, mặc kệ xâm lược, ta cũng không chút khách khí mà nói, không dùng được vài ngày, sẽ có hơn 10 vạn trên 100 vạn tán tu cùng cường tộc tụ tập, đến bát hoang thú vực, vì cái gì? Bọn hắn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn tại sau khi đại hỗn độn vực ăn xong, đi vào uống một chén canh. Bọn hắn càng là muốn đích thân hưởng thụ trà đạp hoàng tộc, vui vẻ trà đạp hoàng tộc, bọn hắn càng là phải lấy lòng đại hỗn độn vực, phối hợp đại hỗn độn vực vây quét hoàng tộc chúng ta. Hôm nay đừng nói chuyện phản kháng gì, không chỉ là kiếp thiên giáo chúng ta, toàn bộ hoàng tộc trong bát hoang thú vực, đều không thể không đối mặt đối với một hiện thực, chúng ta sẽ phải chết. Chết vô cùng thảm. Dù cho chúng ta bây giờ trốn chết bốn phía, dùng uy thế của Tần Mệnh tại hai thời đại, chúng ta đều chỉ sẽ như con chuột bị bốn phía đuổi giết, bị xem như nô lệ buôn bán giá cao. Giọng Trừ Tử Hàn càng ngày càng cao, đem rất nhiều nữ tử tự cho mình là cao quý kích thích đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại không thể khống chế mà run rẩy. Những truyền nhân cao ngạo kia, những trưởng lão nghiêm túc kia cùng đám chiến tướng cường hãn kia, đều dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Mặc dù nói nghiêm trọng, nhưng sự thật liền bày ở nơi này, hơn nữa khả năng càng nghiêm trọng. Đúng như Trừ Tử Hàn nói vậy, không chỉ đại hỗn độn vực sẽ đến trà đạp bọn hắn, những tán tu bị ổi, những thế lực xấu xí bên ngoài kia đều xông lại hưởng thụ cái cảm giác bộc phát thoải mái. Từ trên tâm lý mà nói, bọn hắn tình nguyện bị Tần Mệnh đồ sát, cũng không muốn bị đám thế lực bên ngoài kia trà đạp. Nhưng, hiện tại đã cái gì cũng đều không thể theo ý bọn hắn. Tử vong, hủy diệt, nhục nhã, trà đạp, tàn sát, vân vân. Từ ngữ, cũng sẽ sau vài ngày ngắn ngủi trực tiếp biến thành sự thật máu chảy đầm đìa. Ta nơi này có hai con đường. Một con đường chính là vứt bỏ vài vạn năm cơ nghiệp kiếp thiên giáo, biểu hiện ra cốt khí cuối cùng với tư cách hoàng tộc của kiếp thiên giáo, tập thể tự sát. Dùng máu cùng thi thể chắp vá thành nghìn năm nguyền rủa Tần Mệnh. Con đường thứ hai thần phục đại hỗn độn vực, Trừ Tử Hàn nặng trịch nói ra lập tức kích thích tất cả mọi người trong điện, bao gồm bốn người khác ngồi trên đài cao. Một câu phía trước kia để cho bọn hắn vô ý thức run lên trong lòng, một câu đằng sau kia tức thì lập tức kích thích lửa giận của rất nhiều người, nhưng trong điện lại yên tĩnh ngoài dự đoán, cứ việc có người trợn mắt mà nhìn, bờ môi nhấp nhô, lại không có bất kỳ một ai phát ra chút thanh âm, nói ra một câu nào. Trái tim kéo căng của Trừ Tử Hàn thoáng buông lỏng, lúc hắn nói ra câu cuối cùng kia chỉ sợ bị mọi người phẫn nộ chửi rủa, không nghĩ tới cũng còn có thể khắc chế, hoặc là thật sự điều hoảng sợ. Hắn tiếp tục trầm giọng nhắc nhở, chúng ta có thể tự sát, có thể nguyền rủa, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, Tần Mệnh khống chế lấy vương đạo, hắn căn bản không sợ nguyền rủa. Một điểm khác chúng ta không thừa nhận cũng không được. Chúng ta muốn bày ra cốt khí, đệ tử trong giáo chưa hẳn muốn. Chúng ta muốn chết, mấy vạn đệ tử chưa hẳn muốn chôn cùng. Ta rất không muốn nói đầu hàng với Tần Mệnh, nhưng ta có thể bảo đảm, giờ này khắc này Hắc Ma tộc, Long tộc, Xí Thiên giới, Thiên Võ giới, thậm chí những thế lực phụ thuộc kia, khẳng định đều đang bí mật thương lượng đối sách, là chết là rơi xuống. Nếu như trong đó bất bên nào quyết định đầu hàng, đầu tiên cần phải làm là vây quét kiếp thiên giáo chúng ta, khống chế trưởng khống giả thực tế của liên minh hoàng tộc là chúng ta đây, thậm chí là đồ sát, dùng đầu của chúng ta làm lễ vật dâng tặng lên Tần Mệnh. Cho nên, chúng ta hoặc là tự sát, hoặc là bị giết, hoặc là chính là đầu hàng trước Tần Mệnh, hơn nữa phải nhanh. Bầu không khí trong điện vô cùng kiềm chế, mỗi người đều dần dần cúi đầu xuống, suy tính lời Trừ Tử Hàn nói. Từ sâu trong nội tâm, bọn hắn vô cùng chống cự đầu hàng, huống chi còn là tử địch Tần Mệnh kia. nhưng sâu trong nội tâm dường như còn có một thanh âm, đó chính là bọn họ không muốn chết, không muốn vài vạn năm cơ nghiệp kiếp thiên giáo liền hủy như vậy. Bọn hắn không phải bại không nổi, mà là bại cùng lúc không có nghĩa là cần dùng đoàn thể tự sát đến bày ra dũng khí, biểu hiện cái gọi là tôn nghiêm. Trừ tử Hàn lưu ý lấy biểu lộ của mọi người, cũng lưu ý lấy sắc mặt của bốn người khác. Ta cảm thấy ở tình huống hiện tại này, không có cái gì mà không thể nói. Ví dụ như nếu như chúng ta tự sát, kỳ thật chỉ là an ủi bản thân, người trong thiên hạ chưa chắc sẽ cảm giác chúng ta đây là tại biểu hiện tự tôn, ngược lại cười nhạo chúng ta hèn nhát. Nếu như chúng ta đầu hàng Tần mệnh, rất nhiều người trong giáo sẽ chửi rủa chúng ta, nhưng bọn hắn chỉ là mắng ngoài miệng mà thôi, kỳ thật trong lòng sẽ cảm kích chúng ta, lịch sử càng là sẽ chứng minh cho chúng ta. Ở bên trong cung điện to lớn vẫn là rất bình tĩnh, không có người nào tỏ thái độ, dù sao, từ hoàng tộc cao cao tại thượng đột nhiên phải cúi đầu xuống thần phục trước kẻ địch, đây là thắng lợi của Tần mệnh, nhưng lại là sỉ nhục của bọn hắn thậm chí không biết làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông, nhưng kiếp thiên giáo cứ như vậy bị tàn sát bị chà đạp. Bọn hắn cũng khó có thể chấp nhận. Những chuyển nhân trẻ tuổi kia có tràn đầy máu nóng, nhưng càng e ngại tử vong, mà những thế hệ trước kia tức thì lại thật sự xoắn xuýt, rốt cuộc là đầu hàng hay là chết, đến cùng làm sao mới tính là xứng đáng với tổ tông. Tôn nghiêm, hay sống? Các vị từ từ cân nhắc, trừ tử Hàn ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lại không quên nhắc nhở, chúng ta bây giờ nắm lấy vận mệnh kiếp thiên giáo trong tay, quyết định lấy sinh tử tồn vong của kiếp thiên giáo. Chúng ta còn nhất định phải làm ra quyết định trước so với các nơi khác. Bởi vì kiếp thiên giáo chúng ta đúng là lễ vật tốt nhất để bọn hắn đầu hàng cùng đổi lấy địa vị với Tần mệnh. Bầu không khí trong điện trọn vẹn bị đè nén hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đã người đầu tiên đáp lại, lại là Nhâm Thượng Minh. Ta nghĩ xí thiên giới chỗ đó nên sẽ chọn đầu hàng, mối thù của bọn hắn cùng đại hỗn độn vực cũng không phải quá sâu. Những long tộc còn sót lại của bách luyện thú vực cùng thương huyền thiên đình kia, cũng có thể sẽ mượn nhờ quan hệ thiên đình cầu xin Tần mệnh tha thứ, hoặc là thần phục Hắc Long. Mà bọn hắn đều có thể sẽ đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta, lấy chúng ta làm lễ vật dâng tặng đại hỗn độn vực. Cho nên dù cho chúng ta tự sát, thi thể đều bị cầm lấy đi làm lễ vật. Trên đài cao, ba vị khác trao đổi ánh mắt, cũng liên tiếp tỏ thái độ. Kiếp thiên giáo không thể cứ như vậy bị hủy ở trên tay chúng ta, vạn năm cơ nghiệp càng không thể liền ngã xuống như vậy. Chúng ta có thể thần phục Tần mệnh, nhưng chúng ta cũng chỉ là chịu nhục mà thôi. Chỉ cần kiếp thiên giáo chúng ta vẫn còn, tương lai tóm lại sẽ có cơ hội quật khởi mới. Nhìn chung trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ như vậy, ta tin tưởng kiếp thiên giáo chúng ta cũng sẽ trở thành một trong số đó. Ta nghĩ Tần mệnh sở dĩ không có lập tức phát động tiến công, có một khả năng chính là chờ chúng ta chủ động đầu hàng. Hắn cần cái mặt mũi này, cần một cái hoàn toàn thắng lợi như vậy. Chúng ta chỉ cần là người đầu tiên đi qua đầu hàng, có lẽ Tần mệnh sẽ cho được ưu đãi nhất định. Năm người lãnh đạo kiếp thiên giáo trên danh nghĩa liên tiếp tỏ thái độ, bỏ đi rất nhiều người băn khoăn, liên tiếp mở miệng tỏ thái độ, mặc dù trong lòng rất nhiều người vô cùng chống cự. Nhưng giờ này khắc này quả thực không biết mình là nên chọn tự sát hay là đầu hàng. Trừ tử Hàn không biết bản vũ tiên tôn hy vọng hắn làm như thế nào, nhưng đứng tại vị trí của hắn, vì mình cũng tốt, vì kiếp thiên giáo cũng được, hắn đã hạ quyết tâm phải đầu hàng đại hỗn độn vực, sau đó lợi dụng cơ hội này, khống chế kiếp thiên giáo. Ta biết rõ trong lòng mọi người rất chống cự đầu hàng Tần mệnh, cá nhân ta càng không nguyện ý thỏa hiệp với kẻ địch sinh tử của chúng ta, nhưng quyết định của ngày hôm nay sẽ trực tiếp liên quan đến sinh tử tồn vong kiếp thiên giáo. Liên quan đến tương lai mấy vạn đệ tử kiếp thiên giáo, chúng ta nhất định phải vứt bỏ một ít gì đó, để đổi lấy hy vọng sống sót. Tuy nhiên, ta cũng biết cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý vứt bỏ, cho nên ta nơi này còn có một đề nghị, có thể vứt bỏ thể diện của bản thân, tiếp tục thủ hộ kiếp thiên giáo, phải đem kiếp thiên giáo phát triển lớn mạnh, có thể ở lại, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nếu quả thực không muốn thỏa hiệp, có thể tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó rời khỏi kiếp thiên giáo. Lúc ta cùng đại hỗn độn vực đàm phán, có thể đặc biệt nâng lên một yêu cầu như vậy, chính là bảo đảm người rời đi không hề bị bất luận kẻ nào hãm hại, không được nhận đến thế lực khác đuổi giết. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong điện đều nhìn về phía trừ tử Hàn, sắc mặt u ám rốt cuộc cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái đề nghị này quả thật không tệ, dùng một nhóm người đầu hàng, thủ hộ cơ nghiệp kiếp thiên giáo, sau đó một bộ phận người khác rời khỏi, như vậy miễn cưỡng coi như là có thể bảo đảm được cốt khí kiếp thiên giáo, không đến mức nói là đoàn thể đầu hàng. Tối thiểu cũng là qua được trên danh nghĩa, trên tâm lý cũng có thể qua được. Rất nhiều trưởng lão nghiêm túc đều âm thầm vui mừng, vô cùng ngoài ý muốn, cũng vô cùng vừa lòng đối với biểu hiện hôm nay của trừ tử Hàn. Bất luận là nói lời, hay là nâng lên đề nghị, cũng còn tính vào đúng chỗ, phá vỡ hình tượng lạnh lùng quái gở trước kia. Trách không được giáo chủ trước khi đi lại chọn định hắn, quả thật có chút chỗ hơn người. Trừ tử Hàn cũng rất hài lòng đối với biểu hiện của mình, tuy nhiên hắn cũng không phải là đơn thuần muốn thủ hộ bộ phận người rời khỏi. Mà là muốn mượn cơ hội này, Danh chính ngôn thuận dọn dẹp những phần tử không an phận kia ra khỏi kiếp thiên giáo, thuận tiện tương lai hắn có thể càng thuận lợi mà khống chế kiếp thiên giáo. Bất kể là muốn rời khỏi, hay là nguyện ý ở lại cùng ta thủ hộ kiếp thiên giáo, đều không cần vội vã làm quyết định, chờ ta bàn chuyện thích đáng cùng đại hỗn độn vực trước, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn nữa, nếu chúng ta quả thật quyết định phải muốn thỏa hiệp với Tần Mệnh, liền mang đến đủ lễ vật. Từ Hàn có ý kiến gì tốt? Một vị trưởng lão giọng điệu thoáng khách khí chút. Hiện tại tất cả hoàng tộc cùng tất cả thế lực phụ thuộc khả năng đều đang thảo luận nội bộ đối phó khốn cảnh trước mắt như thế nào. Theo ý ta, những thế lực phụ thuộc kia chắc hẳn đều sẽ có khuynh hướng đầu hàng, bởi vì bản thân bọn họ cảm giác mình cũng không phải chủ mưu, phần lớn là tòng phạm vì bị cưỡng bức, cho nên chủ động đầu hàng sẽ lại càng dễ được tha thứ. Nhưng bọn hắn lại sẽ biết sợ tiếp xúc đại hỗn độn vực, sợ hãi hoàng tộc bát hoang thú vực chúng ta trả thù, lại sợ hãi thái độ đại hỗn độn vực. Nếu như chúng ta chủ động tiếp xúc với bọn họ, ta nghĩ dùng lực hiệu triệu của chúng ta, bọn hắn vẫn là sẽ tụ hợp đến bên cạnh chúng ta, duy nhất để chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại bát hoang thú vực đều không có hoàng võ, mạnh nhất đều là thiên võ. Tương đối mà nói, lực lượng của bọn hắn kỳ thật đều không yếu. Nếu như có thể tập hợp lên bộ phận lớn, chúng ta có thể ở trong đại hỗn độn vực tiếp tục bảo đảm ưu thế lực lượng. Nhưng chỉ dựa vào kiếp thiên giáo chúng ta, lực lượng cùng danh nghĩa vẫn là thiếu chút, cho nên ta đề nghị liên hợp xí thiên giới, bởi vì xí thiên giới nhất định sẽ đầu nhập vào đại hỗn độn vực, càng dung hợp đạt thành hợp tác. Bởi như vậy, lực lượng chúng ta nơi này liền càng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối với. Ngươi muốn làm gì? Tần Mệnh thống hận nhất chính là ai? Hắc Ma tộc. Lúc trước dùng tổ thiên khôn tự bạo, lại lần nữa yêu cầu chúng ta giao ra Hắc Ma tộc. Chúng ta có thể liên hợp xí thiên giới cùng tất cả thế lực phụ thuộc trong bát hoang hải vực này vây quét Hắc Ma tộc, đem đoàn thể con dân Hắc Ma tộc hiến cho đại hỗn độn vực. Đến lúc đó dù cho thiên võ cảnh bát hoang thú vực, còn có những long tộc kia có ý gì khác, cũng sẽ không chủ động là địch cùng chúng ta, thậm chí sẽ phối hợp chúng ta vây quét Hắc Ma tộc. Mọi người dần dần mà bình tĩnh lại, rất nghiêm túc cân nhắc lấy ý kiến của Trừ Tử Hàn. Bốn vị trên đài cao đều thoáng liếc mắt Trừ Tử Hàn, rất kinh ngạc trước biểu hiện hôm nay của Trừ Tử Hàn, thậm chí hoài nghi đây có phải Trừ Tử Hàn hay không. Tại thời điểm kiếp thiên giáo bí mật thảo luận tình thế trước mắt, thì xí thiên giới, bát hoang thú vực, Hắc Ma tộc, thiên võ giới, cùng với di tộc long tộc và các thế lực phụ thuộc khác, toàn bộ đều bắt đầu tranh luận. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là một trận tận thế, đại hỗn độn vực khả năng giết qua đến bất cứ lúc nào, dùng tính tình đám người Tần Mệnh kia, thật có khả năng là đồ sát toàn bộ, là đem bọn họ diệt cỏ tận gốc một tên cũng không để lại. Tại trước mặt tử vong cùng tuyệt vọng, rất nhiều cường giả muốn bày ra tôn nghiêm, nhưng càng nhiều người là muốn sống sót, muốn bảo vệ lấy cơ nghiệp tổ tông. Rất nhiều người đề nghị tranh thủ thời gian chạy trốn, lại bị những người khác phẫn nộ ngăn lại, bởi vì một khi bát hoang thú vực xuất hiện hiện tượng trốn chết, ắt sẽ kích thích đại hỗn độn vực, đến lúc đó cái gì cũng đều không cần nói chuyện, trực tiếp chính là một trận toàn diện cưỡng chế ùn ùn kéo đến, tất cả cường giả hai thời đại đều có thể sẽ tham dự đi vào, phát động đuổi bắt đối với những hoàng tộc đã từng cao cao tại thượng như bọn họ này, trong đó xí thiên giới quyết định đầu hàng trước hết nhất, thậm chí so với kiếp thiên giáo cũng còn nhanh hơn, bởi vì thấy thế nào bọn hắn cũng đều giống như là một người bị hại, ngay cả lúc trước gia nhập liên minh hoàng tộc đều là bị ép, còn là tinh linh nữ hoàng một kích đánh chết giới chủ của bọn hắn. Cho nên so với các hoàng tộc khác trong bát hoang thú vực, bọn hắn lại càng dễ được đến đại hỗn độn vực thông cảm. Xoắn suýt nhất chính là thiên võ giới cùng bát hoang thú vực, bởi vì bắt đầu từ Xích Phượng luyện vực vẫn luôn là sát hoàng, thao túng tất cả tử sĩ. Rất nhiều người thân bên Tần Mệnh đều là bị sát hoàng gián tiếp giết chết, dùng tâm tính của Tần Mệnh, rất khó tha cho bọn hắn. Bát hoang thú vực càng không cần phải nói, từ lúc vừa bắt đầu liền đối nghịch cùng Tần Mệnh, vô số lần muốn giết hắn, hiện tại muốn đầu hàng có phải chậm chút hay không? Tuyệt vọng nhất chính là Hắc Ma tộc. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác Tần Mệnh là tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn, dù sao toàn bộ hành động tử sĩ đều là bởi vì bọn hắn mà lên, nếu như không có bọn hắn cống hiến bí thuật tạo hoàng, liền không có một loạt sự kiện về sau, bình thường, đại quyết chiến càng sẽ không diễn biến thành bộ dạng tự bạo lẫn nhau không khống chế được này. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, một khi những hoàng tộc trong bát hoang hải vực này muốn đầu hàng Tần Mệnh, 8-9 phần 10 liền chặt đầu của bọn hắn làm lễ vật đi gõ cửa đại hỗn độn vực. Mặc dù có bộ phận đại ma đề nghị chủ động đầu hàng, nhưng tuyệt đại đa số đều cảm giác đó gần như không khả năng. Nhưng, nếu như không đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể là chờ chết. Trừ phi, bọn hắn có thể chạy ra bát hoang hải vực, trở lại ma vực, dựa vào hình thiên chiến tộc. Mặc dù hình thiên chiến tộc chưa chắc sẽ dám thu lưu bọn hắn, nhưng tối thiểu cũng là có một tia hy vọng, so với ở tại chỗ này chờ chết càng muốn khủng hơn. Cứ như vậy, trong một ngày ngắn ngủi, bát hoang hải vực đắm chìm trong tuyệt vọng cùng hỗn loạn. Bất luận là ma tộc, yêu tộc hay là nhân tộc, đều cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương. Mà cao tầng các tộc tức thì khẩn cấp thương lượng đối sách, cãi nhau càng lúc càng hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại hỗn độn vực sau đại chiến vẫn luôn rất yên tĩnh, Kim Hống và mọi người đều đang điều dưỡng thương thế, khôi phục thực lực, Vu Ma Hoàng kiến tạo hồn thiêng các loại, dựng nên bài vị, tưởng nhớ người đã mất. Bạch Hổ bắt đầu bế quan chiều sâu, phát động trùng kích đến tiên võ cảnh, liên minh hoàng tộc, ma tộc, vĩnh dạ tinh cung vân vân thi thể những hoàng võ, chết trận kia vừa hay thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho Bạch Hổ, ngoại trừ giữ lại 8 bộ có mục đích sử dụng khác ra, còn lại toàn bộ giao cho Bạch Hổ. Cái này là Bạch Hổ thỉnh cầu, càng là sau khi khắp nơi thương nghị quyết định, so với những cường giả khác mà nói, cho dù là hai vị hoàng võ đỉnh phong là Kim Giác Cự Thú cùng Vu Ma Hoàng, đều tự nhận hy vọng bắn vọt tiên võ xa không kịp Bạch Hổ, hơn nữa nó càng thích hợp thông qua nuốt hoàng võ đến trùng kích tiên võ hơn. Đối với hoàng tộc bát hoang thú vực cùng đại lục, bọn hắn cũng không có vội vã đi xử lý, cũng là đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì xử lý. Đám người thái độ cấp tiến kia tức thì thỉnh cầu trực tiếp đổ diện, một tên cũng không để lại. Bọn hắn muốn cho những kẻ địch kia nợ máu trả bằng máu, báo thù cho những người đã chết. Nhưng Thánh Nho Điện và các thế lực trung lập tức thì dồn dập cầu tình, giọng điệu hỏa hoãn, thái độ lại vô cùng kiên quyết, báo thù cũng được, nhưng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thực tế Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc, chẳng lẽ muốn tàn sát 2 vạn dặm, giết hết mấy chục đến 100 triệu sinh linh sao? Nếu thật là làm như vậy, muôn dân trăm họ thiên hạ cứ việc sẽ không nói cái gì, nhưng sâu trong nội tâm nhất định sẽ hoảng sợ đại hỗn độn vực. Cũng theo đó mà hoảng sợ tần mệnh, hoảng sợ vĩnh hằng vương đạo. Hai bên ai dự ý nấy, đều kịch liệt gây gỗ, mặc dù bảo trì trình độ khắc chế nhất định, không có huyên náo quá khó xử, nhưng lại khiến cho bầu không khí rất kiềm chế. Cuối cùng vẫn là Tu La biểu lộ thái độ, chúng ta còn không có lấy được thắng lợi, càng không có đến thời điểm muốn làm gì thì làm. Thù, có thể báo, nhưng chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm, dẫn đường muôn dân trăm họ thiên hạ, cùng tôn vinh vĩnh hằng vương đạo, đạt được ngàn tỷ sinh linh cầu nguyện. Đối với những liên minh hoàng tộc bát hoang thú vực kia, giết một đám, báo thù, khống chế một đám, nô dịch. Đối với hoàng tộc đại lục, chu diệt hoàng thất và đại tông đại tộc, đến đỡ hoàng thất hoàn toàn mới, dẫn đường dư luận đế quốc hoàng triều. Bạch Tiểu Thuần, phụ trách xử lý bát hoang thú vực, U Minh bất tử tộc phối hợp, Sở Vạn Di, phụ trách xử lý hoàng tộc đại lục, Long Kiều, Ô Cương Linh, Diệt Mông cự thú phối hợp, lại chọn 2 thông thiên cổ thụ hiệp trợ, Thiên Cực Các trở lại Tử Vi Thiên Đình. Cùng Thánh Linh vực đàm phán, Đạm Thai Minh Kính phụ trách. Đây là kết quả sau khi Tu La cùng Tinh Linh Nữ Hoàng và mọi người thương lượng xong, mặc dù hiện tại khắp thiên hạ đều kính sợ đại hỗn độn vực, rung động trước trận đại thắng sắc bén vang dội cổ kim này, nhưng đối với Tu La bọn hắn mà nói, quả thực cùng lúc không có gì để chúc mừng, bởi vì nguy hiểm thật sự còn chưa tới, kẻ địch chân chính là thiên đạo, tần mệnh đang bí mật bố trí U Minh địa ngục, khống chế nghịch loạn thiên bi, chuẩn bị một trận chiến cuối cùng, bọn hắn cần vì hắn làm một ít phụ trợ đủ khả năng. Ví dụ như thắng được muôn dân trăm họ ủng hộ, để cho 2 chữ trên nhân quả thiên môn sơn chiếu sáng 2 thời đại. Điểm này, vô cùng có khả năng sẽ ở thời khắc mấu chốt nào đó cho tần mệnh trợ giúp cực lớn. Cho nên, đầu tiên bọn hắn phải xử lý đúng là thánh linh vực, mượn nhờ địa vị thánh linh vực tại Tử Vi Thiên Đình, cùng với lực ảnh hưởng tại thời đại thiên đình, truyền bá tín ngưỡng vĩnh hằng vương đạo, thắng được chỗ đó ủng hộ. Bất kể là thừa nhận hay không, lực ảnh hưởng của thánh linh vực lắng động vạn năm tại thiên đình đại lục vẫn là rất mạnh. Nếu bọn như hắn nguyện ý hỗ trợ, ắt có thể dần dần thay đổi có chút cái nhìn của chỗ đó đối với tần mệnh. Tiếp theo chính là xử lý 3 hoàng tộc đại lục kia, mượn vào thắng lợi bọn họ vừa vặn lấy được, một đòn khống chế hoàng thành chỗ đó, càn quét đại tông đại tộc chỗ đó, xác lập giai tầng thống trị hoàn toàn mới, mượn nhờ kẻ thống trị tuyên dương, thay đổi tín ngưỡng dân chúng. Còn những hoàng triều, vương quốc đại lục kia, tin tưởng chỉ cần Sở Vạn Di trở về đại lục, bọn hắn liền sẽ chủ động liên hệ, còn lại đúng là đàm phán. Đại lục chỗ đó có lấy mấy chục tỷ sinh linh, nếu như có thể dẫn phát tất cả vương quốc hoàng triều cùng với cao tầng đế quốc cùng chung, tuyên dương, ắt sẽ sinh ra hiệu ứng to lớn. Đối với liên minh hoàng tộc, thái độ của Tu La cùng Tinh Linh Nữ Hoàng đều vô cùng thống nhất, đó chính là giết một nửa giữ một nửa, những kẻ để lại kia tuyệt đối phải khống chế được. So với phát tiết như đổ sát, khống chế bọn hắn dường như càng có thể uy hiếp Cổ Hải, hơn nữa tại trong lòng cường giả Cổ Hải, kỳ thật liên minh hoàng tộc liền đại biểu cho thiên đạo. Nếu như liên minh hoàng tộc thần phục chẳng khác nào thiên đạo thần phục, như vậy có thể yếu bớt tin tưởng cùng sùng bái đối với thiên đạo của những thế lực Cổ Hải bướng bỉnh này. Bởi như vậy, dù không đến mức khống chế tín ngưỡng thiên hạ, nhưng tối thiểu có thể tranh thủ cho tần mệnh đến một bộ phận lớn. Tu La lại nói, Tiên Cung, Thiên Quân Phủ, Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện, các ngươi tự mình đi những tịnh thổ chúng ta vòng định kia một chuyến, đến chỗ đó tuyên dương vĩnh hằng vương đạo, tranh thủ đến bọn hắn ủng hộ tần mệnh. Đường Thiên Khuyết, các ngươi có thể trở về biên hoang đại lục Thiên Đình một chuyến, một lần nữa kiến tạo hoàng thành, tuyên bố bản thân trở về, hơn nữa lợi dụng lực ảnh hưởng của các ngươi, dẫn đường thái độ biên hoang đại lục chỗ đó. Hiểu. Những người bị điểm tên liên tiếp đứng dậy, tiếp nhận nhiệm vụ. Hắc Long nhắc nhở, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, thời gian cho các ngươi càng khẩn trương, có thể tranh thủ nên cố gắng tranh thủ không được cũng không cần cưỡng cầu. Thứ lòng người này không phải dựa vào sức mạnh là có thể giải quyết. Nhưng nếu như những người khác không biết tốt xấu, cũng không cần keo kiệt thủ đoạn. Bạch Tiểu Thuần kiên trì tiếp được cái nhiệm vụ bỏng tay này, xử lý liên minh hoàng tộc đơn giản, cũng có nắm chắc khống chế. Nhưng xử lý như thế nào lại làm sao khống chế, trong đây cần khá nhiều băn khoăn. Cũng không phải băn khoăn người trong liên minh hoàng tộc, mà là băn khoăn cảm xúc mấy bằng hữu trong đại hỗn độn vực kia. Mặc dù Tu La đã hạ lệnh, không có ai dám trực tiếp xác định rõ nói cái gì, nhưng cả đàn cả lũ đến cùng hắn ám chỉ liền không thể như hắn nghĩ lại. Dù sao 5 năm qua chết quá nhiều người, mối thù quá nặng quá sâu. Bạch công tử, ngươi chuẩn bị xử lý liên minh hoàng tộc như thế nào? Bách Lý Kim Ngọc một mình tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù nàng ở trong đại hỗn độn vực, nhưng vẫn luôn đang đợi đại hỗn độn vực chế tài đối với liên minh hoàng tộc. Nàng là hận Bàn Vũ Tiên Tôn, hận Phượng Cửu Ca, nhưng không hề hận Kiếp Thiên Giáo. Lưu luyến cùng áy náy duy nhất sau khi rời khỏi cũng là đối với Kiếp Thiên Giáo. Sau khi thật vất vả thăm dò được đại hỗn độn vực bố trí, nàng lập tức tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Bách Lý cô nương muốn trở lại Kiếp Thiên Giáo. Bạch Tiểu Thuần giống như cười mà không phải cười nhìn lên Bách Lý Kim Ngọc trước mặt. Nữ tử này kiêu ngạo tự phụ, có quyết đoán càng có dã tâm. Mặc dù là tại đoạn thời gian đế anh vẫn còn ở Kiếp Thiên Giáo kia, trong giáo liền có đồn đãi giáo chủ tương lai sẽ là Bách Lý Kim Ngọc, mà đế anh sẽ là thủ hộ giả phía sau, nhưng đúng là một người như vậy, gần như là một tay tạo thành tình thế nguy hiểm sinh tử cho Kiếp Thiên Giáo. Nếu như không phải Bách Lý Kim Ngọc mang đến bí thuật tử sĩ, trận chiến cuối cùng này của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy, càng không dám không kiêng nể gì cứng đối cứng cùng cả gần trăm tử sĩ kia. Cho nên cuối cùng nhất trong trận thắng lợi này, Bách Lý Kim Ngọc công lao to lớn. Đây cũng là nguyên nhân sau khi chiến tranh thắng lợi, mà tất cả mọi người không có lại tìm Bách Lý Kim Ngọc, gây phiền toái, ngược lại là tùy ý để nàng hoạt động trong đại hỗn độn vực. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, cho Kiếp Thiên Giáo một cơ hội. Bàn Vũ Tiên Tôn đã chết, Hoàng Võ chết, trên dưới 9 phần thiên võ cao dài cũng đã chết, Kiếp Thiên Giáo đối với các ngươi đã không có uy hiếp, nhưng còn có tác dụng. Nếu như Kiếp Thiên Giáo có thể chủ động thần phục đối với đại hỗn độn vực, các ngươi mà nói không thể nghi ngờ là một trận thắng lợi khác, mà đại hỗn độn vực có thể tha cho Kiếp Thiên Giáo, càng có thể hiển lộ rõ ràng tư thái đại hỗn độn vực các ngươi, dù sao hiện tại các ngươi đã thoát khỏi bá chủ, trở thành chúa tể thiên hạ. Bách Lý Kim Ngọc cố gắng khống chế lấy tư thái vênh mặt hất hàm sai khiến, mà bản thân trải qua thời gian dài dưỡng thành, không chỉ là liên quan đến vận mệnh của mình, càng là vì nam tử trắng nõn tuấn mỹ giống như nữ tử trước mắt này. Hắn là bằng hữu tốt nhất của Tần Mệnh, đây cũng là chủ nhân luyện ngục tương lai của U Minh địa ngục, khống chế luyện ngục vĩnh dạ, tương đương với tử thần trong U Minh giới, nàng không thể không kính sợ. Hiện tại Kiếp Thiên Giáo đang như bầy rồng không đầu, khẳng định loạn thành một đoàn, rất khó làm ra một cái quyết định sáng suốt lại thống nhất, bọn hắn cần có một người đi dẫn đường, giúp bọn hắn làm quyết định. Mà ta là phó giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên Giáo, ở chỗ kia có quan hệ cùng uy vọng rất sâu, ta phù hợp. Bách Lý Kim Ngọc đón lấy con mắt Bạch Tiểu Thuần. Đôi khi thì đen kịt, khi thì lại hiện ra huyết quang kia, nàng nhất định muốn về Kiếp Thiên Giáo, không chỉ là bởi vì áy náy đối với chỗ đó, càng là muốn đoạt lại thứ thuộc về của mình. Giáo chủ. Mặc kệ Kiếp Thiên Giáo biến thành cái dạng gì, nàng đều muốn trở thành giáo chủ. Nàng đã vì vị trí này chiến đấu hơn 40 năm, chuẩn bị hơn 40 năm. Bạch Tiểu Thuần hiểu mục đích của Bách Lý Kim Ngọc, cũng nhìn xuyên qua cái phần dã tâm trong ánh mắt nàng kia. Bách Lý cô nương. Ngươi chính từ trong Kiếp Thiên Giáo làm phản trốn ra, trên trình độ nào đó mà nói, chính là ngươi hại chết Bản Vũ Tiên Tôn, hại thảm Kiếp Thiên Giáo. Ngươi bây giờ trở về, liền không sợ bọn họ. Ha ha, xé sống ngươi. Sẽ không, bọn hắn hiện tại khẳng định tuyệt vọng lại hoảng sợ, thậm chí sẽ có một nhóm người muốn đầu hàng, nhưng lại sợ hãi không dám. Nếu như lúc này ta trở về, lại dựa theo thân phận của ta trong đại hỗn độn vực, bọn hắn ngược lại sẽ ủng hộ ta. Ngươi trong đại hỗn độn vực thân phận gì? Bách Lý Kim Ngọc có chút há mồm, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tuy nhiên rất nhanh lại khống chế được, ta không coi như các ngươi bằng hữu, cũng không tính là minh hữu, nhưng bởi vì ta qua đến, mới cho các ngươi một cơ hội chuyển bại thành thắng. Ý của ngươi ta hiểu được, tuy nhiên ta có người càng thích hợp. Ai? Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca còn sống. Bách Lý Kim Ngọc sắc mặt bỗng nhiên lạnh băng, khi nghe được cái tên này đều rất khó bảo trì bình tĩnh, nàng luân lạc tới hôm nay tình trạng, tất cả đều là nhờ ơn Phượng Cửu Ca ban tặng. Năm đó trăm phương ngàn kế tranh cùng đế anh, thật vất vả đợi đến đế anh rời khỏi, lại tới nữa một Phượng Cửu Ca, so với đế anh lạnh lùng, Phượng Cửu Ca không thể nghi ngờ là một cái đối thủ thật sự, nhưng mà nàng thua ở trên tay tiện nhân kia, cứ việc nàng không nguyện ý thừa nhận, đương nhiên còn sống, lại vẫn luôn còn sống. Nàng không được, nàng không chỉ hận các ngươi, hơn nữa âm hiểm xảo trá, rất khó vì các ngươi sử dụng. Hơn nữa, địa vị Phượng Cửu Ca tại Kiếp Thiên Giáo toàn bộ đến từ chính Bản Vũ Tiên Tôn, hiện tại Bản Vũ Tiên Tôn chết, không có ai còn sẽ lại tán thành nàng. Ngươi là người thông minh, rất rõ ràng ai thích hợp dẫn đường Kiếp Thiên Giáo hiện tại hơn. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ không nói, kỳ thật hắn còn thật nghĩ đến lợi dụng Bách Lý Kim Ngọc khống chế Kiếp Thiên Giáo. Chỉ là nữ tử này khôn khéo lại dã tâm bừng bừng, lại không thể lúc nào cũng nhìn kỹ, chỉ không cho phép sẽ sinh xảy ra chuyện gì. Hắn có Luyện Ngục Vĩnh Dạ to như vậy cần quản lý, tương lai càng là sẽ trong chiến tranh vô hạn tại U Minh, địa ngục bảo đảm địa vị luyện ngục, không có nhiều tâm tư lại đi quản lý một cái Kiếp Thiên Giáo như vậy. Ta hiểu thái độ các ngươi hiện tại, hiểu các ngươi muốn chính là cái gì, chỉ cần thả ta trở về, không cần các ngươi nhúng tay, ta có thể trong thời gian ngắn nhất xác định địa vị giáo chủ của ta. Ta có thể bảo đảm Kiếp Thiên Giáo sẽ ủng hộ Đại Hỗn Độn Vực, thống trị đối với thiên hạ, ta cũng có thể trực tiếp dọn dẹp bộ phận kẻ chống lại bên trong. Nếu như các ngươi có chỉ lệnh gì, trong phạm vi ta có thể thừa nhận ta sẽ phối hợp. Hiện tại Liên Minh Hoàng Tộc đang lúc tuyệt vọng lại hoảng sợ, nếu như Kiếp Thiên Giáo có thể chủ động lại mau chóng thần phục, tin tưởng cũng sẽ đưa tới càng nhiều thế lực dựa vào. Các ngươi tiêu diệt lực lượng đỉnh phong của Liên Minh Hoàng Tộc, lại khống chế Liên Minh Hoàng Tộc, đây mới là một trận thắng lợi thật sự. So với toàn diện đồ sát càng có thể hiển lộ rõ ràng ra thắng lợi của các ngươi. Bách Lý Kim Ngọc nhìn không thấu nam tử trắng nõn luôn mang trên mặt vui vẻ này, giọng điệu cũng không khỏi đến vội vàng. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thời gian rất lâu, cụ thể làm như thế nào, ta còn không nghĩ tới, hai ngày sau ta cho ngươi một câu trả lời. Hai ngày, ngươi không sợ Liên Minh Hoàng Tộc chỗ đó tập thể chạy trốn. Mặc dù các ngươi có thể đuổi bắt khắp thiên hạ, nhưng cục diện chật vật như vậy sao có thể hiển lộ rõ ràng thắng lợi của các ngươi. Ta nghĩ nếu như Tần Mệnh xuất quan, chắc chắn sẽ không nguyện ý thấy một màn như vậy. Bách Lý Kim Ngọc không thể không cầm ra Tần Mệnh đến đàn áp Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười khẽ, không động chút nào liền phất tay tiễn khách. Bạch công tử, ngươi có điều kiện gì cũng có thể nâng lên, ta thậm chí có thể viết xuống huyết thư đến bảo đảm. Tử khí quay cuồng sau lưng Bạch Tiểu Thuần, tối tăm lan rộng, Phượng Cửu Ca mặt không biểu tình từ bên trong đi ra, đưa tay ra hiệu, khô cằn một chữ, mời. Phượng Cửu Ca. Bách Lý Kim Ngọc khẽ biến sắc, tại sao tiện nhân kia lại ở chỗ này? Nàng còn thật còn sống. Mời. Đáy mắt Phượng Cửu Ca hiện lên một tia sát ý, mặc dù bị khống chế thần hồn, nhưng vẫn là có lấy bộ phận ý thức của mình. Nàng hận Bách Lý Kim Ngọc, còn hơn hết thảy. Bách Lý Kim Ngọc nhìn Phượng Cửu Ca một cái, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, trong lòng bỗng nhiên tỏa ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nàng lại bắt đầu phụng dưỡng Bạch Tiểu Thuần? Tiện nhân kia thật đúng là sẽ biết cách nịnh nọt. Tiến vào Kiếp Thiên Giáo liền ôm lấy Bản Vũ Tiên Tôn, tiến vào Đại Hỗn Độn Vực vậy mà lại ôm lấy Bạch Tiểu Thuần. Mời. Phượng Cửu Ca tiến về phía trước hai bước, lần nữa tiễn khách. Ai thích hợp hơn, trong lòng ngươi rõ ràng, không nên bị tiện nhân kia che mắt. Bách Lý Kim Ngọc lạnh lùng mắt nhìn Phượng Cửu Ca, rời khỏi sân nhỏ. Đại Mãnh từ sâu trong viện đi ra, hắn không giống Bạch Tiểu Thuần bảo trì hình dạng bình thường như vậy, mà là nguy nga to lớn, khuôn mặt xấu xí, sau lưng mọc lên cánh xương, xem ra giống như là một đầu ác ma. Thanh âm đều trầm thấp khàn khàn, ngươi chuẩn bị xử lý Liên Minh Hoàng Tộc như thế nào? Bạch Tiểu Thuần nhìn phương hướng Bách Lý Kim Ngọc rời khỏi, thản nhiên nói, Liên Minh Hoàng Tộc mở ra, phân tán đến các hải vực khác nhau. Các hoàng tộc khác nhau đãi ngộ khác nhau, hắc ma tộc là phải diệt trừ, dù bọn hắn trốn đến ma vực, cũng phải bức hình thiên chiến tộc ném ra, dùng hành động diệt tộc này chấn nhiếp thiên hạ. Thiên võ giới, Kiếp Thiên Giáo, vốn hẳn nên diệt trừ, nhưng khống chế bọn hắn nô dịch bọn hắn dường như thích hợp hơn. Càng hiển lộ rõ ràng thiên đạo thất bại, nhưng ít nhất phải giết trên dưới một nửa, để cho bọn hắn hiểu nên dựa vào ai, ai mới là chủ tử mới của bọn hắn. Xí thiên giới, bát hoang thú vực, cũng như Kiếp Thiên Giáo tiến hành khống chế, nhưng phải giết một bộ phận. Các thế lực phụ thuộc còn lại, nhìn tình huống rồi xử lý, nhưng ít ra phải đổ diệt mấy cái, bày ra tư thái của chúng ta, uy hiếp mấy bên còn lại kia dựa vào chúng ta. Mạch suy nghĩ đại khái chính là như vậy, trọng điểm phải xử lý hạch tâm Liên Minh Hoàng Tộc Kiếp Thiên Giáo này. Bách Lý Kim Ngọc không kể từ lực ảnh hưởng, hay là mưu trí quyết đoán, đều rất thích hợp, nên có thể giúp chúng ta mau chóng khống chế Kiếp Thiên Giáo, nhưng nữ tử này, mang thù, phải nghĩ biện pháp khống chế nàng mới được, đem Phượng Cửu Ca ném trở về. Thế thì không đến mức, đấu đến quá ác cũng không được, Bách Lý Kim Ngọc hận Phượng Cửu Ca hận đến không quản ruồng bỏ Kiếp Thiên Giáo, nếu như lần nữa ném trở về, khẳng định lại sẽ không quản một cái giá lớn giết nàng. Ta cũng không thể để cho Phượng Cửu Ca chết. Tương lai bọn người Dương Đỉnh Phong sống tới tìm ta muốn người, ta từ chỗ nào biến ra? Bạch Tiểu Thuần cười nhẹ lắc đầu. Những chuyện này chính ngươi đau đầu đi, tuy nhiên thời gian của ngươi không nhiều lắm. Lại có tình huống mới, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn đại mãnh cao tới 10 thước. Tần Mệnh chỗ đó vừa mới truyền đến tin tức, U Minh địa ngục dần dần ổn định trong không gian hỗn độn, cũng bắt đầu tiếp xúc cùng thế giới này, Tăng Trung, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền, Minh Hà, Huyết Hà, Quỷ Môn, đều cần đúng chỗ trước tiên. Ta vừa mới đi xem, đoán chừng cũng chỉ còn có khoảng 10 ngày. Ngươi hoặc là trong vòng 10 ngày giải quyết chuyện liên minh hoàng tộc, hoặc là tìm một người thích hợp để thay thế ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ trở lại U Minh. Bạch Tiểu Thuần còn thật không yên tâm để người khác xử lý việc này. Tuy nhiên chỉ cần xử lý xong công việc chủ yếu, kế tiếp liền có thể yên tâm giao cho những người khác. Ta về U Minh trước, Hồng Liên, Địa Ngục Khuyển, Thanh Thi Hầu bọn hắn, còn có Lão Gia Tử cũng sẽ trong vòng 10 ngày trở về. Nếu như ngươi muốn vận dụng U Minh Bất Tử Tộc, cũng phải nhanh một chút. Cuồng Sa sau lưng đại mãnh gào thét, cuộn trào mãnh liệt như cơn lốc, dần dần cắn nuốt hắn, từ trong đỉnh viện biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn trời xa, tính toán xử lý kiếp thiên giáo như thế nào, làm sao kiềm chế Bách Lý Kim Ngọc. Thời điểm này, bên ngoài bỗng nhiên có người đến báo cáo, nói là trong kiếp thiên giáo có người đến thăm hỏi. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần câu dẫn ra nụ cười nghiền ngẫm, mời vào, trực tiếp đưa đến chỗ ta. Trừ Tử Hàn lo lắng không yên bất an đi tới Đại Hỗn Độn Vực, trước kia với tư cách đệ tử quan trọng trong kiếp thiên giáo, trong lòng dù sao có một loại cảm giác rất mãnh liệt về sự ưu việt, đối với thế lực đối địch như Đại Hỗn Độn Vực chống lại trong tiềm thức liền làm thấp đi. Nhưng bây giờ, một khắc hắn đi đến Đại Hỗn Độn Vực, này liền không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ cùng căng thẳng, cứ việc cực lực muốn biểu hiện ra phong độ, nhưng trên trán vẫn là từ từ đổ đầy mồ hôi hột. Bốn phía tràn ngập ánh mắt địch ý càng làm cho toàn thân hắn căng cứng, hô hấp đều thoáng mất trật tự. Trừ Tử Hàn không xác định thái độ của Đại Hỗn Độn Vực đối với liên minh hoàng tộc, nhất là thái độ với tử địch kiếp thiên giáo, cho nên lần này qua đến gần như là dâng lên nguy hiểm tánh mạng, thậm chí không có bất cứ người nào nguyện ý đi theo hắn. Nhưng hắn lại không thể không là người đầu tiên đến, là bày ra dũng khí, lại là muốn mượn cơ hội trở thành người đầu tiên tiếp xúc cùng Đại Hỗn Độn Vực, tranh thủ đến hào cảm nơi đây. Bạch Tiểu Thuần giống như cười mà không phải cười nhìn lên nam tử đang cực lực biểu hiện mình trước mặt này, nghe hắn giảng thuật không biết diễn luyện bao nhiêu lần trên đường. Trong lòng còn thật có chút cảm khái, thời điểm tình thế hỏng bét, gặp được các loại khó khăn, xuất hiện các loại phiền toái, tóm lại là hết sức có khả năng ràng buộc lấy ngươi, nhưng khi tình thế một mảnh tốt đẹp, tất cả phiền toái quấy nhiễu đều tan thành mây khói, ngược lại sẽ dùng các loại phương thức không tưởng tượng đến xuất hiện các loại trợ lực, ví dụ nam tử như chủ động tới đầu nhập vào trước mắt này. Thực lực Bàn Vũ Tiên Tôn quả thật không tệ, nhưng làm người lại quá thất bại, vất vả bồi dưỡng đệ tử thân truyền, cuối cùng đã gián tiếp khiến cho liên minh hoàng tộc lớn tan tác. Trước khi lên đường tự thân chọn người nối nghiệp, sau khi hắn chết vậy mà lại quỳ gối tại trước mặt Đại Hỗn Độn Vực, chắp tay dâng lên kiếp thiên giáo. Đây quả thực so với bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp đi khống chế kiếp thiên giáo, càng đặc sắc. Nếu như linh hồn Bàn Vũ Tiên Tôn bị trấn áp tại U Minh Địa Ngục biết chuyện này, có mang theo vô tận oán hận hóa thành ác quỷ, quay quanh vạn năm tại U Minh Địa Ngục, gào rú gầm thét hay không? Ngươi cùng Bách Lý Kim Ngọc có ân oán gì hay không? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Ân oán thật không có, chỉ là lúc trước có cạnh tranh qua. Trừ Tử Hàn kỳ quái, nói cả buổi, liền chờ được một câu như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không dám có chút không kính đối với nam tử trước mắt thoạt nhìn. Như nữ tử này, lúc ở trên đường được mang đến đây đã liền nghe nói, Bạch Tiểu Thuần sẽ toàn quyền xử lý việc với liên minh hoàng tộc. Nói cách khác toàn bộ sinh tử tồn vong những hoàng tộc cùng thế lực phụ thuộc, trong bát hoang thú vực kia bằng một người đến làm chủ. Hàng tỷ sinh linh chỗ đó là còn sống hay là chết, là có thể tiếp tục hưởng thụ quang vinh. Hay là gặp trà đạp khuất nhục, tất cả cũng do người này. Trừ Tử Hàn thậm chí cũng không nhận ra một người như vậy, Đại Hỗn Độn Vực, lại cũng tùy ý đem quyền xử trí đối thủ một mất một còn như liên minh hoàng tộc này, giao cho trên người hắn, khẳng định tuyệt đối không đơn giản như nhìn thấy. Ngươi là giáo chủ, ta muốn bảo vệ lấy vạn năm cơ nghiệp kiếp thiên giáo. Nếu để cho ngươi trả một ít giá thì sao? Chúng ta có thể nói chuyện. Trừ Tử Hàn trả lời vô cùng dứt khoát, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đại Hỗn Độn Vực tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho kiếp thiên giáo, là đồ sát hay là trả đạp, toàn bộ một cái thái độ ở bằng nơi này, muốn bảo vệ kiếp thiên giáo, nhất định phải trả giá thật nhiều, cái này không có gì đáng trách, mà bản thân không có căn cơ không càng có vấn đề gì, muốn khống chế kiếp thiên giáo cũng cần dựa vào Đại Hỗn Độn Vực, nói không chừng chính là nam tử trước mắt này. Vậy thì tốt, ta sẽ để cho ngươi như nguyện lên làm giáo chủ kiếp thiên giáo. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười quỷ dị, đình viện u nhã tĩnh mịch dần dần bị tối tăm bao phủ. Một mảnh minh văn kỳ dị lan tràn tại mặt đất, tới gần về hướng Trừ Tử Hàn. Ngươi muốn làm gì? Trừ Tử Hàn lập tức căng thẳng, thế giới dường như từ ban ngày lâm vào đêm đen, tối tăm lại lạnh giá, minh văn dưới chân như là phù trận thần bí, tràn ngập lực lượng làm cho linh hồn người ta phải hồi hộp. Chừa chút ấn ký trên người của ngươi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chuyển đỏ, minh văn trên mặt đất nổi dậy cường quang, nuốt sống Trừ Tử Hàn. Trong bóng tối lập tức vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ là ngoài tối tăm ra, không có bất kỳ thanh âm nào nữa khác, cũng không có ai phát giác được tình huống nơi này. Một canh giờ sau, Bách Lý Kim Ngọc bị gọi về tới đây. Bách Lý Kim Ngọc kinh ngạc nhìn Trừ Tử Hàn bên cạnh, Trừ Sư Huynh. Nàng còn tưởng rằng sẽ phải cùng Phượng Cửu Ca rằng co, làm sao lại biến thành Trừ Tử Hàn. U quăng lóe lên nơi đáy mắt Trừ Tử Hàn một cái rồi biến mất, khôi phục thái độ bình thường, khẽ gật đầu, sư muội. Sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Kim Ngọc thoáng cân nhắc, đại khái đã hiểu rõ. Lúc trước sau khi sư tôn đưa nàng vào danh sách tử sĩ, Trừ Tử Hàn đã được thả đi ra, muốn do hắn đến kế nhiệm phó giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai. Lúc ấy còn thấy qua bi thương, đường đường là Kiếp Thiên Giáo. Vậy mà đã luân lạc tới tình trạng dùng loại người Trừ Tử Hàn này đến lãnh đạo. Nhưng không thể không nói, ngoại trừ Bách Lý Kim Ngọc nàng ra, dưới 50 tuổi có thể để mắt cũng thật chỉ có Trừ Tử Hàn. Chỉ là không kể Bàn Vũ Tiên Tôn hay là Trừ Tử Hàn đều không nghĩ tới, một trận chiến với đại hỗn độn vực vậy mà thật sự muốn mạng Bàn Vũ Tiên Tôn, chỉ là dự định toàn lực bồi dưỡng Trừ Tử Hàn, tự nhiên mà vậy thành người cầm quyền Kiếp Thiên Giáo trên danh nghĩa. Hơn nữa thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên, cũng là gần với người mạnh nhất trưởng lão Nhâm Thượng Minh rồi. Lần này qua đến, 8-9 phần 10 là đại biểu cho Kiếp Thiên Giáo đến đàm phán. Chỉ là không biết hắn nghĩ làm sao nói chuyện, là trực tiếp thỏa hiệp, hay là có điều kiện hợp tác, hay là không biết tốt xấu biểu hiện tư thái. Ta đại biểu Kiếp Thiên Giáo đến thăm hỏi đại hỗn độn vực, hy vọng có thể được đến thông cảm. Làm sao thông cảm? Lấy cái gì thông cảm? Kiếp Thiên Giáo sẽ chủ động đầu hàng đại hỗn độn vực, còn có thể kéo lên Xí Thiên Giới cùng 20 thế lực phụ thuộc, cùng một chỗ đầu hàng đại hỗn độn vực. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta còn có thể dâng lên Hắc Ma tộc làm quà tặng, còn là do tự chúng ta tự thân xử trí, không nhọc phiền đại hỗn độn vực ra tay. Đại hỗn độn vực chỉ cần chấp nhận chúng ta đầu hàng, cùng lúc chiêu cáo thiên hạ, bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối của chúng ta tại trong phạm vi nghìn dặm hải vực. Hơn nữa, cho phép trong Kiếp Thiên Giáo tách ra trên 1.000 người, cùng lúc bảo đảm an toàn của bọn hắn. Sau khi Trừ Tử Hàn nói xong, kỹ càng cùng Bách Lý Kim Ngọc giải thích một ít chi tiết bên trong. Bách Lý Kim Ngọc kinh ngạc nhìn Trừ Tử Hàn, trong ấn tượng của nàng, vị sư huynh này quái gở lãnh ngạo, trầm mặc ít nói, hôm nay làm sao lại có thể nói chuyện được như vậy, hơn nữa các mặt đều rất đúng chỗ, có thể nói cùng nàng tưởng tượng khi trước gần như kém không bao nhiêu. Đây là chủ ý của ai? Đề nghị của ta, các trưởng lão trong giáo đồng ý. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn là mang theo cái phần giống như cười mà không phải cười kia. Bách Lý cô nương, ngươi cảm thấy điều kiện Trừ Tử Hàn nói như thế nào? Có thể. Ta cũng cảm giác có thể đi. Đầu hàng, ta đã tiếp nhận, 1.000 người rời khỏi, ta cũng chấp nhận, nhưng Xí Thiên Giới cùng những thế lực phụ thuộc kia, để cho chính bọn hắn qua mà nói chuyện, các ngươi không có quyền đại biểu. Ta thay đoàn thể đệ tử Kiếp Thiên Giáo, cảm tạ đại ân của ngài. Trừ Tử Hàn lập tức hành lễ. Ngươi thật đồng ý. Bách Lý Kim Ngọc ngược lại khẩn trương, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng cũng thoáng lưu ý lấy Bạch Tiểu Thuần cùng Trừ Tử Hàn, mơ hồ cảm giác có phải bọn hắn đã làm giao dịch nào đó hay không. Ta nơi này cũng có một điều kiện, Kiếp Thiên Giáo chỉ có thể sống một nửa, còn việc ai cần chết, ta nghĩ các ngươi nên hiểu. Danh sách 1.000 người rời khỏi kia cũng không phải ai muốn đi là có thể đi, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu. Hai cái hiểu của Bạch Tiểu Thuần, để cho sắc mặt Bách Lý Kim Ngọc trắng nhợt, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần không hề muốn đơn giản tha Kiếp Thiên Giáo, ít nhất trực hệ đời sau, thậm chí là chi thứ của Bàn Vũ Tiên Tôn, Hồng Thiên Ẩn, Lang Vĩnh Niên vân vân, những nhân vật quan trọng kia là nhất định phải chết. Những đệ tử biểu hiện ra chống lại đại hỗn độn vực kia cũng nhất định phải chết. Bệnh này giao mổ, để cho nàng đến dơ. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng một hơi giết chết một nửa, hay là to rõ ngoài ý định. Không đợi Bách Lý Kim Ngọc tranh thủ, một câu của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên để cho nàng có chút biến sắc. Nếu Bản Vũ Tiên Tôn đã khâm định Trừ Tử Hàn là giáo chủ, ta tôn trọng quyết định của hắn, Kiếp Thiên Giáo. Sau này là của ngươi, ta nhất định sẽ khống chế tốt Kiếp Thiên Giáo, chúng ta chỉ phát triển giáo phái bản thân. Tuyệt đối không lại là địch cùng đại hỗn độn vực. Trừ Tử Hàn lập tức hành lễ. Bách Lý Kim Ngọc cao mày, cố gắng khống chế lấy giọng điệu. Bạch công tử, chúng ta khi trước giống như đã nói qua vấn đề này. Ngươi muốn trở về. Trừ sư huynh, không phải ta xem thường ngươi, dùng năng lực cùng quan hệ của ngươi, căn bản chưa đủ dùng để khống chế Kiếp Thiên Giáo. Làm không tốt liền gây ra đại loạn, chẳng những không thể hoàn thành một trận đầu hàng hợp lý, ngược lại sẽ náo ra nhiễu loạn. Giọng điệu Bách Lý Kim Ngọc chợt lạnh, vị trí giáo chủ rõ ràng liền tại trước mắt, vậy mà nửa đường giết ra một tên Trừ Tử Hàn. Cho nên ta đã cùng Bạch công tử thương lượng, mời sư muội trở về, đảm đương phó giáo chủ. Ta, phó giáo chủ, Bách Lý Kim Ngọc lại nhíu chặt mày hơn, ta làm phụ tá cho ngươi. Ngươi tính là cái gì? Bách Lý cô nương, mặc dù mạng lưới quan hệ của ngươi rất rộng, năng lực cũng mạnh, nhưng dù sao ngươi lúc ấy cũng là phản bội chạy trốn đến đại hỗn độn vực, lại cung cấp bí mật tử sĩ, nếu như trực tiếp lên làm giáo chủ, ắt phải sẽ dẫn phát bật ngược. Mà ta là lúc ấy là người thừa kế giáo chủ tự thân lựa chọn, có lấy danh nghĩa chính thống. Ta có danh nghĩa, ngươi có năng lực, chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, cùng chung trợ giúp kiếp thiên giáo vượt qua cửa ải khó này, tái hiện kiếp thiên giáo rực rỡ. Bách Lý Kim Ngọc nhìn một Trừ Tử Hàn thật sâu, đột nhiên hỏi, bên ngoài cùng lúc không hiểu rõ chiến đấu ngay lúc đó, càng không biết bên trong đại hỗn độn vực có tử sĩ, ngươi là làm sao mà biết được? Vậy ngươi cũng không cần phải để ý, dù sao ta cũng đã biết, còn về kiếp thiên giáo chỗ đó sẽ biết hay không, phải nhìn biểu hiện của ngươi. Ánh mắt Bách Lý Kim Ngọc ngưng lại, ngươi đang uy hiếp ta. Kim Ngọc sư muội, ta là sư huynh của ngươi, cấp bậc lễ nghĩa kiếp thiên giáo chúng ta đâu? Giọng điệu Trừ Tử Hàn thoáng cứng rắn, trước kia tuyệt đối không dám nói chuyện cùng Bách Lý Kim Ngọc như vậy, nhưng từ hôm nay trở đi. Hắn dám? Ngươi thật sự cho rằng hắn thích hợp trưởng quản kiếp thiên giáo? Bách Lý Kim Ngọc nhìn lên Bạch Tiểu Thuần, âm thầm hối hận vừa rồi làm sao lại thật rời khỏi. Trừ Tử Hàn nhất định là đã cùng Bạch Tiểu Thuần làm ước định nào đó. Mà Trừ Tử Hàn vì bảo vệ lấy vị trí giáo chủ, không chừng đã đáp ứng điều kiện khuất nhục gì. Bạch Tiểu Thuần khẳng định cũng là coi trọng điểm này. Đáng chết, nếu thật là để cho Trừ Tử Hàn trở về kiếp thiên giáo, tương lai kiếp thiên giáo liền thật thành một con chó của đại hỗn độn vực. Hắn có danh nghĩa, ngươi có năng lực, các ngươi vừa hay thích hợp. Kỳ thật ta càng hy vọng Trừ Tử Hàn cùng Phượng Cửu Ca cùng nhau trở về. Tuy nhiên Bách Lý cô nương ngươi giúp chúng ta đại ân, lẽ ra chúng ta nên cho ngươi một chút hồi báo. Bạch Tiểu Thuần vẫn là cái nụ cười cả người lẫn vật vô hại kia. Bách Lý Kim Ngọc rất thông minh, càng có quan hệ phức tạp, có thể rất toàn diện rất chuẩn xác giúp hắn khống chế tốt kiếp thiên giáo, đạt đến mục đích hắn muốn, cho nên còn thật đến thả nàng trở về. Nhưng tuyệt đối không thể lên làm giáo chủ vị, mà phải có một người ngăn chặn nàng, kiềm chế nàng, không thể quá muốn làm gì thì làm. Trừ Tử Hàn trên năng lực quả thật có chút khiếm khuyết, nhưng chỉ cần ổn định vị trí giáo chủ, liền đứng vững đại nghĩa, sau lưng lại có đại hỗn độn chống đỡ. Tự nhiên mà sẽ có rất nhiều người tụ tập đến bên cạnh hắn, trợ giúp hắn ổn định giáo chủ vị, càng có thể chống lại cùng Bách Lý Kim Ngọc. Hơn nữa, Trừ Tử Hàn có lấy Âm Dương Tú, có thể trọn vẹn nghe theo chỉ lệnh của hắn, hỗ trợ coi tốt Bách Lý Kim Ngọc, coi tốt kiếp thiên giáo tương lai. Hắn muốn dùng cái sợi dây thừng Trừ Tử Hàn này, buộc chặt chẽ đầu mãnh thú kiếp thiên giáo này. Tương lai ngày nào đó, sau khi Trừ Tử Hàn chết, còn có thể tiếp tục khống chế giáo chủ kế nhiệm, sau đó là kế nhiệm lặp lại như thế. Chỉ cần bản thân vẫn là chủ nhân luyện ngục, kiếp thiên giáo sẽ dựa theo chỉ lệnh của hắn mà tồn tại. Bách Lý Kim Ngọc giữ vững lý trí tỉnh táo, ta chấp nhận, ta ở đây chúc mừng hai vị trước, hy vọng có thể hợp tác vui sướng, thủ vững vạn năm cơ nghiệp kiếp thiên giáo. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ trong lòng, Bàn Vũ Tiên Tôn a, Bàn Vũ Tiên Tôn, hai người đệ tử cuối cùng của ngươi phải đi về tiếp quản kiếp thiên giáo, mà ngươi vất vả gầy dựng rồi. Bách Lý Kim Ngọc không có nhìn nhiều Trừ Tử Hàn một cái, giáo chủ thì sao? Chỉ cần ta trở về, coi như là phó giáo chủ cũng có thể nắm giữ quyền hành, xem ta làm mất quyền lực của ngươi như thế nào. Chúng ta bây giờ có thể trở về. Hắc ma tộc nên sẽ ý thức được đại hỗn độn vực, không có khả năng tha cho bọn hắn, vô cùng có khả năng sẽ làm ra chuyện gì cực đoan. Các ngươi trở về đi, ta sẽ đến sau. Bạch Tiểu Thuần đưa tay tiễn khách. Trừ Tử Hàn trở lại kiếp thiên giáo, truyền đạt chỉ lệnh đại hỗn độn vực. Cao tầng kiếp thiên giáo nặng nặng nề thở dài một hơi. Không nghĩ tới đại hỗn độn vực thật sự nguyện ý chấp nhận bọn hắn quy phục, nói cách khác bọn hắn không cần lại chết, vài vạn năm cơ nghiệp của kiếp thiên giáo đã được bảo vệ. Mặc kệ cái này có phải thái độ đại hỗn độn vực hay không, hay là do Trừ Tử Hàn đàm phán, nhưng Trừ Tử Hàn thật sự làm được, một mình đến hỗn độn, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt kiếp thiên giáo. Ngược lại là Bách Lý Kim Ngọc, đột nhiên trở về đã đưa tới oanh động không nhỏ trong kiếp thiên giáo, nhưng mà tựa như nàng trở lại lúc trước, lần này cũng nhận lấy trình độ nghi vấn nhất định. Bách Lý Kim Ngọc không có tính toán cùng bất cứ người nào, lý trí phối hợp với Trừ Tử Hàn khống chế cục diện, cùng lúc bí mật liên hợp nhóm thế lực xí thiên giới, bắt đầu bố trí vây quét nhằm vào Hắc Ma tộc. Bắt đầu từ ngày 11 tháng 6, bầu không khí trong liên minh hoàng tộc càng thêm trở nên sợ hãi, càng thêm tuyệt vọng, bởi vì hải vực bên ngoài bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều tán tu, cũng có rất nhiều đội ngũ cường tộc cường phái, bắt đầu từ mấy trăm hơn 1000, càng về sau càng gia tăng gấp mấy lần, bọn hắn tụ tập trong hải vực xung quanh. Như là đàn sói tàn nhẫn nhìn chăm chú lên hòn đảo hoàng tộc ở trong bình chướng, thương xót liên minh hoàng tộc khuất nhục vừa nguội lạnh, đã từng cao cao tại thượng, kinh sợ thiên hạ, tán tu bá chủ khắp thiên hạ kẻ nào dám khiêu khích bọn hắn, nhưng hiện nay, không có chờ đến đại hỗn độn vực, vậy mà lại chờ đến những đám thấp kém hèn mọn kia. Đám cao tầng tất cả hoàng tộc tất cả thế lực phụ thuộc lại không để ý, đến bên ngoài uy hiếp, cao tầng nhiều lần tiếp xúc lẫn nhau, điều động thánh võ cùng thiên võ nội bộ cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là ngoại trừ cao tầng thật sự ra bên ngoài, đệ tử phía dưới cũng không biết bọn hắn cụ thể muốn làm cái gì, lại đang chuẩn bị cái gì. Cho đến ngày 15 tháng 6, một trận hỗn loạn ngoài ý muốn đột nhiên bộc phát trong Bát Hoang thú vực, thanh thế to lớn, oanh động lại hỗn loạn. Kiếp Thiên Giáo liên hợp Xí Thiên Giới, Thiên Võ Giới, cùng với rất nhiều thế lực phụ thuộc, phát động vây quét đối với Hắc Ma tộc tại Hắc Ma đảo. Xác thực mà nói, hẳn là Hắc Ma đảo dẫn đầu phát động tập kích, đả thương nặng đội ngũ Kiếp Thiên Giáo cùng Liên Minh Hoàng tộc đột nhiên giết đến. Bọn hắn không có liên hợp với bất cứ ai, lại bí mật khống chế tất cả tử sĩ trong bàn cổ khai thiên môn. Lúc trước sau khi nội bộ Liên Minh Hoàng tộc bộc phát hỗn loạn, bàn cổ khai thiên môn bị khống chế, tất cả thánh võ cùng thiên võ bên trong toàn bộ luyện thành tử sĩ, ngoại trừ tử sĩ thiên võ cao giai đầu hàng chiến trường ra, còn lại toàn bộ khống chế tại nơi này, cùng lúc trấn áp tại sâu trong khai thiên đảo. Trước khi Kiếp Thiên Giáo phát động tập kích, đám người Bách Lý Kim Ngọc bí mật đào toàn bộ đám tử sĩ đi ra, dùng làm luồng thứ nhất lực lượng oanh tạc Hắc Ma đảo, phá vỡ bình chướng phòng ngự trong đó. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Ma tộc đã làm dấu vết tại trên người tất cả tử sĩ trước. Thời điểm Kiếp Thiên Giáo khống chế lấy tử sĩ vây quét Hắc Ma đảo, tử sĩ dẫn đầu dẫn bạo sâu trong đội ngũ vây quét, tạo thành thương vong to lớn, chấn động Bát Hoang hải vực. Hắc Ma tộc tại bên bờ sinh tử tồn vong bộc phát ra dục vọng muốn sống mãnh liệt. Tất cả ma dân ma thú toàn tộc đều được điều động, thừa cơ khống chế Hắc Ma đảo đột phá vòng vây, cưỡng ép va chạm bình chướng, muốn thoát khỏi Bát Hoang hải vực. Kiếp Thiên Giáo, Thiên Võ Giới, Xí Thiên Giới, cùng với tất cả các đại thế lực phụ thuộc, còn có Bát Hoang thú vực bị cưỡng ép hiệu triệu lên, đều điên cuồng chặn đường Hắc Ma tộc. Bất kể là muốn đầu hàng hay không, hay là những kẻ vẫn còn xoắn suýt kia, đều trong hỗn loạn điều động, theo đoàn thể thủy triều quay cuồng, như nổi điên mà muốn vây bắt Hắc Ma tộc. Một trận chiến tranh không có hoàng võ, lại cuộn sạch mấy chục vạn võ giả mãnh thú tham chiến cứ như vậy bạo phát, mấy chục vạn cường giả chiếm giữ bên ngoài Bát Hoang thú vực, đều ngoài ý muốn lại phức tạp nhìn qua năng lượng quay cuồng tại Bát Hoang thú vực, bên trong đó vòi rồng cuồn xoáy, mãnh thú điên cuồng, sóng lớn trùng trùng điệp điệp kịch liệt va chạm, càng có các loại đao khí sóng kiếm tàn sát bừa bãi, chật ních tầng tầng bình chứng chỗ đó, những tiếng kêu gầm đinh tai nhức óc nổ vang, tràn vào biển trời, liên tiếp vang vọng, không có ai vây qua. Đều đứng ở nơi xa nhìn lại, bởi vì trước khi đại hỗn độn vực ra tay, không có ai dám đụng loạn Liên Minh Hoàng tộc. Dù là bên trong đó đã giết thành một đoàn, cho dù là bản thân hủy diệt, Liên Minh Hoàng tộc lại xuống dốc đến bước này. Bản thân đánh nhau cùng bản thân, ai? Đáng buồn. Nhìn dạng như vậy hình như là tất cả hoàng tộc đang vây quét Hắc Ma tộc, chẳng lẽ còn muốn dùng Hắc Ma tộc đầu hàng trước đại hỗn độn vực? Bản Vũ Tiên Tôn bọn hắn chết, chết quá đột nhiên, còn lại những bầy rồng không đầu này rất khó hình thành khống chế. Thời gian dần qua liền bị ảnh hưởng. Bọn hắn không muốn chết, không muốn vạn năm cơ nghiệp hủy diệt, bọn hắn càng không dám chạy trốn, nếu không liền biến thành con mồi cho quần hùng thiên hạ, không phải là bị đổ sát, chính là bị nô dịch, sẽ càng thảm hại hơn. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đầu hàng trước đại hỗn độn vực. Đầu hàng? Ai? Bản Vũ Tiên Tôn bọn hắn đánh cược hết thảy, trăm phương ngàn kế muốn trấn áp đại hỗn độn vực, kết quả hiện tại, bọn hắn là hoàng tộc nhưng lại là trăm phương ngàn kế cầu xin đại hỗn độn vực tha thứ. Đại hỗn độn vực sẽ tha cho bọn hắn sao? Ta thấy là chưa hẳn. Ha ha, nếu như đại hỗn độn vực có thể thật sự khống chế những hoàng tộc này, đó mới gọi đặc sắc đây này. Đạp lên đầu hoàng tộc thiên hạ, trèo lên đỉnh thế giới, đại hỗn độn vực. Không, Tần Mệnh đây là muốn thật sự xưng thần. Thí Thiên Chiến Thần không có làm được, Tần Mệnh làm được. Nhìn, nhanh nhìn chỗ kia. Đó là U Minh Bất Tử tộc. Mặt biển dồn dập nghị luận bỗng nhiên truyền đến trận trận kinh hô, tất cả ánh mắt đều hướng về phía đông. Trong trời đất hôn ám đang có tử khí âm u tối tăm lao nhanh, từ phương đông xa xôi đến nơi này. Gió lạnh rít gào giận dữ, âm lôi cuồn cuộn, tiếng rít gào khàn khàn như lời gào khóc thảm thiết vang vọng đất trời, nhiệt độ trên biển trời đều nhanh chóng hạ xuống. Bạch Tiểu Thuần, Hồng Liên, Thanh Thi Hầu, Địa Ngục Khuyển, Khô Lâu Lão Nhị đều yên lặng đứng sâu trong tử khí minh hỏa vờn quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến đấu phương xa, ngồi nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Người hải vực xung quanh đều lục tục ngo ngoe an tĩnh lại. Vừa kính sợ vừa khẩn trương nhìn qua tử khí trên không trung, cũng không dám thở loạn. Đó là U Minh Bất Tử tộc, càng là thân vệ của Tần Mệnh, là cường giả đại hỗn độn vực. Bọn hắn vì cái gì lúc này mới đến? Chẳng lẽ là đang chờ bản thân Liên Minh Hoàng tộc tự rối loạn sao? Hắc Ma đảo khổng lồ cuối cùng vẫn không thể nào phá mở bình chướng Bát Hoang hải vực, toàn tộc đánh cược hết thảy sinh tử trốn chết biến thành vùng vẫy dãy chết cuối cùng của Hắc Ma nhất tộc. Bọn hắn tế ra tổ hồn, làm tỉnh giấc tổ từ. Chấm dứt sát trận tế luyện huyết khí toàn tộc, nhưng không có hoàng võ điều động, tất cả điên cuồng của bọn hắn đều trở nên vô lực như vậy, chật vật như vậy. Đội ngũ Liên Minh Hoàng tộc cũng bạo kích giống như phát điên, bọn hắn kiềm chế tuyệt vọng, đau khổ thất bại, toàn bộ phát tiết vào trận vây quét này. Rất nhiều cường giả không nguyện ý đầu hàng, càng không muốn trốn chết quật cường, thậm chí trình diễn từng tràng thế công như tự sát, dùng sinh mệnh sáng lạn võ đạo mạnh nhất của bản thân, chấm dứt cuộc đời của mình. Những cường giả không muốn bị đại hỗn độn vực nô dịch kia, cũng tại sau khi khai báo hậu sự, đã dứt khoát kiên quyết giết đến hắc ma tộc, phá lên máu loãng đầy trời. Trận chém giết này vốn chính là một trò khôi hài, cuối cùng diễn biến thành một trận bi kịch rõ đầu rõ đuôi. Trên chiến trường hỗn loạn, không chỉ quanh quẩn tiếng hắc ma tộc tuyệt vọng gào thét, càng có tiếng rất nhiều cường giả liên minh hoàng tộc bi tráng gào rú tự sát, đem năng lượng máu loãng bạo động đầy trời đều nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Xa xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người thở dài. Liên minh hoàng tộc dùng một ngày ngắn ngủi liền xé nát bình chướng, đánh tan thủ hộ tuyệt trận, giết vào hòn đảo, triển khai vô tình đồ sát đối với toàn bộ hắc ma tộc. Hắc ma tộc điên cuồng đánh trả, nhưng căn bản ép không được gấp 10 lần cường địch vây quét. Hắc ma tộc rực rỡ vài vạn năm, liền bi thảm như vậy, chật vật như vậy đi về hướng diệt vong. Liên minh hoàng tộc vì vây quét hắc ma tộc, càng là trả giá thương vong to lớn, nhất là cái mảnh tự bạo ban đầu kia, đã khiến cho lượng lớn thiên võ chết thảm, bộ phận cường giả tự sát, càng là tiêu hao số lượng thiên võ thánh võ đã không còn thừa nhiều của liên minh hoàng tộc. Mặc dù thành công ngăn cản hắc ma tộc trốn đi, cũng diệt hắc ma đảo tại đoạn phía trước bình chướng, nhưng cường giả liên minh hoàng tộc đứng trên hắc ma đảo đã san thành đất bằng máu loãng giàn ruộng, bây giờ lại cao hứng không nổi, ngược lại có lấy một loại cảm giác bi thương thật sâu. Vô số ánh mắt liên tiếp nhìn phía không trung, xuyên qua bình chướng ngóng nhìn lấy mây đen phương xa, mặc dù bọn hắn thắng, nhưng thẩm phán thuộc về bọn hắn cũng nên đến. Bạch Tiểu Thuần đợi đến sau khi chiến đấu tại hắc ma đảo chấm dứt, mới tiến vào liên minh hoàng tộc. Lúc này đây, bình chướng thủ hộ lại không có ngăn trở, hơn nữa toàn diện mở ra, nghênh đón lấy U Minh bất tử tộc buông xuống. Các nơi toàn bộ bảo trì khắc chế cùng yên tĩnh, chỉ có cao tầng các tộc các phái tự thân ra mặt nghênh đón. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thiết đường tại Thiên Thần Đảo Kiếp Thiên Giáo, tiếp đãi cao tầng các phái, thẩm phán kết cục cuối cùng của liên minh hoàng tộc. Đầu tiên là đã tiếp nhận Kiếp Thiên Giáo, Thiên Võ Giới, Xí Thiên Giới, cùng với Bát Hoang Thú Vực đầu hàng, cũng đã tiếp nhận 17 đại thế lực phụ thuộc trong đó đầu hàng, càng nhìn trên mặt mũi Hắc Long, cho Long tộc lưu lại huyết mạch, đồng ý những di tộc của Bách Luyện Thú Vực, cùng Thương Huyền Thiên Đình kia trùng kiến Bách Luyện Thú Vực. Tiếp theo, các tộc cần tiến hiến lễ vật đầu hàng với Đại Hỗn Độn Vực, hơn nữa cách mỗi 10 năm đều phải tiến hiến một đám. Nếu như Đại Hỗn Độn Vực có cần cái gì, cũng có thể vô điều kiện đạt được từ các tộc. Thứ ba, Liên minh Hoàng tộc không chỉ phải tuyên bố đầu hàng trước Cổ Hải, trước khắp thiên hạ, càng phải thừa nhận địa vị Đại Hỗn Độn Vực, cùng với Vĩnh Hằng Vương Đạo chính thống, cùng dựng lên huyết thệ vĩnh viễn không được khiêu khích. Thứ tư, Đại Hỗn Độn Vực có thể tại các tộc các phái an bài người ở lại, định kỳ dò xét, một khi phát hiện bất luận hiện tượng phản nghịch gì, nghiêm trị không tha. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần tự thân xác định khu vực sinh sống cho các tộc, từ trăm dặm đến 500 dặm hải vực khác nhau, bảo đảm không được ước thúc phương thức sinh sống của bọn hắn, càng không cho phép ngoại giới đơn giản quấy rầy bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần ngược lại muốn hòa hoãn tư thái, cùng với U Minh bất tử tộc uy hiếp, để cho tất cả hoàng tộc không thể không cúi xuống cái đầu cao ngạo, chấp nhận điều kiện. So với hủy diệt cùng nhục nhã, cái này kỳ thật đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tối thiểu không có một ít điều kiện quá hà khắc, càng không có cay nghiệt nhục nhã đối với bọn họ, càng không có làm mưa làm gió tra đạp bọn hắn. Nó khiến có chút cường giả nghẹn lấy cỗ ác hòa chuẩn bị liều chết, yên lặng mà buông ra nắm đấm, đắng chát đã tiếp nhận điều kiện. Cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh xử lý, Liên minh Hoàng tộc cũng bình tĩnh hoàn thành đầu hàng cùng an trí. Nhưng sau khi hoàn thành bố trí bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bí mật nhúng tay an bài vị trí giáo chủ, tộc trưởng, giới chủ tất cả hoàng tộc và tất cả thế lực phụ thuộc. Bởi vì bọn người Bàn Vũ Tiên Tôn chết đột nhiên, kỳ thật các tộc các phái cũng chưa xác định xong toàn bộ người thừa kế, càng không có ai có thể có đủ uy tín dẫn dắt toàn tộc, nội bộ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra mâu thuẫn cùng va chạm, cái này vừa hay tiện nghi cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn không có trực tiếp nhúng tay, chỉ là sau khi nhìn chuẩn thời cơ thích hợp, tiến hành bí mật khống chế, đem những người có tư cách thừa kế cuối cùng kia trở thành khôi lỗi của hắn, tiến tới hoàn thành thêm một bước thống trị. Sau đó, thông qua Âm Dương Tú hạ đạt chỉ lệnh dọn dẹp nội bộ. Kẻ nào đáng chết, kẻ nào nên sống, toàn bộ dựa theo chỉ lệnh Bạch Tiểu Thuần mà làm. Bởi như vậy, mặc dù Kiếp Thiên Giáo bọn hắn có thể bảo tồn, lại tổn hao nhiều nguyên khí, mấy trăm năm thậm chí trong nghìn năm đều khó có thể phục hồi như cũ. Càng đừng nghĩ lại danh xưng hoàng tộc, mặc dù là cuối cùng cũng khôi phục, nhưng vẫn sẽ bị Bạch Tiểu Thuần một mực khống chế. Dù sao, Bạch Tiểu Thuần cũng đã là chủ nhân U Minh, trừ phi U Minh hủy diệt, hắn muôn đời tồn tại đời đời. Ngày 18 tháng 6, Liên minh Hoàng tộc chính thức đầu hàng Đại Hỗn Độn Vực, cùng lúc chấp nhận Đại Hỗn Độn Vực ngắn hạn khống chế. Tin tức truyền khắp thiên hạ đã gây nên sóng to gió lớn. Đồ sát cùng chấn áp trong dự đoán không có xuất hiện, lại chờ đến một trận tập thể thần phục như vậy. Cứ việc Liên minh Hoàng tộc đã thua, nhưng đầu hàng, thần phục. Điều này sao có thể? Đây quả thực so với đại hỗn độn vực chiến thắng liên minh hoàng tộc càng rung động, đối với thế lực khắp nơi sinh sống tại cổ hải mà nói, tin tức này trùng kích càng dữ dội. Bọn hắn đời đời lớp lớp sinh sống dưới cái bóng hoàng tộc, nghìn năm vạn năm, thậm chí vài vạn năm, bọn hắn chứng kiến lấy hoàng tộc rực rỡ, cảm thụ lấy hoàng tộc uy thế. Cứ việc về sau tần mệnh nổi lên, quấy đến cổ hải dung chuyển, để cho hoàng tộc mất hết mặt mũi, nhưng trải qua thời gian dài tích lũy uy thế, vẫn là để cho bọn hắn kính sợ hoàng tộc, càng kiên định hoàng tộc có thể tiếp tục rực rỡ, dẫn dắt gió mây cổ hải. Cho đến khi 10 ngày trước, liên minh hoàng tộc hoàn toàn thảm bại, khiến cho thiên hạ xôn xao. Mặc dù khắp nơi đều cảm nhận được đại hỗn độn vực hùng mạnh, hiểu cái này ý vị như thế nào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, liên minh hoàng tộc vậy mà sẽ dùng cách này đến đối mặt với thất bại của bản thân, mà không phải chống cự đến cùng, càng không phải thề sống chết bất khuất. Cho đến giờ phút này, tất cả mới hiểu được, đại hỗn độn vực thắng, thắng được triệt để như thế, xinh đẹp như thế. Từ hôm nay trở đi, hoàng tộc cổ hải đã thật sự ngã xuống, cũng là hoàn toàn ngã xuống chật vật. Vì sinh sống, hoàng tộc cao ngạo đều không thể không cúi đầu trước cường địch, không thể không chấp nhận cường địch khống chế. Nếu như bản vũ tiên tôn bọn hắn còn sống, chỉ sợ cũng sẽ sống sờ sờ tức chết. Tuy nhiên cái này chính là hiện thực không cách nào chống cự. Uy thế của đại hỗn độn vực đã không người nào có thể khiêu khích. Đại hỗn độn vực chấp chưởng xu thế thiên hạ đã không thể chống cự. Mà liên minh hoàng tộc thần phục cũng là tuyên cáo thiên đạo thảm bại. Mặc kệ thiên đạo tại bầu trời là tồn tại thế nào, thực hành khống chế như thế nào, ít nhất tại thế gian này, vĩnh hằng vương đạo đã bắt đầu là chúa tể vận mệnh muôn dân trăm họ. Phần thiên thú vực, tần mệnh thắng, thắng được xinh đẹp. Bản vũ tiên tôn bại, bị bại hoàn toàn. Thất thải phượng hoàng yên lặng nói nhẹ, đối với cái tin tức ngoài ý liệu này, tâm tình nàng phức tạp nói không nên lời. Ngay cả lúc trước đại hỗn độn vực chiến thắng, nàng đều có thể thản nhiên quay mắt đi, bởi vì ở sâu trong nội tâm dường như có một loại dự cảm, tần mệnh có thể thắng đến cuối cùng. Mặc dù không biết hai bên đều có cái gì bố trí, cụ thể lại là làm sao chiến đấu, nhưng liên minh hoàng tộc không kể làm sao chuẩn bị, nội bộ đã phá thành mảnh nhỏ, không kể liên hợp bao nhiêu thế lực, đều chẳng qua là chỉ tạm thời liều gom đi ra, mà đám người tần mệnh kia không chỉ có lấy quyết tâm kiên định thống nhất, càng thân kinh bách chiến, đồng tâm hiệp lực. Đây là một loại tín niệm, thường thường sẽ ở chiến trường bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Liên minh hoàng tộc khi trước đã liền bại, tuy nhiên không nguyện ý chấp nhận mà thôi. Trước chiến tranh, phần thiên yêu chủ cũng tán thành ý nghĩ của nàng. Tình huống chiến tranh bây giờ đã không giống với trước kia, không phải hoàng võ vừa lộ đối mặt, khắp nơi thần phục, càng không phải số lượng hoàng võ quyết định hết thảy. Cho nên, trừ phi liên minh hoàng tộc có thể tập kết lực lượng gấp đôi trở lên, chấm dứt bằng ưu thế áp chế, nếu không cuối cùng vẫn mãi không phải là đối thủ của đại hỗn độn vực. Nhưng bây giờ, liên minh hoàng tộc vậy mà lại đầu hàng. Xác thực nói là bị đại hỗn độn vực khống chế. 15 đại hoàng tộc đã từng khống chế cổ hải mênh mông, bây giờ ngoại trừ phần thiên thú vực cùng hình thiên chiến tộc ra, còn lại không phải thành phụ thuộc của tần mệnh, chính là bị sống sờ sờ đồ diện, còn lại, quỳ xuống trước mặt tần mệnh. Thất thải phượng hoàng không thể nói là cảm khái trước thành tựu của tần mệnh, hay là thương cảm vì hoàng tộc xuống dốc. Ly hỏa phượng hoàng, thanh loan, tất cả yêu hoàng trong phần thiên thú vực đều trầm mặc. Mặc dù bên ngoài đều đang rung động khi thấy liên minh hoàng tộc thần phục, đều đang hoan hô tần mệnh thắng lợi. Nhưng là hoàng tộc, bọn hắn cũng rất khó chấp nhận toàn bộ những cái này. Kiếp thiên giáo, thiên võ giới, xí thiên giới, bát hoang thú vực, thậm chí bách luyện thú vực sắp trùng kiến, từng theo tần mệnh đấu đến ác như vậy, nguy hiểm như vậy, thậm chí là không chết không ngớt, bây giờ lại quỳ rạp xuống trước mặt tần mệnh, như chó vẫy đuôi mừng chủ. Liên minh đã từng là thanh thế, đã từng là cường thế, đã từng là oanh động, tựa hồ cũng tại giờ phút cười nhạo này mà thần phục. Nếu trong liên minh hoàng tộc còn có hoàng võ tọa trấn, có lẽ còn sẽ không diễn biến thành như vậy. Nếu liên minh hoàng tộc không đem tất cả thiên võ cao giai đều luyện thành tử sĩ, có lẽ cũng sẽ không thành như vậy. Nhưng cái chết của bọn người bản vũ tiên tôn quá đột nhiên, hơn nữa chết quá sạch sẽ, cũng không có bàn giao tốt hậu sự, càng không có chuẩn bị sẵn sàng. Thế cho nên xuất hiện một loạt cục diện đáng thương đáng tiếc như vậy, gây ra một trận trò cười thế kỷ. Hai chữ hoàng tộc, cho tới hôm nay đến giây phút này, chỉ sợ là hoàn toàn bị giày xéo. Bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Bản vũ tiên tôn bọn hắn chém giết nhiều năm như vậy đến cùng là vì cái gì, lại được cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có gì bất ngờ xảy ra, liên minh hoàng tộc hẳn là chủ động liên hệ đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực càng sẽ thừa cơ nhúng tay, bí mật khống chế được tất cả hoàng tộc. Nếu không dùng tâm tính của tần mệnh, tuyệt nhiên sẽ không tha cho bản vũ tiên tôn kiếp thiên giáo, càng sẽ không tha cho sát hoàng thiên võ giới. Thương viêm khổng tước trầm giọng nói. Tử Linh Phượng Hoàng, cũng cảm khái trước thắng lợi của Tần Mệnh liên minh hoàng tộc tan rã cùng lúc thần phục. Chuyện này đối với thiên hạ sẽ trùng kích vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cổ hải hỗn loạn nhất đều trọn vẹn bao phủ trước uy thế của Tần Mệnh, đại lục những nơi kia cũng không dám lại có bất cứ bật ngược gì. Chúng ta có cần làm chút ít cái gì hay không? Là tiếp tục trung lập, hay là đối ngoại tỏ thái độ? Cửu thủ Phượng Hoàng đã từng là chủ nhân phiêu miểu hỏi. Thiên hạ thần phục đã trở thành kết cục đã định, hoàng tộc cổ hải chỉ có hình thiên, chiến tộc cùng phần thiên thú vực thủy chung không có tỏ thái độ. Hơn nữa, hình thiên chiến tộc ngoài ý muốn cướp giết đế quốc hai đại tiên võ, dường như có ý tứ lấy lòng Tần Mệnh, còn phần thiên thú vực, thất thải Phượng Hoàng chậm rãi lắc đầu, không cần lo lắng Tần Mệnh sẽ đánh đuổi phần thiên thú vực, hắn hiện tại còn không có cái tâm tư kia. Liên minh hoàng tộc bại, cùng lúc không có nghĩa là Tần Mệnh có thể muốn làm gì thì làm, kẻ địch thật sự của hắn ở thiên đạo. Chủ nhân phần thiên ly hỏa Phượng Hoàng đồng ý với của ý kiến thất thải Phượng Hoàng, Tần Mệnh mặc dù giết 47 đại áo nghĩa, ý nghĩa chỉ là xử lý người phát ngôn thiên đạo trên thế gian, cũng không phải bản thân thiên đạo, chỉ là bây giờ thiên hạ oanh động, không có ai nhìn thấy điểm này mà thôi. Tuy nhiên, Tần Mệnh muốn nghênh chiến thiên đạo, tuyệt đối không phải chuyện dễ, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai thành công qua. Yêu chủ có ý là, Tần Mệnh cuối cùng là sẽ thất bại. Thanh Loan cùng lúc không thể nào thích Tần Mệnh. Thất thải Phượng Hoàng chậm rãi lắc đầu, không có gì để vui cả, ta tiếp xúc cùng Tần Mệnh không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không phải là cái dạng khắp nơi tưởng tượng kia. Tần Mệnh đại biểu cho Vĩnh Hằng Vương Đạo, hiện tại đã không có bất kỳ người nào hoài nghi, Tần Mệnh đánh bại thiên đạo là muốn khống chế thiên đạo, cũng cơ bản có thể xác định. Chúng ta bây giờ cần quan tâm chỉ có một thứ, chính là rốt cuộc Tần Mệnh là muốn cứu vớt thế giới, hay là muốn khống chế thế giới. Mặc dù hiện tại hai thời đại đang giao hòa, nhưng cục diện cuối cùng rốt cuộc là đánh tới cùng một chỗ hoàn toàn hủy diệt, hay là nguyên vẹn dung hợp, ai cũng không dám thật sự xác định. Nếu như thế giới thật muốn hủy diệt, Tần Mệnh chính là sẽ ngăn cơn sóng dữ. Nếu như Tần Mệnh chỉ là muốn mượn thế cục này, thành tựu vô thượng thần vị thì sao? Ý của ngươi là? Thất thải Phượng Hoàng chậm rãi lắc đầu, nàng không biết nên nói thế nào, cứ việc trong lòng đã có quyết định. Ly Hỏa Phượng Hoàng trầm mặc một hồi, nói khẽ, ngươi tiếp xúc qua thiên đạo, hiểu rõ tình huống hơn, lúc này đây, do ngươi làm quyết định đi. Ngày 11 tháng 6, bắt đầu từ lúc Bạch Tiểu Thuần bắt tay vào làm bố cục liên minh hoàng tộc, vạn thế nữ hoàng Sở Vạn Di về lại đại lục xa cách hơn 3 năm. Bởi vì tất cả các quốc gia bí cảnh các tông môn đại lục đều đang khẩn trương chú ý hướng đi của đại hỗn độn vực, cho nên tin tức Sở Vạn Di trở về liền lan rộng trước tiên. Bọn hắn đều hiểu thẩm phán thuộc về bọn hắn rốt cuộc cũng đã tới. Trận thẩm phán này không chỉ là quan hệ đến Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc cùng với sinh tử tồn vong Tuyết Hán Hoàng Triều, mà các hoàng triều, vương quốc khác cùng với yêu tộc, ma tộc, thậm chí là bí cảnh Tân Hải đều phải lý trí đối đãi. Dù sao đại hỗn độn vực không chỉ là thắng liên minh hoàng tộc, càng thắng quyền khống chế thiên hạ, bọn hắn ắt sẽ phải một lần nữa dọn dẹp đối với thế lực các nơi, muốn bảo vệ lấy hết thảy hiện hữu của bản thân, hoặc là có dã tâm càng lớn, đều không thể không để xuống cao ngạo, chủ động phối hợp, thậm chí còn cần phải đạt được kết quả tốt nhất định. Điểm này, chỉ sợ ngay cả dân chúng bình thường đều rõ ràng, huống chi những quốc chủ, tông chủ, yêu chủ, ma chủ kia. Hơn nữa, Tần Mệnh không có phái Tu La, không có phái Hắc Long, càng không có phái nhóm thế lực Thánh Nho Điện, mà là phái Sở Vạn Di tới, thâm ý trong này càng đáng để suy nghĩ sâu xa. Đây từng là hoàng triều bị đánh đầu tiên tại đại lục trong kịch biến, bây giờ vậy mà dùng tư thái thẩm phán đại lục một lần nữa trở về, nàng sẽ mang đến thẩm phán như thế nào, lại sẽ một lần nữa xử lý cục diện đại lục như thế nào, có chút thế lực bảo trì cao quý cuối cùng, yên lặng chờ đợi, đến có chút thế lực đã bắt đầu chủ động liên hệ. Thừa Thiên Đế Quốc, thời điểm tin tức liên minh hoàng tộc thảm bại truyền đến, trong hoàng thành một mảnh xôn xao, một trận thắng lợi gần như có thể đoán được vậy mà trong mấy ngày ngắn đã dùng thảm bại kết thúc. Bọn hắn trọn vẹn tưởng tượng không ra chiến trường đến, đã xuất hiện ngoài ý muốn gì không thể khống chế, vậy mà để cho quy mô hoàng võ tiên võ kia toàn bộ chết thảm. Tư Không Nguyên Đạo cố gắng chấn định đã đợi lại đợi, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, hy vọng lão tổ bọn hắn có thể xem thời cơ không ổn lập tức rút về đại lục, chỉ cần lão tổ vẫn còn, đế quốc liền vẫn còn nguyên khí, bọn hắn liền còn có khả năng đàm phán cùng Tần Mệnh. Nhưng mà, hắn rào rạt hy vọng chờ đợi đến cuối cùng, nhưng lại là tin tức lão tổ mất tích, bên ngoài mang một tin dữ vô cùng có khả năng là bị hình thiên chiến thần giết chết. Hoàng thất cực lực muốn phong tỏa tin tức, nhưng trong nửa ngày ngắn ngủn thời gian, tin tức lão tổ và các vị hoàng võ toàn bộ bỏ mình cũng đã truyền khắp hoàng thành, càng xông ra tường thành nguy nga truyền về phía đế quốc, cả tòa hoàng thành lập tức lâm vào dung chuyển hỗn loạn, cục diện một lần nữa không khống chế được, thậm chí cùng ngày liền xuất hiện tình huống chạy đi trên phạm vi lớn, khiến cho hoàng thất không thể không hạ lệnh phong tỏa cửa thành, nghiêm cấm bất luận người nào ra vào, thậm chí mở ra chiến trận thủ hộ, phong bế không gian. Nhưng cục diện hoàng thành đúng là có thể miễn cưỡng khống chế, cương vực đế quốc bên ngoài hoàng thành lại theo tin tức lan rộng, mà dần dần lâm vào hỗn loạn, hoảng sợ như là mây đen bao phủ các nơi thành trấn, rừng rậm, tràn ngập tại các tông môn, bí địa, không chỉ dân chúng bình thường thấp thỏm lo âu, ngay cả các thành chủ, tông môn, thế gia, đều lâm vào trong một loại sợ hãi chưa từng có. Ai cũng hiểu cái này, không chỉ là một trận nguy cơ trước sách sai lầm quyết của hoàng thất dẫn phát, đến quốc gia, mà là một trận tai nạn sinh tử tồn vong chân chân chính chính, là kịch biến vượt xa quốc chiến bình thường. Một khi đại hỗn độn vực ổn định cổ hải, đạp diệt liên minh hoàng tộc, ắt sẽ muốn nhất thống thiên hạ, cũng nhất định sẽ báo thù thừa thiên đế quốc. Dùng tâm tính của Tần Mệnh, cùng với tính cách đám người bên cạnh hắn kia cho tới nay, thậm chí khả năng dám đến tàn nhẫn đồ sát, nhất là hiện tại đang hưởng thụ lấy quang vinh, khống chế lấy chút thế gia vọng tộc cùng đại tông căn cơ của đế quốc, nói giết thật sự sẽ giết sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Hơn nữa, lần này cùng dĩ vãng trọn vẹn khác nhau, chính là thiên hạ không có nhiệm người nào dám thu lưu bọn hắn. Bọn hắn càng không có bất kỳ nơi nào có thể trốn chết, chỉ có thể ở tại chỗ này, chờ đợi trà đạp, chờ đợi chém đầu. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng chưa bao giờ có qua bao phủ cao tầng đế quốc, những lão tổ bình thường chỉ lo bế quan kia, hoặc là nhân vật quan trọng cường thế tự phụ kia, cũng bắt đầu căng thẳng chuẩn bị, nhiều lần gặp mặt, thương lượng đối sách, nhưng đối mặt với cục diện bây giờ, có thể có đối sách gì? Đơn giản là tự sát, đầu hàng. Tư Không Nguyên Đạo có thể tưởng tượng đến sợ hãi cùng bất an trong hoàng thành. Thậm chí toàn bộ đế quốc càng có thể tưởng tượng đến những lão tổ thế lực tầng cao nhất tạo thành đế quốc kia đang làm cái gì. Hắn không nguyện ý chấp nhận hiện thực, lại không thể không chấp nhận, đế vận mệnh quốc đã không lại khống chế ở trên tay mình, ngay cả cơ hội cùng năng lực cứu vãn cũng không có. Thậm chí còn có chút thế gia vọng tộc đều khả năng bí mật liên hợp lại, lật đổ hoàng thất bọn hắn, đầu hàng với đại hỗn độn vực. Cũng không phải những thế gia đế quốc kia hèn nhát, mà là tình thế tan vỡ đến tình trạng không cách nào khống chế được nữa. Dù sao thiên hạ hiện tại gần như đã bị khống chế trong tay Tần Mệnh, mặc dù hắn còn không có lộ mặt, còn không có tỏ thái độ, nhưng không có bất kỳ người nào phủ nhận điểm này. Dựa vào quần thể cường giả khổng lồ, bọn hắn trọn vẹn có thể quét ngang bất luận một mảnh khu vực nào mà các thế lực có thể chống lại, toàn bộ đã chôn vùi tại đại hỗn độn vực. Nếu đổi lại là bản thân đứng tại vị trí của Tần Mệnh, lấy được thành tựu như vậy, hắn cũng sẽ tiến quân mãnh liệt chinh phạt, hưởng thụ kích tình tàn sát muôn dân trăm họ, khống chế thiên hạ. Đại hỗn độn vực chỗ đó còn không có tin tức sao? Tư Không Nguyên Đạo chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài cung điện xa hoa, gấm vóc hoa bảo không thể che hết một thân cô đơn kia, trước kia thanh âm trung khí 10 phần cũng trở nên trầm thấp mỏi mệt. Một vị trưởng bối hoàng thất chậm rãi lắc đầu, chúng ta đã phái hơn 1.000 tộc nhân đi đến cổ hải, mỗi cách nửa canh giờ trở lại một người, bảo đảm tin tức có thể mau chóng truyền lại hoàng thành. Nhưng đại hỗn độn vực từ sau khi kết thúc chiến tranh vẫn đều luôn rất bình tĩnh, lại không thấy cắt cử ai đi ra nói cái gì, cũng không có tập kích liên minh hoàng tộc. Có thể là lúc ấy bị thương quá nặng, đang tĩnh dưỡng, cũng có thể là đang thương lượng nên xử lý những tử địch chúng ta như thế nào. Tuy nhiên, bọn hắn không có khả năng vẫn luôn an tĩnh như vậy, không dùng được vài ngày khả năng sẽ bắt đầu lộ ra răng nanh. Liên minh hoàng tộc không có chạy trốn sao? Bọn hắn tốt nhất không nên chạy trốn, nếu không đại hỗn độn vực, thoạt nhìn coi như bình tĩnh khẳng định sẽ tiến hành tàn nhẫn trấn áp trước tiên. Những thế lực cổ hải muốn đạt được kết quả tốt từ đại hỗn độn vực, kia càng sẽ đuổi bắt bọn hắn khắp thiên hạ. Đến lúc đó liên minh hoàng tộc ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Đàm phán? Chẳng lẽ bọn hắn còn hy vọng xa vời Tần Mệnh khoan dung? Cái này, liên minh hoàng tộc chỗ đó đã không có hoàng võ, thiên võ cao giai đều không còn lại bao nhiêu, quay mắt về phía đại hỗn độn vực, bọn hắn ngay cả lực lượng đánh trả đều không có, mà lựa chọn chạy trốn càng sẽ trở thành chó nhà có tang, gặp khắp thiên hạ đuổi bắt. Cho nên, liên minh hoàng tộc cơ bản liền chỉ có hai con đường, hoặc là chính là tập thể tự sát, bảo vệ giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, hoặc là cũng chỉ có thể là đầu hàng. Nếu như là mấy trăm hơn nghìn người, tập thể tự sát khả năng vô cùng lớn, nhưng chỗ đó có hoàng tộc cùng 30 tộc đàn phụ thuộc lớn nhỏ, đề cập đến hơn 1 tỷ sinh mệnh, khả năng tự sát rất ít, coi như là thật có tự sát, cũng không quá đáng là một bộ phận mà thôi, còn lại cuối cùng vẫn là phải thần phục trước đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực vẫn luôn không có động thủ, có một khả năng dường như cũng là đang chờ đợi liên minh hoàng tộc cúi đầu xưng thần. Như vậy càng có thể hiển lộ rõ ràng thắng lợi của bọn hắn. Vị trưởng bối này là thúc phụ của Tư Không Nguyên Đạo, địa vị rất cao, thực lực càng là thiên võ đỉnh phong, nhưng giờ này khắc này nói chuyện lại vô cùng cẩn thận, sợ kích thích Tư Không Nguyên Đạo. Huống chi tình cảnh liên minh hoàng tộc đối mặt hiện tại không phải tình cảnh của đế quốc đại lục bọn hắn, mặc dù bọn hắn chỉ là tham dự một lần như vậy, nhưng bất luận là muốn báo thù hay là muốn nhất thống thiên hạ, đại hỗn độn vực cũng sẽ không tha cho nơi này, nhất là hoàng thất bọn hắn. Cho nên, hiện tại bọn hắn chọn cũng không ngoài chính là tự sát, hoặc là đầu hàng. Mặc kệ trên tâm lý làm sao không nguyện ý chấp nhận, nhưng sự thật lại liền đã bày ở trước mặt. Tư Không Nguyên Đạo làm sao không rõ những thứ này, chỉ là hắn thật sự rất khó chấp nhận, bản thân từ lúc sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn trong huy hoàng đắp nặn lấy truyền kỳ của bản thân, được đế quốc ca tụng, bị cường quốc sợ hãi, hắn chính là sao trời chói mắt nhất đại lục đương đại, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ trở thành một trong những quốc quân cường đại nhất trong lịch sử Thừa Thiên Đế quốc, được ghi vào lịch sử, mà thiên hạ liên tiếp kịch biến dường như, càng giống như là đang chế tạo cơ hội cho hắn, để cho hắn có thể dẫn dắt Thừa Thiên Đế quốc trưởng thành là đại lục đứng đầu. Nhưng, hết thảy đều, bởi vì trận chiến đại hỗn độn vực này mà trở nên không có chút ý nghĩa nào, không kể là chính bản thân hắn, hay là Thừa Thiên Đế quốc, đều giống như đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm lất, sống hay chết đều tại một cái ý niệm của người khác. Thất lạc, vô lực, loại thống khổ cùng tuyệt vọng này, để cho Tư Không Nguyên Đạo mỏi mệt không chịu nổi. Vị trưởng bối không muốn cưỡng bách Tư Không Nguyên Đạo nữa, hắn lên tiếng nói, vô cùng nhiều thế gia tông môn trong hoàng thành cũng bắt đầu bí mật liên hệ, cần ta tiến hành cầm trịch không? Không cần thiết. Tư Không Nguyên Đạo chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn hiện tại hẳn là vừa mới bắt đầu tiếp xúc, còn không có hoàn toàn dẫn ra cấp độ càng sâu. Dù sao hoàng thất chúng ta cũng đã khống chế Thừa Thiên Đế quốc vài vạn năm, tư tưởng chính thống đi sâu vào lòng người, bọn hắn không dám phản loạn, huống chi đại hỗn độn vực còn không có xác định cho thấy rõ thái độ, bọn hắn càng không dám đơn giản nói lung tung. Ta cảm thấy thời điểm này có thể thích hợp tiến hành cầm trịch, hoặc là thoáng nhắc nhở bọn hắn một cái. Không cần thiết, nếu như đại hỗn độn vực muốn chúng ta diệt vong, làm sao nhắc nhở, bọn hắn cũng đều cùng liên thủ lật đổ chúng ta, chỉ cần đại hỗn độn vực muốn chúng ta tiếp tục thống trị đế quốc, dù cho bọn hắn có ý nghĩ gì đó, đều sẽ tiếp tục quỳ gối trước mặt chúng ta xưng thần. Ha ha, buồn cười không? Đại hỗn độn vực còn không có lên tiếng, vận mệnh hoàng thất chúng ta, vận mệnh đế quốc, đã bị bọn hắn một mực nắm ở trong tay. Tần mệnh a tần mệnh, tốt thay cho một trận thắng lợi vang dội cổ kim, ta đều có chút ghen ghét. Tư Không Nguyên Đạo đắng chát lắc đầu, tại sao có hắn? Vì cái gì không phải ta? Vì cái gì? Bệ hạ, ngài không thể bi tình như vậy, chuyện còn chưa tới tình trạng hoàn toàn tan vỡ, chỉ cần chúng ta. Chúng ta, vị trưởng bối kia cắn răng một cái, trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta thỏa hiệp với tần mệnh, chúng ta vẫn là hoàng thất Thừa Thiên Đế quốc, còn có thể thống ngự cái mảnh cương vực này. Mặc dù tần mệnh có thực lực mưu tính thiên hạ, nhưng hắn không có khả năng hoàn toàn khống chế mỗi một mảnh lãnh địa. Hắn muốn chỉ là một trận thắng lợi, một cái thành tựu thiên hạ thần phục. Dù cho chúng ta thỏa hiệp với tần mệnh, cũng không quá đáng là mất chút ít thể diện, dâng ra một ít tài bảo, chỉ cần thái độ đã làm xong, hắn không có khả năng sẽ đích thân tới nơi này khống chế đế quốc. Kỳ thật không chỉ là thế gia vọng tộc bên ngoài đang bí mật hội nghị, đám trưởng bối hoàng thất bọn hắn cũng bắt đầu tiếp xúc, đã bắt đầu kín đáo do dự, cũng phẫn nộ trước tất cả thế gia lạnh lùng vô tình, càng về sau mở rộng thảo luận, dù sao tình thế cũng đã không cho phép bọn hắn biểu hiện cường thế cái gì, cái này khác với cuộc chiến đế quốc, bại chính là bại, cùng lắm thì cùng tồn vong cùng đế quốc, đây là một trận sóng lớn cuồn cuộn thiên hạ, khắp nơi đều đang thần phục trước một người, trên trình độ nào đó mà nói, đó đã không thể xem như một, mà là một vị thần. Vậy thì tại sao bọn hắn còn phải quật cường kiên trì? Đương nhiên là có mấy tộc lão có ngôn từ kịch liệt muốn cùng huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng hiện thực bày ở nơi này, rất tàn khốc, rất tuyệt vọng. Hoàng thành đã từng được bọn hắn kinh doanh bền chắc như thép đã không lại kiên cố. Nếu như là đối mặt với chiến tranh đế quốc, những thế gia vọng tộc cường phái kia khả năng cùng liên thủ cùng bọn họ đi đối kháng. Nhưng bây giờ trọn vẹn không như thế, một khi cường giả đại hỗn độn vực đến đây, rất nhiều thế gia vọng tộc đều lại đột nhiên phản loạn. Xé mở bình chướng, nghênh đón đại hỗn độn vực, đến lúc đó cũng không phải hoàng thất bọn hắn cùng tồn vong cùng đế quốc, mà là hoàng thất cùng tồn vong cùng cái hoàng cung này, như vậy có ý nghĩa gì? Thừa Thiên hoàng thất bọn hắn rực rỡ vài vạn năm, chẳng lẽ cuối cùng muốn trong ngoài đều sẽ bị sống sờ sờ xé nát trong khốn đốn sao? Cho nên, mấy trưởng bối thái độ kiên quyết bị bọn hắn cùng liên thủ khống chế, còn lại thái độ bọn hắn rất thống nhất đàm phán cùng đại hỗn độn vực, mà không phải đánh chết. Đây là thái độ của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một mục đích mơ hồ sau khi mấy lão già chúng ta đây thương lượng, cụ thể làm như thế nào, vẫn là bệ hạ ngài đến làm chủ. Vị trưởng bối kia có chút cúi đầu, không dám nhìn Tư Không Nguyên Đạo nữa, dù sao cho tới bây giờ đều là bọn hắn bức bách người khác thỏa hiệp, nhưng hôm nay lại là bọn hắn chủ động thỏa hiệp với người khác, cao cao tại thượng đã quen, đột nhiên như vậy không chỉ không quen, mà là còn có một loại không chịu nổi cùng xấu hổ không cách nào nói rõ. Tư Không Nguyên Đạo thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cung điện xa hoa. Tư Không Nguyên Đạo ta hướng tần mệnh thần phục, trưởng bối than nhẹ mà lắc đầu, bệ hạ, đó cũng không phải vấn đề mặt mũi, mà là sinh tử tồn vong. Ngài cũng không cần cảm giác có mất tôn nghiêm, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cái đại lục này đến lúc đó đều thần phục trước tần mệnh, nhưng mà thời gian phương thức cùng trình độ thần phục không quá giống nhau, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp khác sao? lão tổ bọn hắn thật đã chết rồi sao? Tư Không Nguyên Đạo nói nhẹ, chưa từng có cảm nhận được thất bại như hôm nay vậy. Tư Không Nguyên Đạo ta phấn đấu cả đời, đổi lấy lại là loại kết cục này. Trưởng bối than nhẹ trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nói, tóm lại đại hỗn độn vực sẽ phái người đến đại lục xử lý, cũng nhất định sẽ chủ động liên hệ hoàng thất chúng ta. Ta hy vọng bệ hạ ngài đến lúc đó có thể xác định rõ ràng thái độ. Nếu như ngài muốn bật ngược, hoàng thất chúng ta toàn lực phối hợp, dù là thực lực không đủ, cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Nếu như ngài nguyện ý thỏa hiệp, chúng ta cũng sẽ phối hợp với ngài. Tư Không Nguyên Đạo trầm thấp nói nhẹ, ta cần suy nghĩ một chút. Một câu phải nhanh kia đến bên miệng trưởng bối, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, khom mình hành lễ, quay người muốn lui ra, nhưng tại lúc này, một thị vệ bước nhanh xông tới, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, bệ hạ. Đại hỗn độn vực phái người đến. Đến đâu? Là ai? Trưởng bối kia khẽ biến sắc, hô hấp đều trở nên dồn dập. Khi trước vẫn luôn suy đoán đại hỗn độn vực vì cái gì còn chưa đến, nhưng đến khi thật đến, lại vô cùng khẩn trương. Là, thị vệ mặt lộ vẻ khó xử. Là ai? Nói. Trưởng bối quát tháo, tranh thủ thời gian nói ai đến, bọn hắn tốt chuẩn bị ứng đối như thế nào, cái này có cái gì tốt để do dự. Tư Không Nguyên Đạo quay người, nhìn thị vệ quỳ trên mặt đất, lại đau đớn nhắm nghiền hai mắt, Sở Vạn Di. Chính là Vạn Thế Nữ Hoàng. Sở Vạn Di. Thị vệ cúi đầu thật sâu, ai đến không tốt, đến một tử địch, kỷ nguyên tận thế, ngày 14 tháng 6. Sở Vạn Di trở về Vạn Thế Hoàng Thành, đi vào trong hoàng cung đã biến thành phế tích, chính thức chiêu cáo đại lục, mời quốc chủ, yêu chủ, ma chủ, tông chủ khắp nơi, cùng tụ Vạn Thế Hoàng Cung, cùng bàn cục diện đại lục. Cụ thể thời gian, ngày 30 tháng 6, Sở Vạn Di rất rõ ràng mục đích bản thân về đến, cùng lúc không phải là vì hiển lộ rõ ràng thành tựu bản thân hiện tại, càng không phải là vì trả thù thù hận của bản thân. Mà là muốn trong thời gian ngắn nhất khống chế cục diện đại lục, mượn nhờ những chủ nhân đại lục này đến dẫn dắt tín nhiệm muôn dân chăm họ. Muốn lần lượt xử lý khẳng định không thích hợp, dù sao cương vực đại lục quá lớn, từng phương hướng tung hoành 10 vạn dặm, hơn nữa đề cập đến 8 đại quốc, 17 cái vương quốc, cùng với 5 phương yêu vực, tứ phương ma vực, cái này cũng chưa tính những bí cảnh cùng các loại thánh địa kia. Nếu thật là từng cái kinh doanh xuống, một năm đều đi qua, cho nên nàng phải ở chỗ này mời khắp nơi hội tụ. Trước tiên đàm phán cùng cường giả nguyện ý hợp tác cùng đại hỗn độn vực, lại lần nữa gây dựng những thế lực không nguyện ý hợp tác kia. Cho nên tại Hoàng Cung phát ra lệnh triệu tập, trên trình độ nào đó cũng là đang thăm dò thái độ cường tộc khắp nơi trên đại lục. Ai đến trước nhất, ai nguyện ý đến. Ai chậm chạp không đến, ai lại không có bất kỳ đáp lại. Những cái này đều là căn cứ để Sở Vạn Di khảo sát. Đương nhiên, mặc kệ Thừa Thiên Hoàng Thất, Thiên Diễn Hoàng Thất, còn có những thế lực liên hợp cùng liên minh hoàng tộc kia làm ra quyết định gì. Cuối cùng cũng sẽ không giữ lại bọn hắn, đây là thái độ trong đại hỗn độn vực, càng đề cập đến phương diện mối thù, nàng rất rõ ràng bản thân nên làm như thế nào. Hơn nữa nàng cùng lúc không có nói tới bất luận điều kiện gì, nói cách khác thành chủ, thế gia chi chủ Thừa Thiên Đế quốc chỗ đó, nếu như thông minh, cũng có thể qua đến, mà những thế gia này chính là tài nguyên để nàng tương lai khống chế Thừa Thiên Đế quốc, bởi vì khắp nơi đều đã tập trung hướng đi của Sở Vạn Di, càng cùng đợi thái độ của nàng, cho nên hiệu triệu vừa phát ra, lợi dụng tốc độ nhanh nhất truyền khắp đại lục. Ngay cả Tuyết Hán Hoàng Triều sâu trong tuyết vực phía xa đều tại 5 ngày sau đó, liền nhận được tin tức, cùng bàn cục diện đại lục, giọng điệu cuồng ngạo, tư thái thẩm phán giả, nghiễm nhiên là xem mình thành chủ nhân quyết định vận mệnh đại lục, những yêu chủ ma chủ kia có chút mất hứng, nhưng ngẫm lại đại hỗn độn vực sau lưng Sở Vạn Di, Di Long Kiều, Diệt Mông Cự Thú, cùng với bên cạnh Sở Vạn, bọn hắn đều lý trí đè xuống chút ít cảm xúc kia. Ai cũng hiểu đây là Sở Vạn Di đang dùng hội nghị thăm dò thái độ đại lục. Nếu như không người hưởng ứng, nàng nhất định sẽ mang theo chúng kim giác cự thú, quét ngang cường quốc như Thừa Thiên Đế quốc này, tàn sát hoàng thành, răn đe. Nếu như khắp nơi cùng chống cự, chờ đến vô cùng có khả năng sẽ là Hắc Long, Tinh Linh Nữ Hoàng, thậm chí còn Tần Mệnh tự thân đi đến. Hiện tại Sở Vạn Di nguyện ý mời, miễn cưỡng coi như là nói một chút cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó nếu như đưa Tần Mệnh tới, thì cũng không phải là mời, mà là trực tiếp tiến vào chiếm giữ cường tộc khắp nơi. Đạp lên đầu của ngươi hỏi ngươi muốn chết hay muốn sống. Đại lục bình tĩnh hơn 10 ngày lập tức lâm vào oanh động, dân chúng bình thường dồn dập nghị luận, những thế lực có tư cách tham dự hội nghị kia tức thì bắt đầu tranh luận cuối cùng. Ngày 16 tháng 6, Viêm Nguyên thú vực khống chế mênh mông sa mạc lên đường trước nhất, yêu chủ Hoàng Võ Đỉnh Phong thập dực hắc xà hoàng tự thân lên đường, dẫn đầu ba tôn yêu hoàng đi Vạn Thế Hoàng Thành. Ngày 16 tháng 6, Hoàng thất Hồng Vũ Đế quốc đã sớm làm ra quyết định, tại sau khi nhận được tin tức liền bắt đầu hành động. Lão tổ đế quốc tự thân dẫn đầu 10 vị cường giả đi Vạn Thế Hoàng Thành. Bọn hắn khi trước đã trong đại lục tranh bá lâm vào khốn cảnh, nếu như không phải chiến tranh giữa đại hỗn độn vực cùng liên minh hoàng tộc liên quan đến đại lục, nói không chừng sẽ gặp nguy cơ càng lớn. Hiện tại tử địch Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc đang chính diện với nguy cơ, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, đầu tiên tranh thủ đến hảo cảm từ đại hỗn độn vực, cố gắng áp chế hai đại đế quốc. Ngày 18 tháng 6, Nham Ma tộc tại khắp nơi vây khốn xuống đã lui giữ Hắc Mộc, bí cảnh lần nữa hiện thân, Nham Ma Hoàng tự thân dẫn đầu hai cự ma, chạy tới Vạn Thế Hoàng Thành. Sau khi nhận được tin tức, Nham Ma tộc thủy chung đối kháng cùng Lăng Vân các lập tức lên đường, do các chủ khống chế địa tàng châu tự thân dẫn đội, chạy tới Vạn Thế Hoàng Thành. Ngày 19 tháng 6, Huyễn Hỏa Vương quốc đã quy vào Thừa Thiên Đế quốc tuyên bố thoát khỏi đế quốc khống chế, xua đuổi cường giả Thừa Thiên Đế quốc đóng thủ, cùng lúc do quốc chủ dẫn đội, chạy tới Vạn Thế Hoàng Thành. Ngày 20 tháng 6, một trong ma vực tứ phương Thiên Ma Huyễn vực một lần nữa mở ra, Thiên Ma Hoàng tử hiện thân, dẫn đầu hai ma thú chạy tới Vạn Thế Hoàng Thành. Nhóm thế lực Viêm Nguyên thú vực liên tiếp lên đường, dẫn phát chấn động mạnh mẽ, tin tức lập tức truyền khắp các nơi, cũng kích thích có chút thế lực vẫn còn do dự. Theo sau như Thiên Hư giáo, U Tình Các, Bồ Đề đạo vân vân, đại lục đỉnh cấp thực lực đều dồn dập lên đường. Theo sau, Bàng thị gia tộc đến từ Thừa Thiên Đế quốc, Lý thị gia tộc Thiên Diễn Đế quốc đều phái tộc nhân quan trọng bí mật lên đường, chạy tới Vạn Thế Hoàng Thành. Oanh động nhất, hỗn loạn nhất đương thuộc Tuyết Hán hoàng triều, bởi vì hoàng thành bị hủy, hoàng triều đã như bầy rồng không đầu, từ trước khi đại hỗn độn vực bộc phát chiến tranh, chỗ đó cũng đã bắt đầu lâm vào chiến loạn, rất nhiều thành trấn tuyên bố độc lập, lượng lớn cường tộc thừa cơ nổi lên. Tuyết Hán hoàng triều cường thế khuếch trương trong thời gian ngắn chia năm xẻ bảy. Bây giờ Sở Vạn Di vừa mới hạ lệnh, cường tộc cường phái trong bọn họ đều để xuống các loại hành động, dồn dập lên đường. Dùng tình huống hoàng triều hiện tại, ai muốn khống chế hoàng triều, trở thành quốc chủ mới, chỉ bằng vào lực lượng của mình khẳng định không làm được. Dù là có thể liên hợp hơn nửa thế lực hoàng triều cũng không có khả năng, mà có thể quyết định ai là kế nhiệm hoàng thất chỉ có một người, đó chính là Sở Vạn Di. Trước hấp dẫn chí mạng, Tuyết Hán hoàng triều hoàn toàn quên lãng hận nhà thù nước. Dồn dập mang lên lễ vật tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất băng qua tuyết vực, chạy tới Vạn Thế Hoàng Triều. Tại sinh tử tổn vong lợi ích hấp dẫn song trọng kích thích, vượt qua hơn 300 cường tộc cường phái bắt đầu hành động, hoặc sáng hoặc tối đi Vạn Thế Hoàng Triều, dẫn phát toàn bộ đại lục chú ý, cũng kích thích những cường tộc còn muốn bảo trì cao quý cùng tư thái kia. Ngay cả Hoàng thất Thừa Thiên Đế quốc cùng Thiên Diễn Đế quốc cũng bắt đầu cân nhắc có nên tự mình đi Vạn Thế Hoàng Triều một chuyến hay không. Vạn Thế Hoàng Thành hủy diệt hơn 3 năm rốt cục cũng nghênh đón náo nhiệt đã lâu, mặc dù nơi này chỉ còn lại có đổ nát thê lương, hoang vu, nhưng vẫn ngăn cản không nổi khắp thiên hạ nhiệt tình đối với nơi này, càng không lấn át được hào quang nó sắp phát ra. Nhưng mà, liền tại lúc thiên hạ chú mục, quần hùng hội tụ, một trận kịch biến oanh động thiên hạ đột nhiên xuất hiện, càng chấn động thế lực trong Vạn Thế Hoàng Thành. Ngày 25 tháng 6, Thừa Thiên Đế quốc, Đô Thành. Bệ hạ, ngài còn không có làm tốt quyết định sao? Khoảng cách kỳ hạn cuối cùng chỉ còn lại có 5 ngày, nếu như hiện tại vẫn còn không quyết định, đến lúc đó dù cho có muốn đi cũng không kịp. 13 vị trưởng bối cùng tụ đại điện, nôn nóng xin chỉ thị. Từ khi Sở Vạn Di tuyên cáo thiên hạ đến nay, bọn hắn đã trước sau qua đến xin chỉ thị 5 lần, nhưng từ không nguyên đạo thủy chung không có xác định rõ tỏ thái độ, thậm chí ngay cả một câu nói đều không muốn nhiều lời. Bọn hắn hiểu tâm tư của tư không nguyên đạo, cái này đã không chỉ là thỏa hiệp trước tần mệnh, càng là cúi đầu trước Sở Vạn Di. Cúi đầu trước nữ tử hắn đã từng đau khổ theo đuổi, tuyên bố muốn thành thân làm thê tử, thậm chí không quản đạp diệt hoàng triều đến bức bách đi vào khuôn khổ. Đối với tư không nguyên đạo cao ngạo mà nói, cúi đầu trước tần mệnh đã rất khó xử, cúi đầu trước Sở Vạn Di, gần như tương đương đem ra mặt của hắn kéo xuống ném xuống đất trà đạp, huống chi còn là tại Vạn Thế Hoàng Triều, lại còn là đối mặt với toàn bộ cao tầng đại lục. Tư không nguyên đạo nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu. Hắn khi trước đã dao động qua, muốn thỏa hiệp cùng đại hỗn độn vực. Nhưng đại hỗn độn vực vậy mà lại phái Sở Vạn Di tới, đây là chủ ý của tần mệnh sao? Hay là bản thân Sở Vạn Di yêu cầu? Bọn họ là đến cố ý nhục nhã mình sao? Dù cho hắn không để ý tôn nghiêm cúi đầu, quãng đời còn lại còn có cơ hội lại ngẩng đầu lên sao? Từ không nguyên đạo hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục, bệ hạ, Viêm Nguyên thú vực, Hồng Vũ đế quốc, Nham ma tộc, Thiên ma tộc vân vân, hiện tại cũng đã đến Vạn Thế Hoàng Thành, Thiên Tử giáo, Lăng Vân các những thế lực kia cũng đều đã đến. Sở Vạn Di cố ý thả rộng thời gian, chính là muốn xem ai trước tới ai do dự, thời điểm này ai biểu hiện càng tích cực, người đó liền có thể từ nơi đó tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Hiện tại đã không phải là vấn đề thể diện, mà là một trận đại chiến tài nguyên vô hình. Hiện tại đã không cần lại nói chuyện thể diện gì, toàn bộ đại lục cũng đã bắt đầu hành động, không có ai sẽ cười nhạo ai. Bệ hạ, chúng ta khi trước khống chế 9 đại vương quốc, hiện tại đã có 5 cái tuyên bố thoát khỏi, hơn nữa do quốc chủ tự thân dẫn đội chạy tới Vạn Thế Hoàng Triều. Nếu như chúng ta lại không biểu lộ thái độ, mấy vương quốc khác đều thoát khỏi, thậm chí những biên cương đế quốc kia đều độc lập. Đế quốc đã gặp nguy cơ nghiêm trọng nhất từ lúc lập quốc đến nay, chúng ta là có chỗ bỏ qua lựa chọn. Chúng ta đã điều tra xong, Bàng thị gia tộc, Thanh Nguyên, Hàn thị gia tộc, thành phủ Tuyên Thiên Thành, 8 thế lực lớn đã lên đường, do những nhân vật quan trọng dẫn đội chạy tới Vạn Thế Hoàng Triều. Mục đích của bọn hắn khẳng định không chỉ đơn giản là khẩn xin tha thứ, thậm chí còn muốn thay thế hoàng thất chúng ta, trở thành toàn bộ quốc chủ mới. Bệ hạ, tình thế đã không thể để chúng ta lại do dự, Tuyết Hán Hoàng Triều chỗ đó đều đã rối loạn toàn bộ, trước sau đã hơn 30 thế lực lên đường, đều vọng tưởng mượn nhờ Sở Vạn Di khống chế Vạn Thế Hoàng Triều, trở thành quốc chủ mới. Khi trước khắp nơi còn băn khoăn chút mặt mũi gì đó, hiện tại tất cả thế lực đều làm như vậy, liền không tồn tại cái gì không chịu nổi. Bệ hạ, ta biết rõ trong lòng ngài không thoải mái, nhưng chuyện liên quan sinh tử tồn vong Hoàng Triều, liên quan đến tương lai hoàng thất chúng ta, nhất định phải nghĩ lại. Bệ hạ, nghĩ lại. 13 vị trưởng bối gần như đều muốn quỳ xuống trước Tư Không Nguyên Đạo, bọn hắn thật sợ Tư Không Nguyên Đạo nghĩ quẩn, nhất định muốn đến cái gì ngọc thạch đều vỡ, đến lúc đó thậm chí không cần Sở Vạn Di tự thân qua đến, những thế lực nàng tập kết tại Vạn Thế Hoàng Triều, kia cũng rất cam tâm tình nguyện thay nàng càn quét Thừa Thiên Hoàng thất, ngay cả trong hoàng thành, cùng với các cường tộc bên trong đế quốc đều nguyện ý phối hợp hành động. Thừa Thiên Hoàng thất vài vạn năm tích lũy uy nghi, bù không được kết quả một trận chiến tranh. Mặc dù rất tàn khốc, lại chính là sự thật sống sờ sờ. Tư Không Nguyên Đạo do dự, dãy giụa, hắn gần như có thể tưởng tượng đến, một khắc bản thân đi đến Vạn Thế Hoàng cung này, châm chọc khiêu khích đến từ khắp nơi, bản thân năm đó tuyên bố thiên hạ một câu kia ta nhất định phải nàng làm nữ tử của ta, liền trở thành một chuyện cười lớn nhất. Hiện tại Sở Vạn Di, ngoại trừ Tần Mệnh tại Đại Hỗn Độn vực phía xa kia, đã không có bất kỳ một nam tử nào có thể nhúng chàm. Hoàng thất Thiên Diễn Đế quốc là cái thái độ gì? Thiên Diễn Hoàng thất trước mắt còn không có làm ra quyết định gì xác định rõ, nhưng theo điều tra của chúng ta, vô cùng có khả năng đã bí mật đi qua. Hiện tại bọn hắn đã không lại là minh hữu của chúng ta, ngược lại sẽ đề phòng chúng ta, sinh sợ chúng ta đi chọc cho bọn hắn một dao. Bọn hắn thậm chí khả năng càng hy vọng chọc chúng ta một dao đến tranh thủ hảo cảm của Sở Vạn Di. Một vị trưởng bối hung ác tàn nhẫn nói. Chúng ta thật sự đi đến một bước này sao? Thanh âm Tư Không Nguyên Đạo rất thấp rất nặng. Hai con ngươi sáng ngời cũng tại thời khắc này ảm đạm không ánh sáng. Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại, 13 vị trưởng bối rốt cục cũng quỳ xuống toàn bộ. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến oanh động dữ dội, như là động đất đung đưa lấy hoàng thành, càng đung đưa lấy hoàng cung. Xảy ra chuyện gì? 13 vị trưởng bối vừa quỳ xuống liền nháy mắt đứng dậy, ánh mắt cùng khí thế đều khôi phục hùng mạnh. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt. Một chiến tướng bất chấp quy củ, chạy như điên thẳng vào đại điện. Sắc mặt tái nhợt, dùng sức chỉ vào bên ngoài, bệ hạ. Đến. Bọn hắn đến. Ai đến? Sở Vạn Di. Giết qua đến. Bầu không khí trong hoàng thành, bởi vì toàn diện thiết quân luật đã rất yếu ớt rốt cuộc cũng sụp đổ. Bất luận là thế gia cường tộc, hay là dân chúng bình thường, đều kinh hãi nhìn sóng lớn ngập trời đột nhiên nhấc lên bên ngoài. Đó là sóng lớn trầm trọng như sắt thép, như là cự mãng bạo kích ngút trời. Trùng trùng điệp điệp đan vào nhau lao nhanh, từ từng phương hướng khắp hoàng thành nguy nga. Dần dần tạo thành chùm lưới sắt thép to lớn, bao phủ hoàng thành, vẫn luôn kéo dài đến phương hướng hoàng cung trong hoàng thành. Theo sóng dữ lao nhanh, rậm rạp chẳng chịt nhánh dây quấn quanh lấy chúng, tung hoành lan tràn, tách ra ánh sáng chói lọi, che đậy bầu trời. Ô Cương linh hóa thân người khổng lồ, thành hình tại phía trước sóng lớn, nhìn xuống hoàng cung to lớn rực rỡ tươi đẹp, gào thét to lớn rung động trời đất, Từ Không Nguyên Đạo đi ra nhận lấy cái chết. Sở Vạn Di phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành, hôm nay cố ý mặc vào gấm vóc hoàng bào, tái hiện uy nghi nữ hoàng. Nàng đạp lên Ô Cương đại đạo kiên cố, đi về hướng phía trên hoàng cung, nhìn xuống lấy Thừa Thiên Hoàng cung loạn thành một bầy. Ngày hôm nay, nàng đợi chờ đã lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long kiều hóa thân thượng cổ chu tước, xoáy lên hỏa diễm ngập trời hình thành biển lửa dữ dội, chiếm giữ ở trên không, thân ảnh hoa lệ, tiếng gáy to nguy hiểm mạnh mẽ. Nương theo nhiệt độ cao khủng bố, kinh hãi nghìn vạn sinh linh hoàng cung, diệt mông cự thú như là núi cao di động, mỗi một bước đứng trên đại Ô Cương đạo đều mang đến trận trận nổ vang, chấn đến tấm màn Ô Cương khổng lồ đong đưa, càng chấn đến mặt đất hoàng thành rung chuyển, thân ảnh khủng bố xuyên thấu qua các vết nứt rơi vãi từng bóng mờ, mang cho dân chúng toàn thành cảm giác sợ hãi hít thở không thông. Vạn Thế Nữ Hoàng, Sở Vạn Di. Làm sao Sở Vạn Di tới cái này? Nàng không phải tại Vạn Thế Hoàng thành hiệu triệu hội nghị sao? Nàng là tới báo thù, nàng là tới báo thù hoàng thất. Ta đã nói nàng sẽ không dễ dàng tha cho Thừa Thiên Đế quốc chúng ta, rốt cục vẫn phải đến. Hoàng thất lúc trước đã dẫn phát Vạn Thế Hoàng Triều nội loạn, đưa đến Hoàng Triều diệt quốc, thậm chí suýt chút nữa bức bách Sở Vạn Di gả vào hoàng thất chúng ta, hiện tại. Nàng đến báo thù. Nàng đã chờ không được sau khi hội nghị chấm dứt sao? Nàng là không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Trong hoàng thành tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cùng với nhiều tiếng gào thét bi thương, bao gồm cả dân chúng bình thường ở bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng thật sâu. Ô cương đại đạo răng khắp nơi, có đến hàng nghìn, mỗi một đầu đều dài mấy vạn thước, rộng mấy chục thước, phối hợp cùng biển lửa quay cuồng ở trên không, hiện ra ánh đen cứng cỏi, mà nhánh dây quấn quanh lấy ô cương đại đạo cũng to khỏe khủng bố, rủ xuống nghìn vạn cành, như là chiến binh treo ở giữa không trung, uy hiếp lấy các nơi trong hoàng thành. Sáu đại hoàng võ. Nếu là lúc trước, hoàng thành căn bản không sợ, nhưng bây giờ, hoàng thành vẫn là hoàng thành kia, trận pháp cơ bản đều vẫn còn, nhưng, lão tổ đã không còn, hoàng võ trấn thủ trong hoàng thành chỉ còn một tư không nguyên đạo, mà thế gia cường tộc trấn thủ các tâm trận, trong đại trận thủ hộ hoàng thành đã không xác định còn nguyện ý thủ hộ hoàng thành, hay không, cho nên nói ngoại trừ chiến trận trong hoàng cung, đại trận thủ hộ hoàng thành đã thành bài trí hoàng thành to lớn đã trọn vẹn lộ ra, tại phía dưới thế công của sáu đại hoàng võ. Sống hay chết tất cả chỉ là một cái một ý niệm của đối phương. Gia chủ tất cả thế gia toàn bộ căng thẳng nhìn qua không trung, Quát Tháo cung phụng cùng bọn thị vệ bảo vệ đám công tử tiểu thư. Trong bọn họ rất nhiều thế gia đã phái người đi vạn thế hoàng thành, lại không nghĩ rằng Sở Vạn Di vậy mà đột nhiên đến đây. Không biết lão tổ có nhìn thấy Sở Vạn Di hay không, phải chăng đã truyền đạt ý nguyện muốn cầu hòa. Tư Không Nguyên Đạo mang theo đám trưởng bối xông ra cung điện, ngóng nhìn lấy bọn người Sở Vạn Di ở trên không trung. Mặt khác, cường giả hoàng thất trong cung điện liên tiếp hiện thân, nôn nóng mở ra hoàng cung đại trận, sẵn sàng trận địa đón địch cảnh giác lấy cường địch. Còn đại trận thủ hộ bên ngoài hoàng thành, bọn hắn ngay cả nghĩ đều không đi suy nghĩ. Tư Không Nguyên Đạo, thời gian đã đến, các ngươi nên trả giá thật nhiều cho sai lầm của mình. Sở Vạn Di đứng trên ô cương đại đạo, nhìn xuống Tư Không Nguyên Đạo phía dưới, cũng chính là kẻ thù nàng nằm mộng cũng muốn giết chết. Năm đó hoàng triều hủy diệt, hoàng thất hỗn loạn. Đều rõ mồn một trước mắt, năm đó thừa nhận áp lực cùng khuất nhục, vẫn quanh quẩn trong lòng như trước, đến ngày hôm nay. Nàng muốn tự thân giải quyết toàn bộ cái này. Sai lầm lớn nhất của ta chính là để lại hoàng thành các ngươi, sai lầm lớn nhất của ta chính là không thể đạp diệt vạn thế hoàng thành trước tiên. Trong hai mắt Tư Không Nguyên Đạo lần nữa nổi lên ánh sáng, khôi phục khí thế quốc chủ. Hắn ngược lại muốn cảm ơn Sở Vạn Di, vừa hay giúp hắn hạ xuống quyết tâm, không đến mức lại do dự, không đến mức lại cãi lộn cùng đám trưởng bối. Nếu đã đến vậy thì đổ máu đến cùng, Tư Không Nguyên Đạo hắn tuyệt đối không cúi đầu. Một vị trưởng bối lại đột nhiên chặn đến phía trước, hô to với không trung, lão tổ chúng ta, tất cả hoàng võ, đều đã chết ở cổ hải, chúng ta đã trả một cái giá lớn vì sai lầm của mình. Vạn thế nữ hoàng, mời cho hoàng thất chúng ta một cơ hội, cho con dân hoàng thành một cơ hội. Các trưởng bối khác cũng bất chấp tôn nghiêm, kiên trì lao về phía trước, chủ động biểu lộ lấy ý tứ thỏa hiệp, thậm chí xác định rõ tỏ vẻ có thể trả giá nhất định sẽ trả giá. Tư Không Nguyên Đạo quát to, đủ rồi. Hiện tại Sở Vạn Di đã đến, liền không nghĩ đến cho Thừa Thiên Đế Quốc cơ hội. Các ngươi lại làm sao khẩn cầu đều không chiếm được nàng khoan dung. Đều thẳng lưng lên cho ta, biểu hiện ra tôn nghiêm Thừa Thiên Hoàng thất chúng ta. Nhưng một trưởng bối vẫn là nôn nóng hô to với không trung. Chúng ta khống chế Thừa Thiên Đế Quốc hơn 2 vạn năm. Chúng ta quen thuộc mỗi một tấc đất đai nơi này, quen thuộc từng gia tộc nơi này. Chỉ có chúng ta mới có thể khống chế Thừa Thiên Đế Quốc càng tốt. Mời cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta chắc chắn dẫn đầu toàn bộ Thừa Thiên Đế Quốc thỏa hiệp với Đại Hỗn Độn Vực. Vạn Thế Nữ Hoàng, mời chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện ý vì sai lầm năm đó trả giá thật nhiều. Chúng ta có thể giúp ngài trùng kiến Vạn Thế Hoàng Triều. Các ngươi không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta đầu hàng so với chúng ta chết càng có thể thể hiện thắng lợi của các ngươi. Đại Hỗn Độn Vực đã trở thành thực lực mạnh nhất thiên hạ, không cần thiết lại thông qua đồ sát đến hiển lộ rõ ràng uy thế bản thân. Nếu như ngài muốn nhắc nhở đại lục, có thể xử lý Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc chúng ta nguyện ý làm tiên phong. Các trưởng lão hoàng thất lại lần nữa hô lớn, mặc dù thoạt nhìn rất không có cốt khí, nhưng vì bảo toàn hoàng thất, bọn hắn đã bất chấp bất cứ giá nào. Bọn hắn khi trước còn ảo tưởng đến vạn thế hoàng thành xin lỗi, thỉnh cầu thông cảm, nhưng hiện tại xem ra quyết tâm xử lý Thừa Thiên Đế Quốc của Sở Vạn Di, so với bọn hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Tư Không Nguyên Đạo không ngừng quát tháo, lại không có ai để ý tới. Trong hoàng cung hỗn loạn, lại không có ai đến phản bác bọn hắn. Thậm chí chính bọn hắn cũng đều rất mê man, rốt cuộc là nên bày ra tư thái hoàng tộc, hay là vì bảo vệ lấy hoàng thất mà thỏa hiệp với cường địch. Quay mắt về phía Thừa Thiên Hoàng thất cầu xin tha thứ, Sở Vạn Di chỉ là lạnh lùng đáp lễ một câu, giết. Ầm ầm. Hỏa diễm quay cuồng đầy trời đột nhiên giống như là nước lũ từ trên trời giáng xuống, oanh kích bình chướng thủ hộ, long kiều biến thành thượng cổ chu tước kích phát ra lực lượng khổng lồ, gần như hoàng võ đỉnh phong xoay tròn rơi xuống, móng vuốt sắc bén bén nhọn mang theo năng lượng phá vỡ môn vật. Trùng trùng điệp điệp đánh vỡ bình chướng. Diệt Mông cự thú đạp trên ô cương đại đạo bạo lên ngút trời, dễ như trở bàn tay đánh vỡ bình chướng, chạy giết Tư Không Nguyên Đạo. Ô Cương Linh, hai thông thiên cổ thụ, đều giống như cự thú chống trời, cuồng dã xé nát bình chướng, ngang nhiên giết vào hoàng cung. Bình chướng hoàng cung mặc dù đã được căng lên, nhưng tất cả những kẻ trấn thủ đều có chút không yên lòng, càng không có nghĩ tới Sở Vạn Di nói giết liền giết, bất ngờ không đề phòng, bình chướng thủ hộ đã toàn diện sụp đổ. Hỏa diễm ngập trời mang theo uy thế hủy diệt, tàn nhẫn nuốt sống hoàng cung, mà Ô Cương Linh lại va chạm mặt đất, nhấc lên rậm rạp chẳng chịt gai nhọn, trải rộng các nơi hoàng cung, càng là dựa theo lực lượng phá hủy không gì sánh kịp, quét ngang hoàng cung, đạp vỡ cung điện, thể hiện ra huyết tính hoàng tộc, chúng ta vĩnh viễn không thỏa hiệp. Tư Không Nguyên Đạo điên cuồng cùng Sở Vạn Di giết đến cùng một chỗ, một câu nói kia hắn đúng là vẫn còn hô lên, chỉ là đã chậm. Kỷ nguyên tận thế, ngày 25 tháng 6, Thừa Thiên Đế Quốc gặp phải nguy cơ quốc nạn, Sở Vạn Di hợp tác Long Kiều và bốn đại hoàng võ, công phá đại trận thủ hộ hoàng cung, huyết tẩy cung điện hoàng cung có lấy vạn năm lịch sử, Tư Không Nguyên Đạo vẫn lên đánh trả, rốt cục thể hiện ra tư thái với tư cách chủ nhân đế quốc, kiêu hùng đại lục, chỉ tiếc Thừa Thiên Hoàng thất đã trọn vẹn không có ý chí chiến đấu. Đối mặt với hoàng võ cảnh trấn áp, biểu hiện đặc sắc duy nhất của bọn hắn chính là kích phát ra hồn thiêng quốc chủ các thế hệ trong hoàng cung, tế ra chiến binh hộ quốc phủ đầy bụi, nhưng cuối cùng chỉ là chỉ hoãn thời gian chấm dứt trận chiến tranh này mà thôi. Đi qua dài đến 3 canh giờ huyết chiến, Tư Không Nguyên Đạo bị Long Kiều giết chết, hoàng cung trọn vẹn biến thành phế tích, Thừa Thiên Hoàng thất chính thức xóa tên khỏi đại lục. Sau khi Sở Vạn Di xử lý xong hoàng thất, cũng không có tha cho mấy đại tộc có lấy ngàn vạn lần liên hệ cùng hoàng thất. Trong hoàng thành, càng không có tha cho những hoàng võ, tông môn cường tộc lên đường hoặc cung cấp tử sĩ kia, một tiếng sát lệnh, Ô Cương Linh cùng thông thiên cổ thụ nhất, lên sóng giữ mặt đất đảo mắt nuốt sống những trang viên cung điện xa hoa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!